Chương 3980, toàn quân bảy trận. Chiếm diện tích không đủ phương viên trăm dặm mục dã bãi bùn, đã bộc phát hơn 10 cuộc chiến tranh, một lần càng so một lần kịch liệt. Đặc biệt là tại góc tây bắc đầm lầy, một mảnh hoang vu, nguyên bản địch hoa lạnh dung bụi cỏ lau sớm bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn, trái đen rễ cây thoáng như từ địa vực vươn ra quỷ thủ, phí công phải bắt được cái gì. Bốn bề đại địa càng là hiện ra nửa lưu ly thảm trạng, nương theo kỵ binh công kích, đạp chi tắc nát, sơ lên một cỗ quỷ dị sắc thái. Ân Thị Liên quân dẫn đầu phát động thế công, quân kỳ phấp phới phía dưới, phun trào như nước thủy triều, mang theo thế lôi đình vạn quân, trực tiếp nhào về phía Vĩnh Thái quân chủ trận. Thần Thiên giật mình, cũng không phải bởi vì quân địch thanh thế cuồn cuộn, mà là hắn không nghĩ rõ ràng, Ngũ Ảnh trưởng lão vì sao để kỵ binh từ thủy chi bờ phát động công kích. Theo lý thuyết, không đến 10 phần khẩn yếu thời khắc, kỵ binh tuyệt đối không thể trùng kích kết trận sĩ tốt. Đồng thời, kỵ binh tập kích quấy rối cánh bên đằng sau, cần lập tức kéo về phía sau mở khoảng cách, tích lũy đủ mã lực chuẩn bị xuống một lần công kích. Nhưng trước mắt chi kỵ binh này, lương tựa từ nước căn bản không có đường lùi, còn thế nào mưu đồ sau mưu. Thần Thiên nhíu mày, trầm tư nửa ngày cũng không hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Tính toán, ổn thỏa lý do, trước phái ra Vĩnh tự doanh lược trận. Thần Thiên phất tay làm ra chỉ thị, sau lưng lính liên lạc lập tức đánh ra phất cờ hiệu, Phản Trường Tường lập tức vung trấn trường thương đi ra đội ngũ. Toàn quân bày trận, Vĩnh tự doanh thu đến mệnh lệnh, đi theo vốn có tiết tấu chiêng vàng nhịp, chỉnh tề hướng về phía trước dậm chân, vượt qua cửa thuẫn binh đi đến trước trận. Quan anh phiêu đãng phía dưới, Phan Trường Tường nhìn về nơi xa chạy nhanh đến mặc giáp kỵ binh, lần nữa trấn thanh mãnh liệt a. Ngự, bí mật mang theo vô tận chiến ý âm tiết, rõ ràng truyền vào mỗi một tên Vĩnh tự doanh sĩ tốt lỗ tai, nhiệt huyết cuồn cuộn sau khi, lật cổ tay nhấc ngang hàn quang lạnh thấu xương mạch đao, hướng về phía trước dựng lên một mảnh tử vong rừng cây. Đợi cho Khang Tự Doanh lâm trận dương cung bắn ra ba vầng mưa tên, Phản Trường Tường đạp đất sống to tiến lên. Đẩy về phía trước tiến, xoạt, 3.000 Vĩnh Tự Doanh sĩ tốt không chút do dự dậm hướng về phía trước, đồng loạt thôi động linh lực, đao phong bạch hổ thoáng chốc gào thét mà ra. Đi tới nửa đường, mạch đao phía trên phù văn lại lần nữa bị kích hoạt, một đám võ hồn ba đầu giao tới lui mà ra, lao thẳng tới trước trận không đủ 10 trượng kỵ binh. Chi kỵ binh này không rõ lai lịch, trang bị cũng kém xa tít tắp Long Hổ kỵ binh. Lúc trước chịu qua rơi xuống như mưa ba vầng tề xạ, khinh bạc giáp ra căn bản ngăn không được ba cạnh phượng linh dùi nhọn mũi tên xuyên thấu. Hơn 5.000 người sớm đã hao tổn hơn phân nửa, nhưng kỵ binh một khi công kích hoàn toàn không có khả năng mạo muội dừng lại, bởi vì sau lưng quân đội bạn không biết vì sao, còn tại công kích, có chút đình trệ liền bị dẫm đạp làm thịt nhão. Nhưng mà may mắn sống tạm kỵ binh, hạ tràng cũng không thể so với thịt nát tốt. Đao phong bạch hổ tùy tiện xoắn nát chủ tướng, bỗng thấu trăm trượng, giơ lên đầy trời chân cụt tay đứt, nhưng mà càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng còn tại phía sau. Võ hồn ba đầu giao tuy là kích phát tại phù văn, uy lực xa xa không có khả năng so sánh đan điền kinh lạc, nhưng tiêu diệt toàn bộ huấn luyện không đủ nửa năm quân địa phương phiệt, đã là dao mổ trâu giết gà. Một trận kinh thiên động địa gào thét qua đi, 5.000 không chính hiệu kỵ binh, toàn bộ gãy không có, chỉ còn đầy đất huyết thủy ào ạt trôi hướng từ nước, nhuộm đỏ nửa bầu trời sắc. Nhìn đến đây, Ngũ Ảnh trưởng lão rất là chấn kinh. Nắm quyền bóp đầu ngón tay nổi lên một mảnh trắng bệch. Dù hắn biết Vĩnh tự doanh chịu uy, cũng tại văn thư tình báo nhiều lần nghe được bản bộ chiến tổn báo cáo, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến huyết nhục văng tung tóe thiên về một bên đổ sát, vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khó trách Long Hổ kỵ binh toàn quân bị diệt, khó trách Huyền Giáp Châm chữ doanh binh bại như núi đổ. Ngũ Ảnh trưởng lão híp mắt nhìn về nơi xa Vĩnh tự doanh, đáy lòng quanh quẩn một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt đổ sát 5.000 kỵ binh, thế mà lông tóc không thương. Nếu là lại cho Thần Thiên một năm nửa năm, phóng nhãn Thương Tịch thiên hạ, ai có thể ngăn cản phong mang của nó. Thương Tịch Ân Thị xác thực có không ít siêu phàm cường giả, nhưng người nào lại cam nguyện mạo hiểm, xả thân đón lấy Vĩnh tự doanh một vòng võ hồn ngoại phóng. Ngũ Ảnh trưởng lão đáy lòng không có đáp án, thật lâu không nói, cũng càng thêm khắc sâu nhận thức đến Thần Thiên chính là Thương Tịch Ân Thị ngàn năm đại địch, càng là trở ngại chính mình bước vào quy chân cảnh đại địch. Ân Thị liên quân rất nhiều thuộc cấp, rõ ràng bắt được Ngũ Ảnh trưởng lão mặt bên trên chợt lóe lên sợ hãi, lập tức cũng dưới đáy lòng nổi lên suy nghĩ. Kỵ binh xem như chiến tranh lợi khí, xông pha chiến đấu, không gì không phá, nhưng mà lại tại trong nháy mắt hôi phi yên diệt, thậm chí cũng không sợ đến địch nhân một phân một hào. Vĩnh Thái quân cường thịnh như vậy, Thương Tịch Ân Thị hai chi tinh nhuệ không phải đối thủ của nó, quân địa phương phiệt đỉnh phong cũng khó có thể cùng đối chọi, vậy mình điểm ấy binh mã lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Huống chi trước mắt vị này đốc quân, hoàn toàn không biết nửa điểm chiến sự, cũng không lâm trận dự đoán bắn tên, cũng không bố trí bộ tốt đi theo kỵ binh lẫn nhau phối hợp tác chiến, nào có thống soái tam quân bộ dáng. Có thể trái lại thần thiên bộ đội sở thuộc, khôi giáp tươi sáng, chỉ huy binh trận sắp xếp điều khiển như cánh tay, đều nhịp, các loại binh chủng ở giữa phối hợp càng là không chê vào đâu được. Chỉ nói bộ kia phất cờ hiệu thêm chiêng vàng nhịp truyền lệnh phương thức, tuyệt không so nội tình thâm hậu uy tín lâu năm bộ khúc kém. Nhưng mà những này biểu hiện xuất sắc, chỉ là thần thiên giáng lâm thương tịch Bắc vực chỉ là nửa năm thành quả, như vậy kỳ tài ngất trời, binh gia sử ký phía trên lại có mấy người. Lại liên tưởng đến đêm qua Nhiếp Thanh hiện thân tại Mục Giã, trong lòng mọi người càng là ngũ vị tạp trần, tung hoành gia đại đệ tử đều đã tìm nơi nương tựa thần thiên, sáng tỏ thiên mệnh chẳng lẽ không phải sớm khuynh hướng hắn. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù ai cũng không có nói rõ, nhưng lẫn nhau đều biết rõ địch ta chênh lệch, một cỗ mất tinh thần sợ chiến e ngại cảm xúc cấp tốc tại toàn quân truyền ra. Chỉ là thần thiên, không cần phải nói. Ngũ Ảnh trưởng lão cưỡng ép bày ra khinh miệt tư thái, lạnh nhạt nói, chư vị chẳng lẽ không có phát hiện thần thiên không có chút nào linh lực ba động. Hắn hiện tại so như tàn phế, rốt cuộc lật không nổi sóng gió, làm sao đủ sợ chi. Thế nhưng là, mà tướng lúc trước tới giao thủ, gặp nó. Có người cả gan đưa ra chất vấn, nhưng lời còn chưa dứt, Ngũ Ảnh trưởng lão vung tay áo đánh gãy nói gốc dạ, chư vị có biết thiên trụ phong mộc mị, còn có tiên âm các mỹ quyến, cùng lê cửa ngọc quan âm phù la. Đám người đương nhiên biết những này tuyệt sắc thiên hương nữ tử, nhưng không người minh bạch Ngũ Ảnh trưởng lão trên chiến trường, đột nhiên nói nội hàm. Ân chủ thấy mọi người nửa ngày không có ứng nói, trang diện rất là lạnh lùng, không thể không đứng ra đáp lời, dám xin mời trưởng lão chỉ rõ. Còn cần chỉ rõ, Ngũ Ảnh trưởng lão cười nhạo, thần thiên xa vào sắc đẹp, lại bị thiên khiển thân chúng huệ cô cấm chú, đạo tâm hỗn loạn, tu vi giảm lớn. Hắn nếu là danh phù kỳ thực vô thượng vô lượng thần tôn, lão phu tự nhiên tránh né mũi nhọn, nhưng hắn hiện tại chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, chư vị lại đang sợ hãi sao vậy? Cho dù đám người đều là một phương thuộc cấp, nhưng cấp bậc xa xa không kịp Ngũ Ảnh trưởng lão một phần mười, biết được tình báo càng là cực kỳ bé nhỏ. Hơi trải qua Ngũ Ảnh trưởng lão chắp vá lung tung lừa dối, lại nhìn về nơi xa trước trận thần thiên xác thực không có nửa điểm linh lực ba động, lập tức thở dài một hơi, trong nội tâm bình phục, cũng đối Ngũ Ảnh trưởng lão lý do thoái thác tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt về chậm, Ngũ Ảnh trưởng lão lập tức lại bày ra một mặt đằng đằng sát khí lãnh khốc, thấp a nói: "Sợ chiến người chết, giết không tha." Chương 3981, nhận lấy cái chết. Chiến hỏa còn tại liệu nguyên, không biết Ngũ Ảnh trưởng lão là muốn mạnh mẽ vãn tôn, hay là khinh thị thần thiên, như cũng không theo lẽ thường ra bài, phái ra số lớn bộ tốt tiếp tục xông trận. Quân địa phương phiệt cũng không phải là từng cái đều là Triệu Bình Sơn, không chỉ có vũ khí trang bị kém hơn 108.000 dặm, chiến thuật trình độ cũng thấp kém đến không biên giới. Thần thiên dục ngựa nhìn về nơi xa chính diện xông trận Ân Thị Liên quân, đổ như cắt mạch, trong lòng càng nghi hoặc không hiểu, luôn cảm giác Ngũ Ảnh trưởng lão tựa hồ giấu giếm huyền cơ. Nhưng hắn nhất thời lại đoán không ra, thế là trở lại nhìn về phía Bàng Hưng Vân, chậm rãi nói, quân địch luân phiên chịu chết, thoáng như tự sát. Chẳng lẽ lại là Ngũ Ảnh trưởng lão mượn cơ hội đang làm huyết tế? Rất có thể, Bàng Hưng Vân đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phân tích nói, Ân Thị Liên quân tinh nhuệ mất hết, hiện tại những địa phương này quân phiệt bất quá là đám ô hợp, dù có 70 vạn số lượng, cũng khó sửa đổi chiến cuộc. Bọn hắn cũng không quanh co bọc đánh, cũng không tập trung khiên cưỡng, chỉ huy lần này chiến dịch chủ tướng nếu không phải dung tài, tất có đừng mưu. Bàng Hưng Vân nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, nếu thật là Ngũ Ảnh trưởng lão đang tiến hành huyết tế, bản bộ nên như thế nào ứng đối? Không cần lo lắng, hết thảy như thường lệ tiến hành. Thần thiên không lắm để ý, ánh mắt nghiền ngẫm, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng là lung tung chỉ huy, hay là tại huyết tế, cuối cùng lại sẽ triệu hoán cỡ nào yêu tà. Vĩnh Thái quân người khoác trọng giáp, không chỉ có căn cứ binh chủng tay cầm một thanh vũ khí chính, còn lại phối trí có thể nói xa hoa. Tỷ như Phàn Trường Tường xuất lĩnh chữ Vĩnh Doanh, trừ ra chiêu bài mạch đao, sau thắt lưng còn có một thanh đoản đao. Bắp chân cạnh ngoài thậm chí cũng có một chi chủy thủ, cho dù mạch đao ngoài ý muốn rời tay, như cũng có lực đánh một trận. Lại thêm sản xuất tại Đốt Kim Sơn trang khôi giáp cực kỳ cứng rắn, Vĩnh Thái quân mặc dù chỉ có 5 vạn người, lại tại Tinh Lương trang bị gia trì phía dưới, mỗi người ngạnh sinh sinh thêm ra mười mấy dư tính mệnh. Phàn Trường Tường dẫn đội ổn định trận cước đằng sau, rút về cánh bên, sau đó cửa thuẫn binh chống đỡ vai đạp mạnh, một bức tường đồng vách sắt lập tức đứng vững như núi, ngăn lại Ân Thị Liên quân công kích. Nghe được kịch liệt va chạm kim qua thanh âm, Hùng Lỗi mãnh liệt a, cầm lên trường mâu tiếp nhận chiến cuộc, thuận chữ trường thương binh phối hợp vừa mới rực sáng quân hồn, nhóm lửa một bầu nhiệt huyết, lập tức từ cửa thuẫn khe hở ở giữa chọc ra trường thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi như chú, phun tung tóe như nước thủy triều. Ân Thị Liên quân hoảng sợ phát hiện Vĩnh Thái quân vững như thành đồng, căn bản là không có cách xung chuyển, cho dù bỏ ra hàng ngàn hàng vạn tính mệnh cũng vô pháp mở ra một lỗ hổng, ngược lại còn bị dính trụ thế công, đã không cách nào quay người rút lui, càng không cách nào giết ra một đường máu. Chân cụt tay đứt rực rỡ rơi xuống, càng chất chồng lên, sền sệt huyết thủy nhuộm dần đại địa, lại bị vô số cái chân dẫm đạp làm một bãi màu đỏ tươi đầm lầy. Huyết tương thịt nát lập tức chìm quá gối đóng, Vĩnh Thái Quân thì không chút do dự hướng về phía trước từng bước tiến lên, không ngừng mở rộng chiến quả. Ân Thị Liên Quân chưa bao giờ thấy qua cao như thế hiệu đồ sát, nội tâm chấn sợ phía dưới, như muốn chạy trốn, nhưng sau lưng đốc chiến đội ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không thèm để ý chút nào đồng bào chi tình, phàm có sợ chiến đảo binh, đều bị ngay tại chỗ giết chết. Trước có sát thần, sau vô sinh đường, làm cho bị bao bọc trên chiến trường binh lính, phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng tuyệt vọng kêu rên, tê tâm liệt phế bộ dáng thoáng như thân hãm địa ngục. Nửa ngày qua đi, 12 vạn quân tiên phong đã hao tổn hơn phân nửa, thi thể nằm ngổn ngang sau khi, trông chất như núi, soạt rung động vết máu trôi tiến từ nước, chiếu đỏ nửa bên sắc thu. Mục dã trên bãi bùn không một mảnh khói mù, nồng đậm tử khí giống như thực chất, tựa hồ đang tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ rớt xuống hàng ngàn hàng vạn quỷ binh âm sai. Xem ra, Ngũ Ảnh trưởng lão thật đúng là đang làm huyết tế. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, nắm chặt Phụng An trường kiếm dưới đáy lòng nổi lên một cỗ chiến ý, cuồn cuộn vô biên. Hắn biết rõ sau trận chiến này, Thương Tịch Bắc vực chiến cuộc tất nhiên sáng tỏ, lấy Lộc Ngô Sơn làm cơ sở điểm phương viên vạn dặm, cũng tất nhiên triệt để nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng hắn hiện tại vẫn không làm rõ ràng được Ngũ Ảnh trưởng lão sẽ tế ra cỡ nào yêu tà, phải chăng còn so U Minh Tu La kinh khủng hơn, lá bài tẩy của mình lại có hay không có thể đảm nhiệm. Thần Thiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm thần bất định, rút ra trường kiếm chậm rãi chỉ thiên, một đạo cực kỳ nhận ra độ kiếm khí cầu vồng lập tức thẳng lên vân tiêu. Sớm tới lui ở trên không linh khí thuyền lớn ứng thế mà động, bụng khoang thuyền vang lên trận trận thanh thúy cơ quan thanh âm, một khung tiếp một khung cơ quan thanh diên lập tức chen chúc mà ra, trực tiếp bay về phía Ân Thị Liên Quân đỉnh đầu. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt bạo tạc nhấc lên đại lượng khói bụi, ánh lửa văng khắp nơi, huyết nhục chi khu căn bản ngăn không được lôi đình chi uy, còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt bị tạc thành bột mịn. Kỳ thật Ân Trù nghe được bén nhọn gào thét đã dự cảm đến không ổn, nhưng căn bản không kịp mệnh lệnh toàn quân đề phòng, mà lại mục dã bãi bùn cực kỳ trống trải, lại nên như thế nào đề phòng. Mắt thấy 12 vạn quân tiên phong triệt để tan thành mây khói, Ân Trù trợn mắt hốc mồm, một cỗ cảm giác bất lực từ đáy lòng lan tràn đến toàn thân, khiến cho hắn toàn bộ suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. So sánh cùng nhau, Ngũ Ảnh trưởng lão rõ ràng ổn trọng được nhiều, nhìn lên nhẹ nhàng tại đỉnh mây cơ quan thanh diên, cau mày nói. Oanh thiên lôi, tốt a, nguyên lai tội nhân Triệu Bình Sơn, không chỉ có đem tuyệt học đao pháp dâng cho thần thiên, còn đem bản bộ sát khí hướng nó không giữ lại chút nào tiết lộ. Nên giết, Ngũ Ảnh trưởng lão nhận huyết khí nhuộm dần, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nắm quyền hung ác nói, Triệu Bình Sơn tùy tiện bị chặt đầu, đã chết quá đơn giản, sớm biết như vậy, nên để nếm thử vạn quỷ phệ tâm thống khổ. Ân Trù nghe nói như thế, dùng mình, kỳ thật hắn không biết cái gọi là vạn quỷ phệ tâm đến tột cùng là bực nào tà thuật. Nhưng hắn sớm nghe nói Thương Tịch Ân Thị trưởng lão các nuôi dưỡng vô số lệ quỷ, thậm chí Ân Thị nội bộ người thân tử đệ cũng tai kiếp khó thoát. Như thế luyện hồn tà thuật, tạo ra quỷ vực, chỉ cần một khi diện thế, bách quỷ dạ hành. Giới lúc không có một ngọn cỏ cũng không phải là chỉ là đơn giản hình dung từ, mà là thật sự tai nạn, vạn vật sinh linh cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ân Trù thân là quân sư tham tán, tự nhiên suy nghĩ nhanh nhẹn, hắn trong nháy mắt minh bạch Ngũ Ảnh trưởng lão lần này xuất trận chỉ huy 70 vạn Ân Thị Liên Quân, cũng không phải là chỉ vì đốc chiến tiêu diệt thần thiên, mà là âm thầm tiến hành huyết tế, triệu hoán vạn quỷ. Nguy rồi, thiên hạ nguy rồi, mệnh ta nguy rồi, Ân Trù mất hết can đảm, tựa hồ nghe không đến trên chiến trường kêu rên kêu thảm, kinh ngạc nhìn về phía Ngũ Ảnh trưởng lão. Nguyên lai mình gửi thân tại Thương Tịch Ân Thị, truy cầu một phương an bình, đến cuối cùng nước chảy về biển đông. Nguyên lai bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp Thương Tịch Ân Thị, bí mật, quả thật còn có như vậy dơ bẩn chuyện xấu xa. Nhưng mà Ngũ Ảnh trưởng lão cũng không chú ý tới mặt mũi tràn đầy thất bại Ân Trù, xoay chuyển cổ tay, lập tức tại bên hông túi càn khôn móc ra một cái bao khỏa. Giật ra kín quấn quanh miếng vải, một thanh đầu rắn quyền trượng an ổn bị giữ tại Ngũ Ảnh trưởng lão trong lòng bàn tay, toàn thân hắc ám, duy chỉ có hai cái xà nhãn đỏ như que hàn, làm cho người không rét mà run. Đông, đông, Ngũ Ảnh trưởng lão trụ trượng mãnh liệt sử mặt đất hai lần, bên chân lập tức nổi lên một tấm tinh mịn lưới lớn. Đạo đạo vết dạn như là tiểu xà phi tốc hướng ra phía ngoài tới lui, cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt, triệt để bao trùm toàn bộ mục dã chiến trường. Âm phong điên cuồng gào thét, quấy duyên vân bao phủ khắp nơi. Sắc trời đột nhiên đen phía dưới, mọi người không khỏi nhìn thấy Ngũ Ảnh trưởng lão toàn thân phát ra cực kỳ quỷ dị huyết quang, áo bào phiêu đãng cổ động phía dưới, càng lộ vẻ hắn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo cùng tà túy. Thần thiên, vươn cổ nhận lấy cái chết, chương 3982, không có khả năng. Khàn giọng trào chít gầm thét vang vọng đất trời, chấn động đến từ nước hai bên bờ cây rừng tuôn rơi rung động, nồng hậu dày đặc mây đen rốt cuộc không nín được lôi đình chi nộ, ầm vang nổ tung. Một đạo điện quang hiện lên, khắp nơi trên đất sền sệt vết máu lăng không phi độ, hóa thành từng sợi dây nhỏ, cấp tốc tuôn hướng ngũ ảnh trưởng lão trong tay đầu rắn quyền trượng. Hắn dưới đây thân hình đột nhiên thay đổi, mỗi đi một bước, đồng đều lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Ân thị liên quân rất là chấn động, reo hò nổi lên bốn phía, coi là vị này đến từ thương tịch ân thị quái dị lão giả, rốt cuộc đại triển thần uy. Nhưng mà làm cho người bất ngờ chính là, nương theo ngũ ảnh trưởng lão từng bước hướng về phía trước, bóng đen không phân địch ta, toàn bộ rút tận bốn bể sĩ tốt sinh mệnh tinh hoa. Ngắn ngủi trăm bước ở giữa, đã có ngàn người hóa thành bạch cốt, gió thổi thì tán. Cái này khiến ân thị liên quân sĩ khí giảm lớn, rốt cuộc không vững vàng quân tâm, cũng không biết là ai dẫn đầu hét lớn một tiếng, đột nhiên chạy tứ phía. Chỉ là hơn 3.000 người đốc chiến đội, căn bản ngăn không được thế như thủy triều bại binh, thoáng như một lá phiêu linh không nơi nương tựa thuyền độc mộc, nhưng khoảnh bị dìm ngập. Mã Tê Nhân gọi phía dưới, mục dã chiến trường lập tức loạn thành một bãi bùn loáng, tiếng khóc tiếng la bên tai không dứt, chỉ là ngã xuống đất bị dẫm chết binh lính liền vượt qua quá ngàn. Nhìn đến đây, thần thiên căng cứng tiếng lòng rốt cuộc có chỗ buông lỏng, rốt cuộc không cần bị treo mà chưa định ngũ ảnh trưởng lão dày vò tâm trí. Hắn lúc này quyết đoán, mệnh lệnh Bàng Hưng Vân tiếp quản toàn quân, đồng thời thừa thắng chủ động truy kích chạy tứ phía tàn binh dư dũng. Thần thiên nhảy xuống ngựa, một tay sắn kiếm đứng ở trước trận, nhìn về nơi xa ngũ ảnh trưởng lão cực kỳ sau lưng si mị võng lược, lạnh nhạt nói. Tung quỷ phân ảnh, bách quỷ dạ hành, thương tịch ân thị từ trước đến nay tự xưng là minh cửa chính phái, nhưng mà công pháp võ kỹ lại đều là âm gian mặt hàng, buồn cười thật đáng buồn. Ngũ ảnh trưởng lão hút đủ vết máu tử khí, tại ý nghiêm nghị, thêm nữa sau lưng lệ quỷ vô số, đối mặt tuần tự chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ vô thượng vô lượng thần tôn, tự cao có chút thực lực. Hắn thâm trầm cười nói, thần thành chủ thủy tác binh tượng, còn có mặt mũi mỉa mai lão phu luyện hóa thần hồn. Nhân sinh một thế, cuối cùng bụi về với bụi, đất về với đất, chỉ có sau khi chết thần hồn bất diệt, xem như thiên trường địa cửu, cái này lại có gì không ổn. Thần thiên điểm nhẹ mặt đất, bay lượn trăm trượng, Phụng An trường kiếm cảm nhận được hắn vô biên vô tận chiến ý, phát ra một đạo tiếp một đạo hàn mang, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn ở trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói, cái này tức là ngươi di ngôn. Tiểu tử chớ có cản rỡ, ngũ ảnh trưởng lão giận dữ, nắm lấy đầu rắn quyền trượng đột nhiên vặn một cái. Ô ương ương mây đen lập tức lật như sóng lớn, điện tương phun trào phía dưới, hai đầu hư thối thấy xương lôi long quấn dao mà ra, gió tanh lôi cuốn huyết vũ. Bổ nhào về phía trước lại nhào công hướng thần thiên. Long tộc cũng không hiếm thấy, dù sao rồng vào mây mưa khắp nơi đều có thể sinh sôi, thậm chí Vĩnh Thái Thành đều có thể bằng vào hương hỏa niệm lực phong thiện xương sông Long Vương. Nhưng trước mắt cái này hai đầu bộ xương màu đen lôi long, rõ ràng không giống bình thường, rất có thể chính là ngũ ảnh trưởng lão xâm lược phúc địa động thiên, tước đoạt phong thủy, trực tiếp đem luyện hóa làm nô. Phàm là hành kinh chi địa, tất nhiên tùy ý sinh sôi chướng khí, ngàn dặm hoang vu. Nhưng mà thần thiên không thèm để ý chút nào, thậm chí không có huy động Phụng An trường kiếm, chỉ là lăng không ấn xuống bàn tay trái, mặt hướng hải cốt lôi long thoáng một nắm. Lao vùn vụt như điện khô lâu lôi long còn chưa phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên dừng lại, tiếp theo toàn thân vang lên bị cự lực nghiền ép thanh thúy tiếng gãy xương. Lúc này thần thiên khoát khoát tay, nguyên bản tới lui tại thương khung cũng uy áp ngàn dặm khô lâu lôi long, lập tức hóa thành một đoàn trắng bệch cho cốt, bay là tả vẩy đến khắp nơi đều có. Ngũ ảnh trưởng lão kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ tới thiên la lôi long không chịu được một kích như vậy, nếu không có hắn sớm gặp qua hai con rồng này tại đới Quế Sơn thần tuấn bộ dáng, thật đúng là cho là mình nhưng thật ra là luyện hóa hai đầu cá trạch. Ngũ ảnh trưởng lão gấp híp mắt hai mắt, kinh giác thần thiên trên thân chính phát ra một vòng thuần hậu xích hoàng hào quang, chính là mục dã bãi bùn địa khí. Cái này, không có khả năng, thần thiên tên này chủ chú mục dã bãi bùn chỉ là 3 tháng, hơn nữa còn xây dựng rầm rộ, khai sơn đào đất. Như thế nào thong dong cầm xuống địa khí? Tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà không chờ ngũ ảnh trưởng lão từ trong lúc khiếp sợ trở lại suy nghĩ, chói mắt kiếm khí phích lịch mà tới, dù hắn bản năng hướng về sau lùi lại nửa bước, bên tai một sợi tóc trắng lập tức theo gió bay xuống. Ngũ ảnh trưởng lão trợn mắt hốc mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, phải biết, chính mình thế nhưng là huyễn hóa thân hình biến ra 5 cỗ bóng người, có thể nói giống nhau như đúc. Khả thần thiên lại là như thế nào từ đó nhìn rõ tiên cơ? Một kiếm công bằng chính giữa chân thân. Ngũ ảnh trưởng lão không kịp nghĩ nhiều, thay đổi đầu rắn quyền trượng, vùng chấn giống to, lão phu tung hoành vạn dặm, luyện hóa hàng ngàn hàng vạn thần hồn, hôm nay ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có tài đức gì, danh xưng vô thượng vô lượng thần tôn. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái túi càn khôn từ Ngũ Ảnh trưởng lão bên hông chóc ra, gặp gió thì chướng, nguyên bản chỉ có to như nắm đấm miệng túi, trong nháy mắt rộng như cửa thành. Nương theo hắn niệm động chú quyết, thiên hình vạn trạng si mị võng lượng chen chúc mà ra, một đám tiếp một đám nhào về phía thần thiên. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, mục dã chiến trường đã biến thành một mảnh quỷ vực, hư thối thất bại khí tức tràn ngập thiên địa, không thấy mặt trời đỏ. Về phần những cái kia không kịp đào tẩu ân thị liên quân, lập tức biến thành si mị võng lượng khẩu phần lương thực, nghẹn ngào nhấm nuốt thanh âm tí tách vang lên, nổi bật lên mục dã bãi bùn tựa hồ lại từ một mảnh quỷ vực biến thành nhà ăn. Sơn Tiêu Liệt cười, sọc trắng xanh che kín khuôn mặt, vừa mới nuốt vào một đầu tay gãy, lập tức phát hiện trước mắt còn có số lớn đồ ăn vặt, lập tức rít lên không thôi, dẫn tới toàn trường núi kêu biển gầm. Nhưng mà nó vừa mới móc ra thổi ống độc tiễn, nhất bồng phát thiên cái địa châu chấu đột nhiên bao phủ lên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn kỹ, dọa đến nó oa oa gọi bậy. Phốc phốc, phốc phốc, Khang Tự Doanh lần nữa phát động tề xạ, phích lịch dây kinh, một vòng trường học bắn qua đi, hơn trăm đỡ còn chưa bên trên sơn thần cơ tiễn bị mang lên trước trận, ngọn lửa liếm lắp phía dưới, một đám trướng mắt lưu tinh rót thành dòng lũ, đột nhiên nổ tung. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Si mị võng lượng chưa từng thấy qua như vậy sát khí, nhưng biết thần cơ tiễn tuyệt đối không dễ chọc, mà ở địa thảm thức oanh tạc phía dưới, bằng phẳng mục dã bãi bùn căn bản muốn tránh cũng không được. Ngũ Ảnh trưởng lão trơ mắt nhìn dưới trướng lâu la táng thân biển lửa, thịt thối càng chất dẫn cháy đốt, bạo liệt như sấm. Cho dù là núi đá biến thành bàn yêu, vẫn như cũ đỡ không nổi liệt diễm thiêu đốt, oanh hàng phân thành bã vụn, trà trộn vào vũng lầy rốt cuộc nhìn không ra trước kia cao lớn uy mãnh thân thể. Quen ngấm ngầm hại người mà khiến người bạo chết nước vực, càng là thê thảm, thậm chí không đợi thần cơ tiễn nổ ở trên người, chỉ nghe đến gai mũi lưu huỳnh sương mù, lập tức hóa thành một bãi nóng hổi ác màu xanh lá mủ nước. Ngũ Ảnh trưởng lão nhìn thấy thật vất vả luyện hóa thu thập si mị võng lượng, thế mà bị tùy tiện giải quyết, giận không kềm được. Nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện luyện hồn mà thành lệ quỷ cũng không hao tổn, đáy lòng lại đối thần thiên dâng lên một vòng toái thi vạn đoạn hận ý. Vĩnh Thái Thành không phải giỏi về kỳ kỹ dâm xảo a? Có thủ đoạn gì xử hết ra? Ngũ Ảnh trưởng lão thôi động linh lực phân phối lệ quỷ, không có kết cấu gì chạy vọt về phía trước tập, hắn đột nhiên nhớ tới còn một sự kiện canh cánh trong lòng, lập tức lại hô: "Tàn phế Lý Thừa Phong ở đâu? Lão phu lúc trước chặt đứt ngươi 12 bước kinh lạc, cũng phá hủy đan điền, như thế đại thù, ngươi còn không lên trước nhổ nhân kiếm đối mặt?" Thần Thiên giữ im lặng, chỉ coi là Ngũ Ảnh trưởng lão là tại chó sủa, hắn cũng chỉ giơ kiếm, liên tục không dứt linh lực hội tụ trên đó, dần dần xé rách không khí gọi ra một tòa kiếm tháp. Hạo đãng thiên uy, hết sức căng thẳng. Chương 3983, cùng ta cùng xuống hoàng tuyền. Từ xưa tới nay, thế gian hiếm người để ý huyền hoàng địa khí, cho là đây bất quá là lớp người quê mùa làm ruộng chỗ ỷ lại ngoại lực. Đặc biệt là Ngũ Ảnh trưởng lão xuất thân từ Thương Tịch Ân thị, hay là trưởng lão các hành tẩu chấp sự, địa vị cực kỳ tôn sùng, càng vô tình khí tác dụng. Cho nên bệnh bách quỷ dạ hành trận pháp, cái gọi là thiên la địa võng, cũng chỉ chú trọng khô lâu lôi long. Đúng vậy từng muốn, thần thiên thế mà chỉ là lăng không ấn xuống bàn tay, không cần tốn nhiều sức liền đem nó nát thành bột mịn. Về phần tại đất lưới lâu la, tức thì bị một đám bất nhập lưu phàm phu tục tử đốt cháy hầu như không còn, không có lên nửa điểm tác dụng. Ngũ Ảnh trưởng lão không khỏi trong đầu hiện lên một sợi kinh ngạc, thật sâu hoài nghi huyền thiên đại đạo đã lặng yên cải biến, nếu không truyền thừa vạn năm thượng cổ cấm thuật, vì sao không có khả năng đại sát tứ phương. Nhưng mà thần thiên nhưng biết rõ nồng đậm địa khí, chính là hương hỏa niệm lực nguồn suối, bởi vì bình dân bách tính an cư lạc nghiệp, hương hỏa niệm lực chẳng phải là cuồn cuộn mà đến. Mục giã ổ bảo trải qua tỉ mỉ kinh doanh, lại có hơn 10 vạn lưu dân cùng đàn hộ quy tâm, mỗi ngày sản xuất hương hỏa niệm lực, đầy đủ lại điểm hóa một đầu xương sông Long Vương. Cho dù Ngũ Ảnh trường lão sau lưng lệ quỷ vô số, lại chống đỡ được mấy đạo kiếm khí trường hồng, lại há có thể ngăn trở 10 vạn bình dân truy cầu cuộc sống hạnh phúc bước chân. Thần thiên vẫn như cũ giữ im lặng, chỉ là phía sau 9 tầng kiếm tháp quang mang càng rực sáng. Nương theo hắn sắn kiếm dọc tại trước người, hừ nhẹ một tiếng, lạnh thấu xương trường hồng kiếm khí vạch phá bầu trời, chớp mà ra, trực tiếp đâm về vạn quỷ bên trong Ngũ Ảnh trưởng lão. Ông tác hưởng kiếm minh rất là êm tai, nhưng ở Ngũ Ảnh trưởng lão đáy lòng lại không thua gì một khúc tử vong tuyệt tấu, chấn nhiếp thần hồn. Hắn biết rõ đã bị thần thiên sát cơ một mực khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, thế là kiên trì nhấc ngang đầu rắn quyền trượng, cưỡng ép đón lấy trường hồng kiếm khí. Ngũ Ảnh trưởng lão đạp đất mãnh liệt chống đỡ, từng bước lui về phía sau, hai chân tại lầy lội không chịu nổi đại địa cày ra một đạo khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. ven đường phàm là gặp gỡ si mị võng lượng, nhất định bị rảo là cặn bã, trong nháy mắt thần hồn câu diệt, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Lùi lại bách trượng qua đi, mãnh liệt kiếm khí trường hồng như cũ thế công không giảm, ngược lại ở địa khí gia chỉ phía dưới, càng chiến càng mạnh. Răng rác, phốc phốc, Hồng Hoang Cam Mộc chế đầu rắn quyền trượng hoàn toàn ngăn không được thần thiên tụ lực một kích, ứng thanh đứt gãy, vẩy ra vụn gỗ đâm vào ngũ ảnh trưởng lão đầu ngón tay, nhưng hắn căn bản không kịp kêu đau, vai trái xương tỳ bà lại bị kiếm khí dư bao oanh ra lỗ lớn. Ngũ ảnh té ngã trên đất, khó có thể tin cúi nhìn máu tươi đầy tay cùng vụn gỗ, sinh ra từ Côn Lôn Thiên Khư khai sáng núi Cam Mộc quyền trượng, vậy mà nát. Cam Mộc lại xưng không chết thần thụ, tính chất cứng rắn, thế mà tiếp bất quá thần thiên kiếm khí. Chẳng lẽ bất tử truyền thuyết, chính như cùng lòng bàn tay vụn gỗ, đồng dạng. Ngũ ảnh trưởng lão chấp niệm thốt nhiên phá toái phía dưới, tim quặn đau, càng so vụn gỗ vào đầu ngón tay cảm giác đau còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, thậm chí thần thiên cầm kiếm mà đến, hắn đều không có mảy may phát giác. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngũ ảnh trưởng lão hốc mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, cuồng loạn, phí công nâng. Lên khắp nơi trên đất vụn gỗ ý đồ liều đủ đầu rắn quyền trượng, giống như điên. Thần thiên không rõ ràng cho lắm, cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm bi thương, nhưng ti hào bất ảnh hưởng hắn ra chiêu. Hắn sử xuất héo quát thối pháp, đạp bên chỉ lên trời, một kích đem ngũ ảnh trưởng lão cái cổ bẻ gãy, sau đó đá ngang quét ngang như liêm, ngạnh sinh sinh đem nó vai phải xương tỳ bà vỡ nát. Ngũ ảnh trưởng lão lần nữa đổ quẳng như bay, lau chùi kịch liệt va chạm phía dưới, cánh tay phải triệt để tàn phế, rơi vào chiến hỏa rất nhanh đốt là đen than. A a. Ngũ ảnh trưởng lão nhìn thấy đầu rắn quyền trượng vụn gỗ hóa thành khói lửa, kêu rên kêu to, ngũ quan càng là tại bi phẫn phía dưới dữ tợn vặn vẹo. Một cỗ sát khí lôi cuốn oán niệm, phóng lên tận trời, Quế Vân Hải nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Thần thiên, cùng ta cùng xuống hoàng tuyền, ngũ ảnh trưởng lão thanh âm cực kỳ khàn giọng, thần trí cũng cực kỳ điên. Hắn cắn răng tấn công mạnh thời khắc, râu tóc lập tức nhanh chóng bay xuống, làn da cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất nước khô quắt, đi tới nửa đường. Cả người đã cùng vừa đổ ra quan tài thây khô không khác chút nào. Thần thiên con người đột nhiên co lại, biết rõ ngũ ảnh trưởng lão chính là tại hiến tế thọ nguyên, cưỡng ép điều động linh lực, nhìn hắn không quan tâm bộ dáng, rất có thể tự bảo. Cùng lúc đó, đầu rắn quyền trưởng vỡ vụn đằng sau, bầy quỷ lại không ước thúc kiềm chế, cũng nhận ngũ ảnh trưởng lão buông tay đánh cực một lần tử trí tác động đến, hung tính đại phát. Vĩnh Thái Quân còn không có cùng quy mô lớn tử linh kinh nghiệm tác chiến, lập tức bị giết đến thất linh bát lạc. Thái chữ doanh 8.000 thuẫn binh thì đứng mũi chịu sào, trong lúc thoáng qua ngã xuống một mảng lớn. Thần thiên cưỡng ép kiềm chế bất an trong lòng, xoay chuyển Phụng An trường kiếm, đá một cái như chùy, ý đồ đem ngũ ảnh trưởng lão đóng ở trên mặt đất. Nhưng mà ngũ ảnh trưởng lão sớm đã tẩu hỏa nhập ma, thần trí mất hết, căn bản không để ý tới xuyên thẳng trái tim phi kiếm, thậm chí còn tăng tốc bước chân chạy như lưu tinh, trực câu câu nhào về phía thần thiên. Phụng An trường kiếm quá mức sắc bén, cho dù đâm xuyên ngũ ảnh trưởng lão tim phổi, cũng chỉ là để hắn đình trệ nửa hơi, cũng không có triệt để đem nó triệt để dừng lại. Nhưng đối với thần thiên mà nói, nửa hơi thời gian đã đầy đủ hắn chạy ra bạo tạc tâm, hắn đạp mạnh mặt đất, thoáng chốc bay lượn như ưng. Ngũ ảnh trưởng lão mắt thấy thần thiên sắp đào thoát, ra sức mạnh nhảy, hai chân xương ống chân thế mà đều bị hắn cự lực phía dưới đâm rách đầu gối, có thể thấy được hắn đối với thần thiên hận ý sâu như đông hải. Nhưng mà lần nữa làm hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thần thiên bay ở giữa không trung thân ảnh đột nhiên trở nên hoảng hốt, trong lúc thoáng qua, thế mà trống rỗng thêm ra 6 đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Ngũ ảnh trưởng lão đan điền đã ở tự bạo biên giới, không cho phép hắn kéo dài nữa, càng không cho phép hắn suy nghĩ thần thiên như thế nào nắm giữ di hình hoán ảnh thuật. Hắn đành phải tùy tiện bắt lấy một vòng thân ảnh, một mực không buông tay, sau đó nhìn ra xa tối tăm không ánh mặt trời màn đêm, cuối cùng tự đoạn kinh lạc, khiến cho tích xúc tại đan điền cuồn cuộn linh lực đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, gang tất cảnh cửu trọng thiên siêu phàm cường giả dưới đây vẫn lạc, bạo tạc quét sạch cả tòa mục giã bãi bùn, ánh lửa ngút trời phía dưới, một cái sâu không thấy đáy hố to lập tức trống rỗng đột nhiên hiện. Chen lấn từ nước đường sông đột nhiên biến hình, khí lãng càng là tác động đến trăm dặm sơn lâm, thoáng như cuồng phong quá cảnh, nhổ tận gốc. Một mảnh đất sung núi chuyển phía dưới, từ nước chảy ngược hố to, ven đường chìm qua xích hồng nóng hổi nham tương, cuối cùng lôi cuốn trùng trùng điệp điệp hơi nước tràn vào động không đáy. Trong bầu trời mây đen nhận đầy đủ quấy, lộp bộp hạ xuống mưa to, mục giã bãi bùn tái hiện một mảnh vũng bùn, chậm rãi pha loãng khắp nơi trên đất huyết thủy. Dù là Vĩnh Thái Quân đứng được rất xa, vẫn nhận không nhỏ trùng kích, hai mắt thụ cường quang bạo phát mà mù binh lính liền có hơn ngàn người, nội tạng sai chỗ nhân số càng vượt qua hơn vạn. Bàng Hưng Vân từ đất mặt giấy ruộng đứng lên, lắc lắc chìm vào hôn mê đầu, đột nhiên giống to. Thần tôn, ai nhìn thấy thần tôn? Phan Trường Tường không kịp lau bên miệng bọt máu, ném mũ giáp, bước nhanh vào tới hố to bên cạnh, trừng to mắt tìm kiếm nửa ngày, cũng không thấy được vệt kia thân ảnh quen thuộc. Tam quân kinh hãi, lập tức bỏ xuống thương binh, một tấc chịu một tấc tìm kiếm. Kết quả càng là tìm tới cuối cùng, Phan Trường Tường trong lòng càng là tuyệt vọng, thẳng đến mưa to tưới tràn lấp đầy hố to, như cũng nửa điểm tin tức. Chương 3984, trực đảo hang ổ. Ngươi cũng thấy đấy, hồi bẩm chủ tướng, đây là tuyệt đối thần tôn tín hiệu. Cái kia tốt, bắt đầu hành động. Lã Nam ẩn thân tại Cô Tô ngoài thành Bắc Thảo Khê dịch trạm, chung quanh đứng đầy tuyển chọn tỉ mỉ cũng đơn độc huấn luyện 3 tháng đặc thù bộ khúc. Hắn nhìn về nơi xa mục giã thẳng lên mây xanh kiếm khí cầu vồng, thu hồi dùng cho dò xét linh lực ba động chui từ dưới đất lên thất lang, sau đó giữ im lặng xốc lên ấm tinh, dẫn đội nhảy vào bí đạo. Sớm tại Quỷ Đăng Nhan lạnh tại Bình Mộc Quan lòng đất, phát hiện mỏ linh thạch, Thần Thiên đã quyết định thông qua đường hầm phái ra một chi tinh nhuệ, tập kích bất ngờ Ân Thị Liên quân hang ổ. Khả thi cơ một mực không thành thục, hạng này kế hoạch cũng một mực khó mà biến thành hành động. Cho tới bây giờ, Long Hổ kỵ binh cùng sư thứ quân đoàn toàn bộ vẫn lạc, còn lại địa phương tạp bài quân phiệt lại đang mục giã quyết chiến, cái kia Bình Mộc Quan nhất định binh lực trống rỗng, chính là đặt vững thắng lợi thời cơ tốt đẹp. Đường hầm rất tối tăm, là giảm bớt nhân viên hoạt động để cầu giữ bí mật, hai bên cây đèn đều là dạ minh châu. Kỳ thật không cần chiếu sáng, dù là Lã Khoan cũng chỉ là lần thứ nhất tiến vào đường hầm, hắn đối với chung quanh rắc rối phức tạp hoàn cảnh như cũ như lòng bàn tay. Bởi vì Thần Thiên Sở ban tặng Liên Văn Đồng Tâm Kính đã bị khai phát cực hạn, đã có thể làm được tùy tâm sở dục lập huyễn cảnh, mà Lã Khoan cực kỳ bộ hạ sớm tại trong đó diễn luyện trăm ngàn lần, dù cho nhắm mắt cũng có thể tìm tới tiến về Bình Mộc Quan con đường. Đi tới nửa đường, Lã Khoan dẫn đội gặp phải Xuyên Sơn phái Lý Giới ngay tại xuất lĩnh khoát du mở đào đất phương, một xe tiếp một xe linh thạch tiếp tục cất vào không gian pháp bảo, ở giữa còn có không ít từ Lâm Diệp hai nhà mộ tổ đào đi ra vàng bạc châu báu. Huynh đệ, chúc ngươi vũ vận xương long, mượn ngươi cắt ngôn, Lã Khoan gật đầu thăm hỏi, sau đó cũng không dừng lại thêm, trực tiếp chạy về phía Bình Mộc Quan. Chuyến này hung hiểm, tỏa trấn Bình Mộc Quan Ân Thị Liên quân chủ soái Ân Kiến Nguyên dù sao cũng là linh đài cảnh cao thủ, chính diện trắng trợn cướp đoạt, nhất định có không ít thương vong, quản chi toàn quân bị diệt cũng hợp tình hợp lý. Lã Khoan cưỡng ép đè xuống trong lòng tâm thần bất định, cuối cùng mệnh lệnh bộ hạ kiểm tra một lần trang bị, sau đó khiêng ra hai cái đen như mực bao tải, nhóm lửa ngòi nổ. Bành, bành, Ân Kiến Nguyên giận mà vỗ án, chén trà ứng thanh ném vụn trên mặt đất, bốn phía vẩy ra nước sôi đột nhiên nổ tung, bỏng đến chung quanh thị nữ nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không dám kêu đau lên tiếng. Bại, lại là huyết tế, Ân Kiến Nguyên phấn đứng lên. Trực câu câu nhìn về phía quỷ gối dưới đường Ân Trù, khó có thể tin, Ngũ Ảnh trưởng lão chính là gang tấc cảnh siêu phàm cường giả, thế mà bị Thần Thiên làm cho tự bạo. Ân Trù không có trả lời, đối mặt Ân Kiến Nguyên liên tiếp hỏi thăm, giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn sớm chú ý tới Ngũ Ảnh trưởng lão không phải không biết chiến sự, mà là cố ý mượn Thần Thiên chi thủ, hiến tế dưới trướng hơn 70 vạn Ân Thị Liên quân. Về sau hắn nhìn thấy Ngũ Ảnh trưởng lão xuất ra đầu rắn quyền trượng, càng thêm dự cảm đại sự không ổn. Cho nên sớm dẫn đầu một chi tinh nhuệ lui ra chiến trường. Hắn là sợ chiến sợ chết sao? Không phải, Ân Trù chỉ là cảm giác sâu sắc bị Ngũ Ảnh lão tà thuật tước đoạt thần hồn, biến thành cái xác không hồn, thực sự đã chết không đáng một đồng, bởi vậy bắt đầu sinh thoái ý. Tam quân chủ soái không cầm bộ hạ khi người nhìn, cần gì phải khăng khăng một mực bán mạng. Huống chi, Ngũ Ảnh trưởng lão bách quỷ dạ hành, thật đối với Thần Thiên hữu hiệu. Nguyên bản chiến cuộc đã bất lợi, thêm nữa Ân Trù dẫn đội rút lui, càng thêm tan rã quân tâm, từ đó gây nên càng lớn quy mô tan tác. Nhưng Ân Trù để tay lên ngực tự hỏi, nếu như thời gian quay lại, hắn như cũng không chút do dự lựa chọn rút lui. Chiến tử xa trường là một chuyện, biến thành không có chút ý nghĩa nào huyết thực lại là một chuyện, hai cũng không thể nói nhập làm một. Thần Thiên đâu, hắn bị tạc đã chết rồi sao? Rất có thể, Ân Trù chắp tay trả lời, hắn lúc đó khoảng cách Ngũ Ảnh trưởng lão không đủ 10 trượng, mà tại gang tất cảnh cường giả tự bạo phía dưới may mắn còn sống sót. Cực kỳ bé nhỏ. Ân Kiến Nguyên chán nản ngồi trở lại chủ ghế dựa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tây lấy Vĩnh Thái Thành chiến sự trước trước sau sau chung tiếp tục 3 tháng, rốt cục ở đây hạ màn kết thúc. Tăng thêm bình dân, hơn 1 triệu người vì thế bỏ ra tính mệnh, ở giữa không thiếu từ nội bộ gia tộc vạn dặm mà đến người thân huynh đệ, còn có tên dơ thẳng lên trời dưới tinh nhuệ kỵ binh. Thương tịch Bắc vực không có 300 năm thời gian, tất nhiên rất khó khôi phục nguyên khí, Vĩnh Thái Thành cũng nhất định chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ân Trù mỏi mệt đạo. Ân Kiến Nguyên khoát tay ra hiệu hắn đứng dậy, là ách rừng Thần Thiên hiện lên ở phương đông bộ pháp, bản gia đã bỏ ra nhiều lắm, có thể nói thắng thảm. một cái tác động đến nhiều cái, Bắc vực cố định, vây quanh tại xung quanh cánh đồng tuyết yêu tộc cùng Nam Cương hải tộc, tất nhiên dục dịch. Nói thật, Ân Kiến Nguyên cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Thương Tịch Ân thị chỗ thống ngự thiên hạ càng khó mà khống chế, phản loạn luôn luôn liên tiếp. Nếu không có nóng lòng bốn chỗ trấn áp, Thương Tịch Ân thị lại thế nào khả năng tỉ mỉ bồi dưỡng lấy bố trí tốc độ tăng trưởng sư thú quân đoàn, cùng đi nhanh như gió long hổ kỵ binh. Trầm ngâm nửa ngày, Ân Kiến Nguyên tổng kết nói mang lên còn sót lại bộ khúc, chuẩn bị rút lui đi, cũng nên về Bắc vực Ân thị ổ bảo, hướng thiếu chủ báo cáo công tác. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận đất rung núi chuyển bạo tạc đột nhiên truyền đến. Chấn động đến cả tòa nghị sự đường lung lay sắp đổ, mái nhà càng là lộp bộp quẳng là bã vụn, Ân Kiến Nguyên nhíu mày, cũng không từ trong lúc nổ tung cảm nhận được một chút điểm linh lực ba động. Nhưng mà cũng không chờ hắn ngoại phóng thần thức, do xét tình huống, một trận chưa bao giờ nghe uy áp đột nhiên như là thủy triều từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Ân Kiến Nguyên kinh ngạc phát hiện, tự thân linh đài cảnh tu vi trong lúc đột nhiên bị ép tới chỉ còn ba thành, nhìn lại Ân Trù, càng là lại cạch bổng ngã xuống đất, lại khó đứng dậy. Tình huống như thế nào? Thần thiên đích thân tới. Ân Kiến Nguyên vội vàng đỡ dậy Ân Trù, vừa mới nhảy ra nghị sự đường bậc cửa, sau lưng thành lâu phát ra một trận mất tiếng nghẹn ngào, ầm vang ngã xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, đột nhiên nhìn thấy Bình Mộc Quan úng thành than thành một vùng phế tích, Bắc Toa chuồng ngựa càng là luân vi biển lửa. Nhìn kỹ xuống, Ân Kiến Nguyên hoảng sợ phát hiện nhiều vô số kẻ hắc giáp kình tốt không biết từ đâu mà đến, từ trong ra ngoài không ngừng rảo sát Bình Mộc Quan quân coi giữ. Trước có đại thuẫn mở đường, lần có trường thương binh ngăn địch, hai cánh còn có mạch đao tay hộ trận, cuối cùng còn có nỗ thủ lui bước cảnh giới. Bọn hắn không có nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu, càng không có phất cờ hiệu chỉ huy, thoáng như một máy tinh xảo không gì sánh được cỗ máy giết người, gọn gàng khống chế mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chiến khắc chi tướng, quốc chi nanh vuốt, Ân Kiến Nguyên quét mắt thoáng nhìn, từ đáy lòng cảm khái, cũng biết rõ Thương Tịch Bắc vực chỉ có thần thiên có thể huấn luyện được tinh nhuệ như vậy bộ khúc. Hắn không cần nghĩ lại, cũng biết chi này hắc giáp tinh nhuệ chính là rơi vào trên đầu mình chát đao, hắn đi đến trước sân khấu đang muốn thương lượng. Ân Trù đột nhiên đem hắn ngã nhào xuống đất, tránh thoát hai chi tên nỏ chủ soái. Đi nhanh lên đi, thần thiên nếu dám phái ra tinh nhuệ tập kích bất ngờ, vậy cái này hắc giáp, nhất định không tốt sống chung, tam thập lục kế chạy là thượng sách. Đi, chạy đi đâu, Ân Kiến Nguyên cười khổ, chuồng ngựa không có, bây giờ còn có pháp trận áp chế tu vi, độn địa không cửa a. Ách cái này Ân Trù yên lặng, bọn hắn tìm là ta, hay là ngươi đi nhanh lên đi. Ân Kiến Nguyên thật sâu nhìn coi Ân Trù, thay đổi bình thường không giận tự uy chủ soái tư thái, rút kiếm mà lên, xin hỏi người đến người nào. Tại Hạ Vĩnh Thái Thành An chữ Doanh Lã Khoan, phụng mệnh tới lấy chủ soái đầu người trên cổ. Nguyện tu sửa quân uy vũ, Ân Kiến Nguyên sắn kiếm lại lập, quan châm tản mát, chư vị ai trước tranh đến công đầu. Chương 3985, cháy bỏng, việc đã đến nước này, đại cục cố định, bại quân chi chủ Ân Kiến Nguyên lại biểu hiện được đặc biệt tỉnh táo. Mặc dù hắn bên người không có nửa chi bộ khúc, nhưng tán phát khí thế không thua kém một chút nào mấy triệu chi sư, phảng phất tầng tầng vây quanh An Tự Doanh 3.000 sĩ tốt mới là hạ phong. Lã Khoan tuyệt không dám thư giãn, như lâm đại địch, tay trái kéo xuống mặt nạ đồng thời, tay phải nâng đao hướng vung, hai cái tinh đồng tạo thành rùa đen ứng thế bị mang lên trước trận, chính là cõng bia bí hí. Ân Kiến Nguyên không cần nghĩ lại, cũng không cần quan sát trên đó tinh vi phù văn, biết rõ nó chính là áp chế chính mình tu vi kẻ cầm đầu. Khinh người quá đáng, muốn chết, nương theo tường thành ầm ầm lại là một trận khói bụi, Ân Kiến Nguyên mũi chân chĩa xuống đất, thân ảnh lướt gấp, trường kiếm lôi cuốn vô tận nộ khí nở rộ quang mang chói mắt, chém ngang như cắt. Kiếm khí vạch phá bầu trời, tê tê rung động, trực tiếp nhào về phía Lã Khoan cổ họng. Lã Khoan biết rõ tránh cũng không thể tránh, thế là gọn gàng dựng lên cửa thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời thôi động linh lực kích hoạt kim thạch quyết, ngay cả người mang giáp lập tức lập lòe một mảnh tinh thuần kim quang, thí dụ như chiều dương. An Tự Doanh trải qua thiên trùy bách luyện, càng không cần phân phó, triển khai một mặt thiếp vàng huyền vũ văn cờ xí, rực sáng quân hồn chợt che đậy như thương khung. Theo lý thuyết, Lã Khoan xuất thân từ Nhãn Sơn Bàn Long Tông, hoành luyện ngoại công, lại có nặng nề cửa thuẫn cùng kim thạch quyết, cùng huyền vũ quân hồn tam trọng bảo hộ, làm sao cũng nên ngăn lại Ân Kiến Nguyên chi kích. Nhưng mà dù là như vậy, răng rắc cắt đứt thanh âm như cũ vang lên, phong mang tất lộ kiếm khí tùy tiện vạch phá cửa thuẫn, thế công không giảm, lần nữa xuyên thấu lập lòe hộ thể cương khí, cuối cùng đâm vào khoảng cách Lã Khoan tim nửa tấc vị trí ngừng. Lã Khoan con người đột nhiên co lại, liếc mắt nhìn gặp nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp quân hồn đột nhiên trở nên ảm đạm, cảm giác sâu sắc chính mình may mắn trốn qua một kiếp, đồng thời cũng chấn kinh tại Ân Kiến Nguyên thực lực thâm hậu. Nếu không có thiên cơ các chế tạo gấp gáp cổ linh bí hí hiệu quả không tầm thường, đè xuống Ân Kiến Nguyên bảy thành tu vi, vậy hắn khăng khăng muốn đi, thật đúng là không có ai lưu được. Biến trận, chấp hành dự án, Lã Khoan rậm giống to, An Tự Doanh không để ý đỉnh đầu lộp bộp lăn xuống gạch ngói, cấp tốc hướng hắn dựa sát vào, lập tức bày ra tám môn đấu đáy trận. Địa thế khôn, gánh chịu vạn vật, Lã Khoan sử xuất sau cùng át chủ bài, vất vả tích xúc 3 tháng linh lực dự trữ, rốt cục tại lúc này say sưa phóng thích. Binh trận ra chỉ phía dưới, An Tự Doanh mỗi danh sĩ tốt đều toàn thân lập lòe ánh kim loại, nhìn tới tựa hồ càng so bên cạnh tinh đồng bí hí càng thêm không thể phá vỡ. Tiến lên, theo ta công kích, Lã Khoan cắn chặt răng, anh dũng giành trước, chống đỡ vai lộ ra áo giáp bên cạnh thú nuốt, đạp nát dọc đường tảng đá xanh, không quan tâm vào tới Ân Kiến Nguyên. Tám môn đấu đáy trận tử môn theo sát phía sau, đồng dạng sáng loáng trực diện Ân Kiến Nguyên, hai cánh mạch đao tay xúc sức chân đạo, cũng không chút do dự phóng thích võ hồn. Đao phong bạch hổ cùng dương nanh múa vuốt ba đầu dao, gào thét đồng xuất, quét sạch dọc theo đường gạch bể ngói nát, nhấc lên đại lượng khói bụi rảo như bão táp. Ân Kiến Nguyên lăng không hư độ, đứng chắp tay, một cánh tay sắn kiếm vẽ tại trước người, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh chân ngôn kiếm khí chợt xoay quanh mà lên, phảng phất mở ra cánh cửa thời không. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại lượng binh hồn nhận chiến ý tác động, bày trận mà ra, màn trời phía dưới thoáng chốc liền có hơn ngàn người đứng vững như rừng. Đây chính là Ân Kiến Nguyên thuở nhỏ nghiên cứu binh thư, dấn thân vào binh nghiệp, lại trải qua chinh nam trục bắc chỗ lĩnh hội độc môn tuyệt kỹ gánh nước sở ca. Nếu như nói An Tự Doanh chính là bách chiến bất tử kinh tốt, cái kia Ân Kiến Nguyên chi này binh hồn thì là thần binh trên trời rơi xuống. Cho dù bọn họ bị khôi giáp che đến cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ ngũ quan, nhưng xuyên thấu qua mặt nạ như cũng có thể cảm thụ trong đó làm cho người sợ hãi sát khí, tựa hồ không gì không phá. Ầm ầm, ầm ầm, đao phong bạch hổ cùng võ hồn ba đầu giao sục sôi mà ra, ứng thanh cùng binh hồn chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, trăm dặm có thể nghe. May mắn còn sống sót tại phế tích phía dưới bình mộc quan sĩ tốt, đơn giản bị chấn kinh rướm máu, căn bản không kịp kêu đau, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Lã Khoan thân ở trung tâm vụ nổ, càng là người bị thương nặng, không khỏi cảm giác màng nhĩ phía trên bừng tỉnh có hàng vạn con kiến đang bò, bên cạnh vai càng thêm bị cuồn cuộn kiếm khí gây thương tích. Cứng rắn thú nuốt bị vén như châu màn, liên quan trên người mảnh lân giáp phiến chóc từng mảng, lộ ra tràn đầy khe nhục thân. Hắn đổ quẳng như bay, nện vào sớm đã đổ sụp thành phế tích thành lâu, liên tục đụng gãy 7-8 cây đòn rông cuối cùng mới miễn cưỡng dừng lại. Xem ra Lã tướng quân tranh không được công đầu, Ân Kiến Nguyên ở trên cao nhìn xuống cười nhạo, thu tầm mắt lại lại nhìn về phía lòng bàn chân chen chúc mà đến An Tự Doanh. Hắn giật mình, đột nhiên phát hiện bọn này sĩ tốt tại chủ tướng mất liên lạc đằng sau, thế mà như cũ kiên trì tác chiến, tựa hồ có hay không chủ tướng đều không ảnh hưởng ý chí chiến đấu. Kỳ thật Ân Kiến Nguyên không biết là, không chỉ có là An Tự Doanh, thậm chí Vĩnh Thái Thành toàn quân, đồng đều có thể ở trên ngọn núi mất liên lạc đằng sau, bảo trì chiến đấu. Bởi vì thần thiên lúc trước tổ kiến bộ khúc thời điểm, sớm trao quyền cho cấp dưới các quân hành sự tùy theo hoàn cảnh quyền tự chủ, cho nên từ dưới đến phổ thông sĩ tốt, lại đến một phương thuộc cấp, đều có thể căn cứ nhiệm vụ mục tiêu đưa ra đề nghị của mình. Cho nên từ dưới lên trên tác chiến tính tích cực đặc biệt cao, cũng biết rõ riêng phần mình nhiệm vụ, đương nhiên ngưng tụ không tan. Ngược lại là thần thiên thân là chủ soái quan sát toàn cục, chỉ biết là chỉnh thể phương hướng, nhưng cụ thể chi tiết căn bản không thể nào biết được. Tỷ như lần này trực đảo Hoàng Long, hắn chỉ là hướng màn các đưa ra đại khái yêu cầu, sau đó điểm danh để Lã Khoan cụ thể phụ trách, còn lại liền do màn các ra mặt, lại để cho Phàn Trường Tường chủ tính chung các hạng công việc, cuối cùng thay đổi thực tiễn. Lã Khoan bản thân tiếp nhận đằng sau, đặc biệt coi trọng, càng là dẫn đội tại Liên Văn Đồng Tâm Kính bên trong diễn luyện qua vô số lần, An Tự Doanh các bộ sớm có không xuống ba loại trở lên dự án. Cho nên An Tự Doanh tại đứng trước chủ tướng mất liên lạc đằng sau, không loạn chút nào, ngược lại bởi vì Lã Khoan sinh tử chưa biết, huyết khí dâng lên, trở nên càng chiến càng mạnh. Cho dù hàng phía trước sĩ tốt không ngừng ngã xuống, lập tức có người phấn đấu quên mình trên đỉnh, liều mạng duy trì tám môn đấu đáy trận cơ bản chiến tuyến. Đao quang kiếm ảnh phía dưới, tiếng hô, giết, rung trời, 3.000 An Tự Doanh sĩ tốt cộng đồng ra trận, ra sức tiêu hao Ân Kiến Nguyên linh lực dự trữ. Bởi vì tất cả mọi người khắc sâu biết, Ân Kiến Nguyên cho dù mạnh hơn, nhưng hắn tu vi đã bị áp chế gắt gao ở, mà lại hắn hơn ngàn binh hồn cũng tại cực lớn tiêu hao linh lực. Hiện tại liều chính là song phương ai càng có tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Nhưng cái này tiêu hao quá trình, không thể nghi ngờ cực kỳ ngăn trở lòng người, tàn chi bay lên phía dưới. Từng đầu tươi sống sinh mệnh không khô trôi qua, ngã tại phế tích khó phân biệt hình người. Liên tiếp trùng kích qua đi, Ân Kiến Nguyên sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, cũng không biết là bởi vì An Tự Doanh trấn nhiếp, hay là linh lực tiêu hao hầu như không còn. Đang lúc hắn chuẩn bị phấn chết đánh cược một lần thời điểm, nơi hẻo lánh lại đột nhiên lại giết ra đại lượng sĩ tốt, không phải là An Tự Doanh viện quân, cũng không phải viện quân của hắn. Chi này bộ khúc trang bị cùng An Tự Doanh khác biệt, rõ ràng mặc giáp càng dày, trên cổ bồn lĩnh nước sơn đen như mực, hiển nhiên là tinh nhuệ trọng giáp binh. Ân Kiến Nguyên đột nhiên nhớ tới thân phận của bọn hắn, tiếng lòng đột nhiên gấp, bọn hắn không phải là thần thiên trong đêm trả lại tù binh sao? Thế nhưng là chi này hơn 5.000 người huyền giáp trọng giáp bộ tốt, không phải đang nghe chủ tướng Triệu Bình Sơn bỏ mình đằng sau, như ong vỡ tổ lại từ Bình Mộc Quan tán loạn, trở lại Lâm Giang thành sao? Suy nghĩ chưa định, Ân Kiến Nguyên nghe được dưới đáy một tên đốt giấy để tang hãn tướng nâng đao giống to, chính là Triệu Hoành Anh. Ân Kiến Nguyên, vì ta huynh trưởng đền mạng, chương 3986, vẫn lạc. Triệu Hoành Anh đời đời tòng quân, nhìn quen bão cát, cũng nhìn quen thắng bại vinh nhục. Hai ngày trước tại Mục Giã chi chiến, hắn đi theo huynh trưởng Triệu Bình Sơn mang chủ động hướng thần thiên phát động tiến công, không ngờ tài nghệ không bằng người, rất nhanh tại các loại cơ quan khôi lỗi hợp lực vây quét phía dưới binh bại như núi đổ. Hắn có thể tiếp nhận thất bại, cũng không sợ tại chỗ chiến tử, nhưng là người thân huynh đệ cùng Lâm Giang thành, hắn hay là mạnh chó Triệu Bình Sơn trở về từ cõi chết. Vừa mới trở lại Cô Tô thành đại bản doanh, Triệu Hoành Anh liền trọng thương hôn mê, sau khi tỉnh lại lại tại phía xa Lâm Giang thành, ngay sau đó lại nghe được một thì sấm sét giữa trời quang tin tức. Triệu Bình Sơn binh bại có tội, vứt bỏ chém ở thị, cái này khiến Triệu Hoành Anh giận không kềm được, bách chiến bất tử chủ tướng, thế mà bị người một nhà giết chết. Ân Kiến Nguyên chẳng lẽ không biết Phục Ba thủy sư chậm chạp không gấp rút tiếp viện, khiến cho Huyền Giáp Châm Chữ Doanh cô quân tác chiến. Huyền Giáp Châm Chữ Doanh đúng là địa phương chư hầu, kém xa Thương Tịch Ân thị tôn quý, có thể bản bộ sĩ tốt tính mệnh liền không phải tính mệnh. Hoang đường, đáng đời Thương Tịch Ân nước sông ngày một rút xuống. Triệu Hoành Anh lòng tràn đầy oán niệm đồng thời cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là thời khắc chú ý bộc phát tại Mục Giã quyết chiến. Hắn nhìn thấy Đào Thiên chiến ý quấy mây xanh, tựa hồ có cường giả tự bạo, biết rõ Cô Tô thành hậu phương nhất định trống rỗng, thế là hắn lập tức gom tàn quân thẳng hướng Bình Mộc Quan, để làm trưởng huynh Ân Kiến Nguyên báo thù. Hiện tại Triệu Hoành Anh nhìn thấy Ân Kiến Nguyên đang bị một chi đội mạnh tiêu hao, tràn ngập nguy hiểm, thừa cơ lãnh binh gia nhập chiến đấu. Hắn cũng không hướng An Tự Doanh ra hiệu, dương đao vọt mạnh, đỉnh va vai lật một tên binh hồn đằng sau. Hắn dẫm nát lỗ châu mai, thôi động đan điền đem hết toàn thân linh lực, nhảy bổ mà lên. Đốt, đốt, Ân Kiến Nguyên đã hư thoát, đành phải miễn cưỡng dựng lên trường kiếm ngăn trở mãnh liệt bổ, đao kiếm chạm vào nhau, hỏa tinh bốn phía bắn tung tóe, chiếu sáng Triệu Hoành Anh mặt mũi tràn đầy tức giận. Hừ, Lâm Giang thành quả nhiên phản quân đầu hàng địch, phản mẹ ngươi, ném mẹ ngươi, Triệu Hoành Anh a mắng, không để ý chút nào phía sau binh hồn thứ kiếm mà đến, như cũng mãnh liệt bổ tam tiên lưỡng nhận đao, lần này đi hoàng tuyền. Lại hướng huynh trưởng dập đầu bồi tội đi. Huyền Giáp Châm Chữ Doanh cấp tốc đầu nhập chiến đấu, linh lực của bọn hắn coi như dồi dào, lập tức là An Tự Doanh rất là làm dịu áp lực, liên thủ làm cho binh hồn từng bước lui lại, khiến cho thân hình dần dần trở nên ảm đạm. Triệu Hoành Anh trong phần bụng kiếm không ngừng chảy máu, may mà binh hồn đã có xu hướng suy tàn, hắn thay đổi trường đao đuôi nắm một kích liền đem nó đâm đến hồn phi phách tán. Sau đó thừa cơ xoay chuyển vòng eo, kéo theo tam tiên lưỡng nhận đao xúc sức chân đạo. Hai tay nắm chặt cán đao trọng phách Ân Kiến Nguyên mi tâm. Ân Kiến Nguyên vốn là bởi vì An Tự Doanh cùng hồn binh tiêu hao, linh lực sớm thấy đáy, hiện tại chỉ dựa vào thể thuật căn bản khó mà ngăn cản nổi giận Triệu Hoành Anh. Trường kiếm bị khủng bố lực đạo chấn động đến tuột tay, quăng cắm ở, hắn đành phải hiểm lại càng hiểm nghiêng đầu tránh thoát lưỡi đao, kết quả theo sát phía sau cương phong không buông tha, tê lạp một tiếng chặt xuống cánh tay phải của hắn. Huyết phụ dâng lên, tới đến Triệu Hoành Anh mặt mũi tràn đầy màu đỏ tươi, hắn liếm liếm khóe miệng. Châm chọc nói, Thương Tịch Ân thị huyết mạch bất quá cũng như vậy, đồng dạng tanh hôi, vì sao tự cao rất cao mà dám khinh thị chúng ta? Bại tướng, làm gì lắm mồm, Ân Kiến Nguyên tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, mặc cho cánh tay phải máu tươi tuôn ra như thủy triều. Hắn cong chân đạn đá, cuốn lấy cán đao ra sức giẫm tại dưới chân, thuận thế xách đầu gối dồn sức đụng, làm cho Triệu Hoành Anh đồng dạng tay không tất sắt, ngực hộ tâm kính còn bị cự lực ném ra hố to. Tâm mạch trọng thương, Triệu Hoành Anh khí tức lúc này hỗn loạn. Trong đan điền một mảnh sóng cả mãnh liệt, trong lúc hoảng hốt nhìn không thấy vật. Ân Kiến Nguyên thừa cơ mà lên, biến trưởng thành chảo, kìm ở Triệu Hoành Anh cái cổ hung hăng kéo về phía sau kéo, làm cho đưa lưng về phía chính mình, đỉnh đầu gối lại đụng. Răng rác, giòn như non cần tiếng gãy xương nổ vang, Triệu Hoành Anh thắt lưng bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, tinh mịn giáp lưới căn bản ngăn không được trọng kích, ngược lại nát là vụn sắt, thật sâu vào da thịt của hắn. Hoàng Tuyền lộ hay là ngươi đi đầu một bước đi, Triệu Bình Sơn vừa vặn tiếp ngươi. Ân Kiến Nguyên tóc tai bù xù, toàn thân lệ khí giống như thực chất, không phải sát thần, càng hơn hẳn hơn sát thần vạn lần, huynh đệ đoàn viên, há không đẹp quá thay. huynh trưởng làm sai chỗ nào, để cho ngươi vứt bỏ chém ở thị. Triệu Hoành Anh hấp hối, bi thương đạo, Lâm Giang Thành lại có chỗ nào sai, đại thụ tai bay vạ gió. Ân Kiến Nguyên buông tay, tùy ý đem hắn ngã tại mặt đất, sau đó đặt chân trên đó, cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao, sai tại thời thế hiện nay dung không được tị yếu. Triệu Hoành Anh im lặng thật lâu, con người dần dần tan rã, thanh thiên bạch nhật cũng dần dần tại hắn đáy mắt mất đi sắc thái. Nhìn đến đây, Ân Kiến Nguyên thu chân ngây người, sau đó lăng không ấn xuống bàn tay trái gọi đến trường kiếm, cuối cùng không tiếp tục bổ sung một kích chí mạng. Lúc này An Tự Doanh hậu phương rốt cuộc rút ra tinh lực, cấp tốc lắp ráp sừng châu ba cung cứng rắn cánh tay máy bắn tên, sau đó dựng vào một chi thô như trường mâu tên nỏ, kéo động bàn kéo, cuối cùng mũi tên chảy xiết tinh. Ân Kiến Nguyên nghe được phá không tiếng thét, trong lòng còi báo động đại tác, theo bản năng nhấc đốc kiếm cản, nhưng không ngờ tiễn này lực đạo cực kỳ khủng bố, thế mà trực tiếp đem hắn đâm đến bay ngược trăm trượng. Vẩy ra vụn gỗ vào cánh tay phải vết thương, càng là đau đến hắn nhịn không được đổ khí như rút. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Ân Kiến Nguyên cúi đầu nhìn thấy cán tên phần đuôi trói có một cái đoan đoan chính chính đồng sơn bao khỏa, dưới đó còn có ngòi lửa tê minh, hắn mặc dù không biết này là vật gì, nhưng dự cảm nó hẳn là sát khí. Nhưng hắn còn đến không kịp trốn tránh, đồng sơn bao khỏa không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung, đào thiên khí lãng vén cho hắn ngã vào thành lâu phế tích, đầy mặt cháy đen. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi tại nghị sự đường nghe được bạo tạc, tới đồng suất một triệt, nói cách khác, Vĩnh Thái Thành cũng nghiên cứu ra oanh thiên lôi, chỉ là không có linh lực dư ba mà thôi. Quân tử thiện giả tại khí, thần thiên am hiểu sâu đạo này a. Ân Kiến Nguyên thì thào, nằm tại một mảnh vách nát tường siêu phía trên, văn có ân thị tộc huy đại kỳ cũng phiêu nhiên trên mặt đất, thoáng như thu diệp biết dễ, rơi vào bên cạnh hắn. Một tiếng bắn trúng lần hành động này mục tiêu, An Tự Doanh đại thụ ủng hộ, căn bản không để ý tới kiểm tra vết thương, vội vàng bốn phía tìm kiếm Ân Kiến Nguyên hành tung. Lã Khoan lảo đảo nghiêng ngã từ trong phế tích đứng dậy, ngoại phóng thần thức rất nhanh phát giác được Ân Kiến Nguyên vết tích, vừa mới dẫn đội gỡ ra gạch ngói, đã thấy một tên người mặc nho sĩ phục thanh thiếu niên đem nó một mực bảo hộ ở sau lưng. Ân Trù, Ân Thị Liên Quân tham tán. Lã Khoan đối với người này cũng coi là quen biết, không chỉ có là bởi vì hắn làm chành cho hổ thay Ân Kiến Nguyên bày mưu tính kế, quỷ đăng đối với hắn có chút chú ý, cũng bởi vì hắn tài trí hơn người, thanh danh tại ngoại. Vĩnh Thái Thành màn các bàng Hưng Vân cùng hắn, hợp xưng Bắc vực song vách tường, đều là số một số hai mưu sĩ. Chính là tại hạ, Ân Chủ nhặt lên Ân Kiến Nguyên trường kiếm, bẩm lễ đáp lại, tại hạ nguyện vì người sau lưng lấy cái chết cùng nhau thay. Lã Khoan giật mình, đoàn người mình vừa dùng thuốc nổ nổ tung bình mộc quan, vô luận là thân vệ hay là tôi tớ, sớm thừa dịp loạn chạy trốn. Kết quả binh lâm thành hạ, đại cục đã định, thế mà còn có người thề chết cũng đi theo Ân Kiến Nguyên. Thực không dám giấu giếm, nhà ta thần tôn chỉ mệnh mạt tướng giảo sát kẻ cầm đầu, đám người còn lại, bất luận chức quan lớn nhỏ, từ nhẹ xử lý. Lã Khoan chân thành nói, nhiều lời vô ích. Ân Chủ kiếm phong chỉ phía xa, cũng chân thành nói, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Lã Khoan nhìn về nơi xa Ân Chủ có chút lạnh nhạt cầm kiếm tư thái, biết hắn cũng sẽ không dùng kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, gặp người không quen, duy tụng trung hồn. Tiếng nói rơi xuống đất, An Tự Doanh sĩ tốt cùng nhau tiến lên, chương 3987, không kém bao nhiêu đâu. Ân Kiến Nguyên chết, đại biểu thương tịch Ân Thị Tiên phong quân thứ nhất chủ sư, rốt cục tại trải qua 3 tháng ác chiến đằng sau, triệt để chết. Lúc đầu màn các đề nghị đem nó bắt sống, bất luận là dùng về công thẩm lập uy, hay là về sau hướng thương tịch Ân Thị đàm phán trào giá, đều là lựa chọn tốt. Nhưng thần thiên nhớ thương tịch Ân Thị nghiên cứu thần hồn chi thuật, trước sau tổng cộng có vạn năm, nếu là bắt sống rất có thể để nó thong dong thoát thân, thế là sớm hạ lệnh lúc này xử tử. Đương nhiên, trước đó, Ân Thị Liên Quân tham tán Ân Chủ, trước hết nhất chịu chết. Mưu sĩ xuất thân hắn, căn bản ngăn không được lệ thuộc vào An Tự Doanh thứ ba khúc đội thứ bảy mạch đao tay tiện tay chi kích, cũng không có nhìn thấy hắn chi ngộ chi chủ chết thảm cảnh tượng. Về phần những cái kia huyền giáp châm chữ doanh tàn binh thừa dũng, phần lớn bị Ân Kiến Nguyên tác động binh hồn giết chết, thêm nữa thiên tướng Triệu Hoành Anh hôn mê bất tỉnh, bọn hắn căn bản vô ý tái chiến, cuối cùng cự tuyệt Lã Khoan hợp nhất thỉnh cầu. Nhìn về nơi xa bọn này toàn thân mang máu bách chiến lão binh đi xa, Lã Khoan thở dài không chỉ, đưa mắt nhìn bọn hắn trên lưng Triệu Hoành Anh đi hướng Lâm Giang Thành. Khởi bẩm tướng quân, giảng, Mục Giã Ổ bảo truyền đến tin tức, nghe nói thần tôn mất liên lạc, màn các mệnh lệnh bản bộ ngay tại chỗ triển khai tìm kiếm, nếu không có tin tức, không cần về đơn vị. Cái gì, Lã Khoan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn tưởng rằng là chính mình mới vừa rồi bị trọng thương ù tai, cuống quýt hỏi lần nữa đường báo trinh sát, kết quả rõ ràng âm tiết tuyên cáo sự thật không sai, thần tôn mất liên lạc. Nói rõ ràng, Đường báo trinh sát bẩm lễ, thần tôn cùng năm ảnh trưởng lão đánh giáp lá cả, chiếm thượng phong, không ngờ đối phương chó cùng dứt dậu, cuối cùng tự bạo, thần tôn bởi vậy không thấy tăm hơi. Màn các bên kia có thể có tiến triển, Lã Khoan khẩn trương nói. Đám người tiếng lòng căng cứng, trực câu câu nhìn chăm chú về phía đường báo trinh sát, kết quả đối phương chỉ là gian nan lắc đầu. Lã Khoan nhếch miệng, miễn cưỡng cười cười, huynh đệ chui đường hầm vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi, thần tôn tung hoành vạn dặm, phúc lớn mạng lớn, xác định vững chắc chuyện gì cũng không có, mọi người yên tâm đi. Tuân mệnh, đường báo trinh sát từ giữ im lặng An Tự Doanh xuyên qua, căn bản không để ý tới nghỉ ngơi, quay người lại đi thông chi giải tại đới Quế Sơn phụ cận còn lại bộ khúc. Lã Khoan đại thủ vung mạnh, đừng quản bắt làm tù binh, toàn bộ buông xuống trong tay làm việc, nhanh đi ra ngoài tìm, một tấc tiếp một tấc sát bên tìm. Toàn quân lôi động, lĩnh mệnh mà tán. Không chỉ có là tại phía xa Bình Mộc Quan An Tự Doanh, ở vào mục giã bãi bùn chủ quân, càng là giống gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Trung tâm vụ nổ hố to sớm bị trừ sạch nước đọng, thay nhau đã xuống dưới hơn 10 vạn người lần, mục giã bãi bùn mỗi một chỗ bụi cỏ lau cũng bị lật đáy trời, nhưng mà vẫn như cũ không tìm được thần thiên nửa điểm vết tích. Tìm kiếm quá trình tiếp tục 2 ngày 2 đêm, như cũ tin tức hoàn toàn không có, tựa hồ thần thiên đột nhiên từ bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ để lại một đoạn huy hoàng truyền thuyết. Bàng Hưng Vân gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, năm lần bảy lượt đến đây hỏi thăm Hạ Lạc Dương nương cùng Nam Lã, càng làm cho hắn mệt mỏi ứng đối. Hắn nhìn về phía trên thư án tàn phá không hoàn toàn Phụng An Trường Kiếm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hắn đành phải đem hy vọng ký thác tại Tung Hoành gia Nhiếp Thanh. Nhiếp tiên sinh, Tố Văn Túng Hoành nhà thuật vọng khí, kinh thiên vĩ địa, bây giờ. Không cần lo lắng, Nhiếp Thanh khoát khoát tay, ra hiệu Bàng Hưng Vân an tâm chớ vội, tự mình nhìn ra xa ngôi sao đầy trời. Bàng đại nhân cảm thấy thần tôn cho là nhân vật bậc nào? Xong rồi ước vạn số lượng, chỉnh hợp thiên hạ, cho là từ xưa đến nay chưa hề có nhân vật truyền kỳ. Vậy liền đúng rồi, Bàng Hưng Vân nghi hoặc, chắp tay nói, dám xin mời tiên sinh chỉ rõ. Nhị thập bát tú, ngũ quan lục phủ, tím cung, quá nhỏ, hiên viên, mặn ao, tứ thủ, trời a. Nhiếp Thanh chậm rãi giải thích nói, thần tôn chiếm cứ Thương Tịch Bắc vực, do tây hướng đông, mệnh cách đúng như trời a, dậy sóng không dứt. Còn xin tiên sinh một lời lấy khái chi. Bàng Hưng Vân lần nữa chắp tay, xem thử Mão Túc Tây Cung Bạch Hổ Thất Túc Thứ Tư Tinh, tuy là lung lay sắp đổ, ảm đạm mất ánh sáng, nhưng rõ ràng còn chưa vẫn lạc. Nhiếp Thanh nói thẳng đạo, cho nên thần tôn tính mệnh không lo, có thể hôn mê bất tỉnh, nếu là lâu dài như vậy, nguy rồi. Bàng Hưng Vân vừa mới thở phào, lập tức vừa khẩn trương nín hơi nói cái kia thần tôn thân nơi nào. Phương Đông, Cô Tô Thành, không kém bao nhiêu đâu. Dám xin mời Nhiếp tiên sinh lại cụ thể một chút. Bàng Hưng Vân đại hỉ, vội vàng nói, hiện tại đánh hạ Cô Tô Thành cũng không khó, nhưng lớn như vậy thành chỉ tóm lại khó mà tìm kiếm. Thiên cơ không lường được, nhân sinh cũng khó nhìn. Nhiếp Thanh thu thức, gom thần thức đằng sau đột nhiên trở nên có chút già nua, hắn nhìn ra xa màn đêm phía dưới Cô Tô Thành nhà nhà đốt đèn, chậm rãi nói, thần tôn đi được quá xa, tại hạ thực khó coi rõ ràng. Bàng Hưng Vân biết hắn điều vận thuật phóng khí, đã hao tổn quá nhiều tu vi. Không phải không làm cúng, thực không có khả năng cúng. Hắn khom người cáo lui, lập tức tổ chức màn các đại hội, điều khiển tam quân, bắt đầu bố trí sau đó đối với Cô Tô Thành thế công. Đêm dài đằng đẵng, gió thu mang theo sông sương mù thổi vào Cô Tô Thành. Thần thiên nghe được róc rách tiếng nước chảy leng keng rung động, hình như có người lái đò đi ngang qua, hừ phát không biết sướng từ điệu hát dân gian, tiếp lấy lại có xào trúc đánh phiến đá, xác nhận có người lên bờ. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt liền vang lên nhẹ nhàng linh hoạt đủ âm, bước bước cũng không lớn, bên hông ngọc bội chỉ là đinh linh mà thôi. Tỉnh, giọng nữ du dương, đúng như suối trong róc rách trên đá, tốt vẫn rất nhanh. Cái này có chút mềm mại khẩu âm để thần thiên cảm giác có chút kỳ quái, như chưa nhớ lầm, Lộc Mô Sơn phụ cận hơn nghìn dặm, cũng chưa từng có phương này nói đi. Hắn rất muốn mở mắt nhìn một chút, đáng tiếc cố gắng nửa ngày, hai treo tầm mắt như có vạn cân đúc bằng đồng, căn bản không có khả năng toại nguyện. Mà lại mở miệng đáp lại, lời đến khóe miệng cũng thay đổi thành một đoạn khàn giọng âm tiết, câu câu không thành tiếng. Thần thiên giờ này khắc này cảm giác mình thân thể phảng phất là một bộ kén tằm, cực kỳ trói buộc ngũ quan thần thức, cho dù hắn là vô thượng vô lượng thần tôn, đối với cái này cũng không có biện pháp. Cũng may giọng nữ lại thanh thúy vang lên, đói bụng. Khát, vẫn là phải như xí. Nghe đến đó, thần thiên lại đột nhiên cảm giác khẩu âm của nàng rất quen thuộc, rõ ràng ở nơi nào nghe qua, nghĩ lại phía dưới. Hắn đột nhiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phạm Thiên Lân bồ cơ nói chuyện không phải là như vậy a. Hỏng bét, sẽ không phải rơi xuống trong tay nàng đi. Thần thiên hiện tại còn nhớ rõ lúc trước chính mình bằng vào Vĩnh Thái Thành địa khí, gọi ra một đầu hoàng long, ầm vang đụng ngã Thiên Trụ Phong. Không chỉ có làm cho Bồ Cơ trốn lòng đất động đá vôi, còn thu phục nàng môn hạ đệ tử, cỏ cây hoa tiên tử cùng yêu thú toàn bộ biến thành tù binh. Cuối cùng càng đem nàng bắt sống, giải vào thành chủ xung làm tỳ nữ, dỗ nặc nàng nếu là làm công kiếm lời đủ 10 lượng bạch ngân, liền trả lại nàng tự do. Như vậy đủ loại, Bồ Cơ khẳng định đối với mình hận thấu xương, nói không chừng nàng thừa dịp mình tại tiền tuyến mang binh, phá giải Brahma Văn, từ đó chạy ra phủ thành chủ lại đem trọng thương chính mình bắt cóc. Thần Thiên càng nghĩ càng thấy đến hợp lý, bởi vì Thiên Trụ Phong Phạm Thiên Tông cực kỳ bế tắc, từ trước đến nay khinh thường cùng nhân gian giao lưu, khẩu âm đương nhiên ít thấy, cái kia trừ ra Phạm Thiên Lân Bồ Cơ, ai sẽ loại này mềm mại tiêu xương phương ngôn. Đồng thời, công thủ dị thế, nàng lại nên như thế nào tra tấn chính mình. Nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ làm rõ, một cỗ bén nhọn lãnh mang chống đỡ tại hắn mi tâm, lạnh như lưỡi đao. Chương 3988, lại là nàng. Thần Thiên đáy lòng đột nhiên rung động, cảm giác mình sắp bàn giao ở đây thời điểm, đột nhiên nghe được tê lạp một tiếng, trước mắt cũng lập tức đánh tới trận trận cường quang. Hắn con người thít chặt, híp mắt nhìn kỹ phía dưới, phát hiện vừa rồi chống đỡ tại đầu lông mày bén nhọn kỳ thật chỉ là cái kéo mà thôi, lại ngước mắt đi lên nhìn, tay ngọc nhỏ dài kia chủ nhân chính cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm. Ta lại không ăn thịt người, ngươi sợ cái gì đâu? Thần Thiên miệng không thể nói, chỉ là ô ô yết yết gian nan phun ra mấy cái âm tiết. Sau đó dưới tầm mắt rời, nhìn thấy chính mình toàn thân trên dưới bị quấn đầy kéo căng bố, giường cách đó không xa còn có không ít song chảo chum vải. Nồng đậm mùi thuốc tràn ngập trong phòng, hun đến lửa đèn chập chờn bất định, càng sấn cầu nhỏ nước chảy người ta tĩnh mịch. Hơi hơn phân nửa thường, Thần Thiên đầu váng mắt hoa triệu chứng rốt cục có chỗ làm dịu, đang muốn thôi động linh lực nội thị kinh lạc, kiểm tra thương thế, kết quả thình lình giật mình đan điền khí hải sớm là một mảnh khô cạn. Cây kia che trời xây mộc, càng là khô bại hạ xuống một mảnh lá rụng. Phiêu linh về. Hỏng bét, đan điền khí hải thương tới căn bản, Thần Thiên nhíu mày, hồi tưởng Ngũ Ảnh trưởng lão cái kia phiên kinh thiên động địa tự bạo, lòng còn sợ hãi, gang tất cảnh siêu phàm cường giả quả nhiên cường hoành, nếu không có sớm nghiên cứu phân ảnh chi thuật, đoán chừng tại chỗ liền bị tạc đến hài cốt không còn. Kỳ thật, phân ảnh chi thuật sớm có đầu mối, lúc trước Vĩnh Thái Thành chưa cùng Bắc Vực Ân Thị giao chiến thời điểm, hắn gặp qua Ngũ Ảnh trưởng lão phân thân thuật. Về sau hắn lại đang Liên Văn Đồng Tâm trong kính cụ hóa thất phách để mà huấn luyện Lý Thừa Phong võ kỹ, chỉ bất quá còn không thể ngoại phóng tại thế giới hiện thực. Nhưng về sau hổ yêu quấy phá, chuẩn bị cùng Ngũ Ảnh trưởng lão nội ứng ngoại hợp làm ám sát, không ngờ bị Tuyền Đài dẫn đầu phá án và bắt giam âm mưu. Cuối cùng Thiên Cơ các căn cứ hổ yêu triệu hoán ma cọp vồ bí thuật, trên diện rộng đề cao khuê cấn binh tượng thần trí, từ đó khiến cho lại càng dễ thao túng. Mà phân ảnh chi thuật chính là trong đó sản phẩm phụ, Thần Thiên nhàn hạ thời điểm cũng nhiều có luyện tập, chuẩn bị để mà đối phó Ân Thị liên quân đỉnh tiêm chiến lực. Dù sao nhân thể thất phách cùng chủ hồn thực lực tương đương, cái kia Thần Thiên chỉ cần ngoại phóng thất phách, tương đương với trong nháy mắt thêm ra 7 tên mất mạng cảnh cường lực tay chân, cải biến chiến cuộc đi hướng có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, vừa mới ra lò phân ảnh chi thuật không kịp biểu hiện ra chiến lực, lại bị xem như đào mệnh thủ đoạn. Nếu như không phải tại Ngũ Ảnh trưởng lão tự bạo thời điểm, hướng xa nhất thất phách vội vàng di hình hoán ảnh, tuyệt đối không chỉ rơi vào trọng thương. Bất quá nói đi thì nói lại, vứt bỏ toàn thân linh lực tu vi, Thần Thiên không hề để tâm, bởi vì lúc trước hắn cùng Phạm Thiên Lân Bồ Cơ ác chiến, thân chúng Huệ Cô chi chú, đã thể nghiệm qua không có khả năng thôi động linh lực cảm giác. Hắn hiện tại quan tâm là, thất phách ngoại phóng bị kịch liệt bạo tạc trọng thương, thân thể lớn tổn hại, khả năng ngay cả cơ sở nhất dùng võ nhập đạo đều là hy vọng xa vời. Đặc biệt là chủ chức chống cự bệnh hại tà khí nuốt tặc phách, sớm đã ảm đạm đến không gặp người hình. Hiện tại tùy tiện một trận cảm mạo cũng rất có thể mang đi cái mạng nhỏ của mình. Giản ngôn chi, nếu như nói trước kia so như phế nhân, như vậy hiện tại thật chính là phế nhân. Thần Thiên chậm rãi nâng tay phải lên, nhìn thấy móng tay sớm đã chóc từng mảng, một mảnh máu thịt be bét phía dưới, sâu đủ thấy xương. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng vân tay, lúc này cũng đã tràn đầy vết máu, cháy đen như than. Tê Thần Thiên khẽ động toàn thân vết thương, nhịn đau không được hừ hút không khí, vô thượng vô lượng thần tôn vẫn lạc. Ngươi nói cái gì? Giọng nữ lại lần nữa ở bên tai thanh thúy vang lên, thế nào? Thần Thiên yên lặng buông xuống tay phải, nhắm mắt lắc đầu, đầu hướng giữa giường lộ ra một vòng cô tịch bóng lưng. Uống trước thuốc, giọng nữ không buông tha, bưng tới nóng hôi hổi chén canh, lật về đầu của hắn, đã ngươi tỉnh, cũng liền không cần ta chính miệng cho ăn. Thần Thiên đờ đẫn há mồm, lãnh đạm chén thuốc chảy qua cổ họng, khổ đến đáy lòng. Hắn nhấc trêu chọc mí mắt, phát hiện trước mắt người này tuy là một thân châm mận váy vải, nhưng hai mắt đặc biệt lộ ra linh động, huyền như thanh tuyền. Hai tóc mái tóc dán vào bên tai sau, phác họa khuôn mặt nhỏ nhắn bạch như ngọc bình sứ, nương theo nàng hạ thấp người thổi lạnh thìa, trên trán tua cờ cũng khẽ trương khẽ hợp phiêu diêu giống như màn. Nhìn cái gì đấy, xin hỏi cô nương phương danh? Liễu Y Y, nàng buông xuống chén thuốc, đưa tay cầm lên khăn tay lại cho khàn giọng lên tiếng thần thiên lau miệng, đừng nghĩ gặp rủi ro ngẫu nhiên gặp giai nhân bộ kia cổ xưa tiết mục, ta cứu ngươi, có mưu đồ khác. Xin lắng tai nghe, thần thiên thay đổi lớn trước đó sa sút tinh thần, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đáp lại. Chính mình từ gang tấc cảnh tự bạo phía dưới chạy thoát, xác thực xem như bản sự, nhưng Liễu Y Y đem chính mình kề cận cái chết kéo trở về, đồng dạng cũng là thông thiên bản sự. Thần thiên ý thức thức tỉnh một khắc này, phát giác thân ở không quen chi địa, đã ý thức được mình bị cao nhân cứu. Nhưng vô luận là kịp thời làm việc thiện, hoặc là có mưu đồ khác, chỉ cần thẳng thắn có kè mặc cả, tình cảnh của mình tóm lại sẽ không quá khó xử. Lui một vạn bước giảng, cũng so rơi vào Phạm Thiên Lân bồ cơ trong tay phải tốt hơn nhiều, bất quá. Nàng nói nàng gọi Liễu Y Y, thần thiên đột nhiên nhớ tới người này không phải là cô Tô Thành Trương Đại Đường, diễm danh truyền xa thuyền hoa vũ cơ sao. Theo Nam Lã nói tới, nàng không chỉ có là cỏ cây hoa tiên tử thủ lĩnh Liễu Quốc Tuyết muội muội, càng là một trong tứ đại mỹ nhân, đồng thời cũng là cùng Dương Nương chung sáng tạo hợp Hoan Tông khai sơn tiên tổ. Thần thiên không có nghĩ lại chính mình là như thế nào xuất hiện tại cách xa nhau mục giã chiến trường 7-8 dặm Cô Tô Thành, mà là đầy bụng nghi ngờ suy nghĩ, Liễu Y Y đến tột cùng đối với mình có mưu đồ gì. Đáng tiếc hắn một mực không chú trọng diễm tinh bát quái, đối với nàng tin tức cũng không rõ ràng, nhưng có một chút hắn có thể xác định, không đến thời khắc tất yếu, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của mình. Trong tay của ta thiếu người, đặc biệt thiếu, mà lại Vĩnh Thái Thành cũng sắp đánh tới. Liễu Y Y gom toái phát sắn bên tai sau, ánh mắt thẳng chằm chằm thần thiên. Hơi chút trầm ngâm, thần thiên nói thẳng nói cứu chữa Vĩnh Thái quân sĩ tốt xác thực tính làm một phần không nhỏ công lao, cho dù đại quân vào ở, cũng sẽ không ra hại Liễu cô nương. Nhưng Liễu cô nương nói tới thiếu người, đến tột cùng ý gì? Thần thiên xác thực không nghĩ thông suốt, nuốt tặc phách nhạt như mây mù, mình bây giờ cũng là gần đất xa trời tàn phế, coi như nhu cầu cấp bách nhân thủ, chính mình cũng hữu tâm vô lực a. Liễu Y Y cúi đầu lướt qua thần thiên, cũng không trả lời, ngược lại lạnh nhạt mở miệng, ngươi vừa rồi hỏi qua tên của ta, ngươi cũng nên tự giới thiệu mình một chút đi. Tại hạ, Thượng An, chính là Vĩnh Thái Thành chủ thân vệ quân đệ tam doanh khúc trưởng. Ngươi xác định, Liễu cô nương vì sao không tin? Ha ha, Liễu Y Y triệt hạ vừa rồi ôn uyển Phật gió biểu lộ, cười lạnh nói, đây là cứu ngươi thời điểm quần áo khôi giáp, đã không lệnh bài, cũng không có tay biểu, ngươi còn dám nói ngươi là thân vệ khúc trưởng. Nghe đến đó, thần thiên ngược lại buông lỏng một hơi, nguyên lai nàng cũng không có nhìn thấu thân phận của mình, lại cho là mình cố ý trèo cao, kỳ thật chỉ là phổ thông sĩ tốt mà thôi. Xông pha chiến đấu, một chút xíu vướng víu đều có thể mất mạng, ai còn mang lệnh bài. Mà lại đỏ thấm tay áo biểu, càng có khả năng trở thành quân địch tập trung bắn tên bia sống, người nào đeo người đó chết. Thần thiên mặt mũi tràn đầy thành khẩn giải thích, lý do như vậy hắn thuận miệng còn có thể còn biên ra một vạn cái, không chút nào giống nhau. Liễu cô nương mời xem, ta bộ khôi giáp này tuy là tàn phá, nhưng lờ mờ có thể thấy được thép dòng lân phiến, sau lưng nó còn có một bức tường vân văn, đây chính là Vĩnh Thái thân vệ tiêu chí. Liễu Y Y nửa tin nửa ngờ, lật ra nát thành miếng vải bột phấn long lân giáp. Xác thực nhìn thấy rối bời phù văn. Vậy thì thật là tốt, ta vốn cho là ngươi chỉ là bộ nhỏ đem, hiện tại một lừa dối, không nghĩ tới ngươi lại là thân vệ khúc trưởng. Vĩnh Thái Thành chủ thân vệ quân đệ tam doanh khúc trưởng Thượng An, gặp qua cô nương. Thần thiên tiếp lời gốc dạ, nhắc lại cũ đề, xin hỏi cô nương lòng bàn tay thiếu người, chính là ý gì? Liễu Y Y thu thập chén thuốc, cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi không phải đã nói rồi sao? À, thần thiên càng thêm nghi ngờ, dám xin mời Liễu cô nương chỉ rõ. Chương 3989, thì ra là thế. Liễu Y Y đứng dậy đi hướng ngoài phòng, đi tới nửa đường lại dừng lại, quay đầu lại nói. Ngươi nếu là Vĩnh Thái thân vệ, ít nhiều có chút chiến lực, chỉ dựa vào tên tuổi cũng là một phần uy hiếp, mà tay ta dưới đáy đang cần người như vậy. Nhìn về nơi xa phóng ra ngưỡng cửa tịnh lệ thân ảnh, thần thiên lâm vào trầm tư, chẳng lẽ Liễu Y Y cũng không phải là thuyền hoa vũ cơ tầng này thân phận, kỳ thật tự mình còn có bí mật không thể cho ai biết. Nghĩ chi càng sâu, thần thiên càng cảm thấy rất có khả năng, bởi vì Liễu Y Y cùng Dương Nương một dạng, cũng là sớm nhất bị Phạm Thiên Lân bổ cơ điểm hóa cỏ cây hoa tiên tử, truyền thừa vạn năm. Thâm trầm như vậy nội tình, lại đang cường địch vây quanh Thương Tịch Bắc vực, làm sao cũng có bảo toàn thực lực bản thân át chủ bài. Huống chi, thần thiên còn nghĩ tới Cô Tô Thành chủ La Thị gia tộc thịnh vượng, chính là có Liễu Y Y đến đỡ công lao, nhưng không biết hà nhân, La Thị gia tộc cuối cùng vẫn bị Lâm Diệp hai nhà giá không, hình như khôi lỗi. Tung hợp đủ loại, hắn cho là Liễu Y Y thân phận tuyệt đối không đơn giản, rất có thể thừa dịp Vĩnh Thái Quân nhập chủ Cô Tô Thành, mượn cơ hội mưu sự. Nhưng trước mắt mà nói, chính mình cũng không đạt được nàng hoàn toàn tín nhiệm, rất nhiều công việc cũng chỉ là suy đoán, chân tướng cũng không sáng tỏ. Bất kể nói thế nào, mình bây giờ dưỡng thương làm trọng, chỉ cần liên hệ đến Vĩnh Thái Thành cựu bộ, hết thảy đều đem chuyển biến tốt đẹp. Thần Thiên thu nạp suy nghĩ, an tâm nằm lại giường, ngửa chằm chằm trần nhà vừa chầm chìm vào giấc ngủ. Vừa mới tiến mộng đẹp, màn trời một mảnh đỏ sậm, phun trào nham tương lật như bọt nước, nướng đến ánh mắt đặc biệt vặn vẹo. Mãng hoang cổ long ngao du trong đó, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thấp im lìm gào thét, nổ vang như sấm, quỷ sa quái điểu càng là kiệt kiệt bật cười, làm cho người sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thần Thiên chỉ mỗi ngày màn ầm vang đổ sụp, cuồn cuộn nham tương đập vào mặt, mắt thấy sắp chết, trước mắt hắn đột nhiên khôi phục một mảnh thanh minh. Lúc này ngồi tại bên giường cô nương, lại không còn là nghiêng sơ thủy vân búi tóc liễu y y, mà là một tên trắng trẻo mũm mĩm tiểu thị nữ. Mới từ ác mộng bừng tỉnh, Thần Thiên cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng, chậm rãi nói, xin hỏi cô nương, chủ nhân nhà ngươi liễu y y đâu? Tiên sinh không cần phải khách khí, gọi ta tiểu lê là được rồi. Nàng tiếu ngâm ngâm cầm xuống Thần Thiên thoa lên Thần Thiên cái trán khăn nóng, nói bổ sung, nhà ta tiên tôn tiến đến đới Quế Sơn nghị sự, nếu đang có chuyện, tiên sinh có thể hướng ta nói. Đa tạ tiểu lê cô nương, Thần Thiên bẩm lễ, cúi nhìn chậu nước nhìn thấy cái bóng của mình. Mặt mũi tràn đầy khe, xương gò má hai bên cơ bắp bị ngạnh sinh sinh nổ tung, chỉ còn thật mỏng một lớp da thịt, nếu không có có dược cao ngăn chặn, khẳng định có thể trực tiếp nhìn thấy màu đỏ tươi lợi. Cái này rõ ràng là bởi vì thất phách trọng thương, thương tới căn cốt, đã có chút thoát cùng nhau. Cho dù là Đồng Nhược Nhiên đích thân tới, như cũng không nhận ra Thần Thiên bộ dáng, sẽ chỉ thầm nghĩ người này hình thần vì sao như vậy tiêu tụy. Thần Thiên ảm nhiên thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu lê, hiện tại cô Tô Thành, rối loạn, liễu cô nương còn dám ra ngoài. Tiên sinh không cần lo lắng, tiểu lê khoát khoát tay, Bình Mộc Quan sớm tại 5 ngày trước đó bị đánh hạ, Vĩnh Thái Quân ngay tại trắng trợn lùng bắt tàn binh bại dũng, còn hoàn toàn lực bận tâm cô Tô Thành, cũng là chưa nói tới loạn. Lại nói, nhà ta tiên tôn thế nhưng là linh đài cảnh siêu phàm cường giả đâu, lần này đi đới Quế Sơn, tuy là hoang giao dã lính, nhưng tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Nghe đến đây chỗ, Thần Thiên giật mình, có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, liễu y y tu thành hình người đã có vạn năm tuế nguyệt, cao thấp cũng nên là mất mạng cảnh, vì sao chỉ là linh đài cảnh. Linh đài cảnh xác thực rất mạnh, hoàn toàn có thể tại Cô Tô Thành đặt chân, nhưng nàng thế nhưng là. Thần Thiên nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không tốt hướng tiểu lê nói thẳng muốn hỏi, hắn đè xuống lòng hiếu kỳ đồng thời, cũng ý thức được chính mình từ năm ảnh trưởng lão tự bạo chạy trốn đằng sau, thế mà đã hôn mê 5 ngày. Bất quá Lã Khoan xuất lĩnh kỳ binh, rõ ràng đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mãi mãi Thái Thành cùng Bắc Vực Ân Thị tiếp tục 3 tháng đại chiến, cũng dưới đây triệt để hạ màn kết thúc. Nói tóm lại, chính mình thắng, tiếp xuống hành động, đơn giản là Vĩnh Thái Quân làm sơ chỉnh đốn, thừa dịp đại thắng chi uy lại đánh hạ Cô Tô Thành, đồng thời lại hợp nhất xung quanh hơn 100 tòa thành trì. Thần Thiên tin tưởng mình không ở tại chỗ, do Bàng Hưng Vân xuất lĩnh màn các hoàn toàn chủ trì đại cục, tùy tiện củng cố thắng lợi. Vậy mà không biết chính mình đột nhiên biến mất. Vĩnh Thái Quân còn có chúng nữ, hiện tại đã gấp thành dạng gì, đoán chừng mục giã than đồ đều bị lật đến úp sấp. Nói thật, Thần Thiên rất muốn hướng ngoài thành Vĩnh Thái Quân lộ ra tin tức, từ đó cho thấy thân phận, nhưng trải qua cùng Liễu Y Y nói chuyện với nhau, biết rõ nàng đối với mình có khác tính toán. Nói gần nói xa, rõ ràng là muốn thông qua chính mình đạt thành một loại tố cầu, càng là dẹp an ổn dưỡng thương làm điều kiện, ẩn ẩn cùng nhau mang. Thần Thiên tuy là không tiện hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng ảnh hưởng hắn từ nhỏ lê trên thân điều tra tin tức, bây giờ không phải là chính vào cuối thu sao? Cô nương trên đầu làm sao còn có xanh biếc vòng hoa? Kỳ thật hắn vừa rồi mở mắt liền nhìn thấy tiểu lê rất không thích hợp, cũng không phải gặp nàng ăn mặc khinh bạc, mơ hồ có thể thấy được tuyết sơn hồng mai. Mà là tiểu lê thân là liễu y y thiếp thân thị nữ, thế mà còn chưa hoàn toàn hóa thành nhân hình, trên đầu cành liễu vòng hoa không phải ngoại vật, mà là nàng bản thể, chỉ bất quá nàng rất biết trang điểm thôi. Tiên sinh muốn biết nha. Tiểu lê theo bản năng sờ lên tóc, mỉm cười đạo, cái kia uống trước bên dưới chén thuốc này, ta cũng sẽ không tiên tôn như thế miệng đối miệng cho ngươi ăn a. Nàng gặp Thần Thiên đầy uống hết sạch, lại đưa lên nửa bát cam thảo nước ngọt, sau đó một bên thu thập phòng ở, một bên trò chuyện cùng nhàn thoại. Thế nhân đều biết Cô Tô Thành Trương Đài lộ chính là tầm hoan tác nhạc nơi đến tốt đẹp, có thể lại mấy người biết được thuyền hoa hai bên bờ xanh mượt mảnh liễu, tất cả đều là đơn giản thần trí mộc mị đâu. Mà ta chính là trong đó không lắm sáng chói một gốc. Thần Thiên kinh ngạc, xác thực không ngờ tới tại Cô Tô Thành khu náo nhiệt, thế mà vẫn tồn tại đại lượng cỏ cây hoa tiên tử, nguyên bản hắn coi là bên trên Lâm Uyển chi sự đường quy mô đã không nhỏ, bây giờ nhưng lại gặp truyền kỳ. Khó trách Trương Đài Lộ nơi phong nguyệt như vậy nổi tiếng, cái này đều có số lớn cỏ cây hoa tiên tử hành nghề, cái này còn có thể không nghe tên sao? Thần Thiên bỗng nhiên ý thức được, Liễu Y Y sở dĩ chỉ có linh đài cảnh thực lực, rất có thể chính là bởi vì nàng đại lượng điểm hóa cây liễu tiên tử, khiến cho tu vi chậm chạp không có khả năng tinh tiến. Thì ra là thế, Tiểu Lê mở cửa sổ ra thông khí, trở lại nhẹ nghi, tiên sinh nói cái gì? Cô nương có muốn hay không triệt để hóa thành nhân hình? Thần Thiên xảy ra khác nói gốc dạ, từ đầu đến chân, cùng người bình thường không khác chút nào, giống nhau nhà ngươi tiên tôn. Thật, thật, Tiểu Lê cảm xúc kích động, thất thủ hướng ra phía ngoài vứt bỏ cửa sổ chống đỡ cây gậy, tiên sinh không có gạt ta. Vĩnh Thái Thành cũng không ít mộc nghị, nhưng thế nhân càng muốn gọi hắn là cỏ cây hoa tiên tử, tổng cộng hơn 100 người, tất cả đều là triệt triệt để hình người, rất thụ bình dân bách tính kính yêu. Thần Thiên cười yếu ớt, hắn phất tay gọi đến Tiểu Lê, chân thành nói, chỉ cần ta khôi phục một chút thương thế, thoáng điểm hóa, người cũng có thể biến thành hình người. Cái kia tiên sinh muốn cái gì khôi phục thương thế? Tiểu Lê xích lại gần Thần Thiên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ngay tại lúc nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, ngoài cửa đột nhiên xông vào một vị khoác mang thoa lạp lão giả, trong tay còn nắm chặt một nửa cửa sổ chống đỡ cây gậy. Tiểu Lê nha đầu, ngươi nện vào ta, chương 3990, nói rất dài dòng. Thần Thiên đối với cái này người lái đò có ấn tượng, hai ngày trước đúng là hắn chống thuyền đưa về Liễu Y Y, nếu hắn là Liễu Y Y bên người thân cận, chắc hẳn thân phận cũng không tầm thường. Quả nhiên, người lái đò vừa mới rảo bước tiến lên bậc cửa, Thần Thiên liền nghe đến một cỗ như có như không sông tanh, nhưng cỗ khí tức này cũng không phải là bởi vì người lái đò quanh năm chống thuyền, mà là bản thân hắn từ bên trong ra ngoài tán giật mà ra. Thần Thiên híp híp mắt, xuyên thấu qua người lái đỏ áo tơi mũ rộng vành, nhìn thấy trải tại khóe mắt cũng kéo dài hướng sau tai lân phiến. Xuống chút nữa nhìn, hắn mười ngón ở giữa còn có một tầng mỏng như sợi nhỏ màng thịt, nếu như không phải cố ý quan sát, căn bản khó mà phát hiện. Thủy yêu, nguyên lai Liễu Y Y dưới trướng không chỉ có cây hoa tiên tử, còn có khác tinh quái. Xin ra mắt tiền bối, Thần Thiên có chút đứng dậy, bẩm lễ vấn an, đa tạ tiền bối cứu tri ân. Người lái đỏ thật sâu nhíu mày, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết là ta cứu ngươi? Mục Dã chiến trường khoảng cách Cô Tô Thành tổng cộng có 700 dặm, cho dù siêu phàm cường giả tự bạo, đất rung núi chuyển, cũng không có khả năng đem ta trực tiếp vung xa như vậy đi. Thần Thiên cười yếu ớt, nhất định là ta rơi vào từ nước, một đường hướng nam phiêu lưu, cuối cùng bị tiền bối cứu. Người lái đò khẽ gật đầu, phân tích rất không sai. Vĩnh Thái Thành cùng Bắc Vực Ân Thị chiến cuộc đi hướng, không chỉ có ảnh hưởng nhân tộc xã hội, cũng thật sâu tác động đến các loại tinh quái thường ngày, có thể nói một cái tác động đến nhiều cái. Mà Liễu Y Y đại biểu ẩn núp thế lực, đồng dạng chú ý về sau Lộc Ngô Sơn cùng Đới Quế Sơn phương viên vạn dặm, do ai nói chuyện. Hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là Vĩnh Thái Thành càng hơn một bậc, người lái đò bởi vậy cảm khái, lúc trước chính mình phụng Liễu Y Y chi mệnh, đợi thủ từ nước, tùy thời cứu vãn Vĩnh Thái sĩ tốt hành động thật đúng là phát huy được tác dụng. Hắn thật sâu nhìn coi Thần Thiên, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lê, tu luyện hóa hình sự tình coi trọng chính là tiến hành theo chất lượng, nhà đầu đừng nóng vội, không ngại chờ một lát tiên tôn chỉ điểm cũng không muộn. Nghe đến đó, Tiểu Lê có chút chần chờ, không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ, hình người của nàng vẫn luôn tu luyện được không triệt để, luôn luôn có lưu nửa điểm còn sót lại. Nói là ảnh hưởng rất lớn đi, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ, bình thường như không người cố ý nhắc nhở, chính nàng cũng sẽ không chú ý. Nhưng cái này giống một viên treo trong lòng nhọn đồng đậu linh đang, gió thổi thì động, từ đầu đến cuối ảnh hưởng tâm tình. Mà bây giờ nàng nghe người lái đò nói gần nói xa không tín nhiệm Thần Thiên, để cho mình bớt tiếp xúc, nàng đành phải ngậm miệng không nói, yên lặng tiếp nhận cửa sổ chống đỡ cây gậy ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn Tiểu Lê rời đi, Thần Thiên tinh tế dò xét người lái đò, tuy là nhìn ra hắn hóa hình tại Thủy Yêu, nhưng hoàn toàn nhìn không ra bản thể của hắn. Xin hỏi tiền bối tính danh, ông Liên, không theo chủ họ, Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, theo lẽ thường mà nói, tôi tớ vô luận lúc trước bản sự lớn bao nhiêu cùng lai lịch, phần lớn đều đi theo chủ nhân sửa họ. Cho dù là vừa mới hóa hình Tiểu Lê, cũng đi theo Liễu Y Y, tên đầy đủ chính là Liễu Tiểu Lê. Nhưng sao Công Minh lộ ra xem như ngoại lệ, thân phận rất đặc thù, ông Liên cái tên này không có dòng họ, cha mày chỉ cho thấy tuổi tác, về phần sóng gợn chữ, càng là trực tiếp cho thấy hắn nơi dừng chân tại nước. Nói cách khác, ông Liên danh tự cùng Dương Nương không có sai biệt, nơi phát ra không cạn. Lão hủ hóa hình tại từ nước, từ trước ngàn năm, mặc dù không trèo cao trèo lên xa, nhưng sâu liên quan sóng cả vượt qua mấy triệu số lượng. Ông Liên đương nhiên biết Thần Thiên cố ý điều tra tin tức, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Lập tức hắn lại bổ sung, giang sơn to lớn, cũng không giới hạn trong vạn sơn trăm thành, cũng có ngũ hồ tứ hải. Thần Thiên tự nhiên nghe ra được ông liên tu hiện ra từ nước, từ xưa đến nay, cũng không so lục địa tinh quái thua kém, cho nên cùng nói hắn cùng Liễu Y Y là tôn ti có thứ tự chủ tớ quan hệ, không bằng nói là cùng nhau trông coi thân mật chiến hữu. Thầm nghĩ qua đi, Thần Thiên trong lòng cũng có chút xúc động. Lúc trước chính mình giáng lâm Thương Tịch Bắc Vực, biết rõ tọa này thiên hạ hạch tâm rất có thể tại mênh mông trong sóng cả, nếu là muốn cầm đến như là tam muội chân hỏa thần khí, từ diện an trấn thiên hạ, nhất định phải xa liên quan sóng cả không thể. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chính mình mới từ ân thị tổ mộ hiện thân, trực tiếp gặp phải Thương Tịch thiên hạ thực lực mạnh nhất thế gia, không thể không tới giao chiến. Một trận do tư đấu diễn biến thành chiến tranh tranh chấp, cuối cùng ứng thế bộc phát, trước sau chung tiếp tục 3 tháng, tử thương mấy triệu, cũng kéo được bản thân chậm chạp không có khả năng tiến về so lục địa càng rộng lớn hơn đại dương mênh mông. Đồng thời chính mình cũng hãm sâu chiến cuộc, ngoài ý muốn rơi vào tu vi mất hết hạ tràng, căn cốt tận phế. Nhưng cũng may thảm liệt chiến sự đã tạm thời cáo ngừng một giai đoạn, tương lai trong vòng 2 năm, hẳn là hãn hữu quy mô to lớn như thế tranh chấp. Mà lại chính mình cũng coi như triệt để đánh xuống một mảnh bàn cơ bản, xem như có nơi sống yên ổn, chỉ cần xây thành cơ quan tân quân một đường hướng đông đẩy ngang đến Thương Tịch ân thị hang ổ, giới lúc tất nhiên có thể rất nhẹ nhàng bắt đầu viễn chinh sóng cả. Thần Thiên phát giác suy nghĩ càng tung bay càng xa, định thần nhìn về phía ông Liên, tiểu lê cô nương chưa hóa hình người, cũng có thể lý giải, vì sao tiền bối cũng là như thế. Ông Liên bên má còn có lân văn, diện tích mặc dù không lớn, lại bị mũ rộng vành kín che đậy, nhưng Thần Thiên nhãn lực cực kỳ nhạy cảm, sớm phát hiện trong đó mánh khóe. Nói rất dài dòng, ông Liên đối với Thần Thiên ấn tượng rất không tệ, cũng không phải bởi vì Thần Thiên khoác có Vĩnh Thái Quân thân vệ khúc trưởng thân phận, mà là Thần Thiên thái độ khiêm tốn, đối xử mọi người rất có lễ tiết, ẩn ẩn có một loại như gió xuân ấm áp thư sướng. Ông Liên pha bên trên trà nóng, dẫn đầu đưa cho Thần Thiên một chén, bùi ngùi thở dài. Nguyên bản lão hủ cũng là linh đài cảnh bát trọng thiên cường giả, cũng bị hai bên bờ bách tính tôn kính là hà bá, nhưng ở ngàn năm trước đó, Lộc Ngô Sơn phong thủy tuyền nhãn đột nhiên khô cạn, lão hủ tu vi tùy theo rất xuống ngàn trượng. Cỏ cây hoa tiên tử hóa hình, trừ ra khẩn yếu nhất nhật nguyệt tinh hóa, thứ yếu chính là địa khí, cha mày sóng gợn thân là thủy yêu đương nhiên ỷ lại thủy thế. Một khối thượng giai phong thủy bảo địa, không thể nghi ngờ có thể giúp đỡ nhanh chóng ngưng tụ linh lực, từ đó đạt tới làm ít công to hiệu quả tu luyện. Từ nước cùng xương sông đồng đều phát nguyên tại Lộc Ngô Sơn, nếu là bản nguyên đoạn tuyệt, cái kia ông Liên há không tao ương. Chuyện tu luyện, càng như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, Thần Thiên không cần nghĩ lại, cũng biết ông Liên tại ngàn năm trong tuế nguyệt dần dần rơi xuống cảnh giới, thậm chí chút bỏ hình người. Phong thủy tuyền nhãn đột nhiên khô cạn, không sai, ta tựa hồ biết trong đó duyên cớ. A, duyên cớ gì? Ông Liên tiếng lòng căng cứng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Thần Thiên, lão hủ từng vô số lần lên bờ, ý đồ tra ra chân tướng, nhưng bởi vì thiên trụ phong phía trên Lăng Vân Quan không dung nhìn trộm, lão hủ từ trước đến nay không công mà lui. Về sau Lăng Vân Quan lại bị một đầu viễn cổ cự thú đánh hạ, càng thêm cảnh giới xâm nghiêm, lão hủ cũng càng thêm khó mà bước chân. Ông Liên nắm chặt chén trà, càng nói càng kích động, lúc đến hôm nay, thiên trụ phong lại đang Vĩnh Thái thành chủ tranh chấp bên trong, ầm vang tây nghiêng, không giải quyết được chân tướng cũng bị vùi lấp. Như vậy đủ loại, thượng tiên sinh quả thật biết được trong đó nguồn gốc. Ông Liên xem xét biết chính mình có chút thất thố, cưỡng ép kiềm chế trong nội tâm ý muốn lần nữa truy vấn lòng hiếu kỳ. Ngoài cửa còn chưa đi xa Tiểu Lê, nghe được ông Liên một chuỗi dài nói rông dài, nói lầm bầm. Cái gì nha, mới vừa rồi còn trách ta quá thân cận, lần này tốt, mình ngược lại là dán đi lên. Chương 3991, phong thủy tuyền nhãn lại phục hồi. Thần Thiên đương nhiên biết trong đó nguồn gốc, Lộc Ngô Sơn phong thủy tuyền mắt khô cạn sự tình. Đơn giản là vực ngoại thiên ma lưu lại dư nhiệt dấu ở địa tâm động đá vôi, thuần hóa khoát du ăn mòn linh lực, sau đó nhờ vào đó sinh sôi si mị võng lượng, chuẩn bị phản công. Chính mình lúc trước là triệt để tiêu diệt toàn bộ Phạm Thiên Lân bồ cơ thế lực, sớm tại 2 tháng trước đó xâm nhập địa tâm dò xét qua, cũng xác thực nhìn thấy khô cạn phong thủy tuyền nhãn, cùng đầu kia đã hóa thành bạch cốt bích thủy kỳ lân. Đồng thời còn tiếp nhận khoát du cùng khâm nguyên, chuyển là dùng riêng, tăng nhiều Vĩnh Thái thành thực lực. Nhưng Thần Thiên hiện tại đeo lên thượng an mặt nạ, căn bản không phải Vĩnh Thái thành chủ, có một số việc cũng không tốt trực tiếp nói thẳng bẩm báo. Thế là hắn nâng chung trà lên, thổi ra trên đó bọt mép, trầm ngâm nói. Ta chính là thân vệ khúc trưởng, tự nhiên thời khắc đi theo thần thành chủ chinh nam trục bắc, may mắn tham dự động đá vôi tiêu diệt chi chiến, gặp qua bích thủy kỳ lân thi thể. Lúc đó các trải thương hội tiêu sư keng đầu đinh phương, còn chuẩn bị đem nó ép phi cốt phấn, bán hướng Lâm gia tiểu thiếu gia trị liệu liệt dương. Cái gì, sao mà hoang đường? Ông Liên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cả giận nói, một đời phong thủy thần thú sau khi ngã xuống, còn muốn bị bẩn thỉu bại hoại chà đạp. Sai cũng sai quá thay, gầm nhẹ qua đi, ông Liên chán nản ngồi trở lại chiếc ghế. Kỳ thật hắn đối với Bích Thủy Kỳ Lân vẫn lạc sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vì Lăng Vân Quan đám kia đạo sĩ mặc dù cổ hủ, nhưng thiện chí giúp người, mặc cho tán giật linh khí lưu chảy qua sương hà, phúc phận từ nước hai bên bờ hơn trăm dặm. Nhưng ở Tam Lạp đạo trường dẫn đầu cả nhà đệ tử tiến về Nhạn Sơn cánh đồng tuyết chống cự khuyển nhung thời điểm, Phạm Thiên Lân thừa lúc vắng mà vào, từ đây chiếm lấy phong thủy bảo địa, về sau trăm ngàn năm dần dần không còn có nửa điểm linh khí tán giật. Lúc đó ông Liên đã dự cảm Bích Thủy Kỳ Lân đã có bất trắc, nhưng tuyệt đối không ngờ tới Phạm Thiên Tông cực điểm nghiền ép chi năng, thế mà cuối cùng đem nó hại chết, còn khiến cho phong thủy tuyền nhãn khô cạn. Bây giờ nghe được thần thiên truyền đến vô cùng xác thực tin tức, ông Liên ngồi liệt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, hắn lại bởi vì thần thiên hai ba câu nói, chuyển buồn làm vui, vội vàng cuống quýt truy vấn phía dưới, suýt nữa đụng đổ trả án. Thật, thật, phong thủy tuyền nhãn lại phục hồi, thiên chân vạn xác, thần thiên ngóng nhìn ông Liên cùng Tiểu Lê không có sai biệt kinh hỉ thần sắc, gật đầu cười yếu ớt, nhà ta thành chủ bằng vào địa khí tái tạo phong thủy tuyền nhãn, hôm nay đã sớm dốc sách không dứt. Đồng thời còn thiết kế thêm tân tấn sơn thần con nghê, để mà trấn thủ phong thủy, Lộc Ngô Sơn phụ cận thiên dư lý địa khí lại lần nữa bừng bừng phấn chấn. Ông Liên ngồi thẳng thân hình, liên tục vỗ tay, cùng lúc trước mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần bộ dáng tưởng như hai người. Hắn cũng không hoài nghi thần thiên một phen tính chân thực, bởi vì Vĩnh Thái Thành Hạ Lương rất là bội thu, thậm chí Viễn Tiêu Cô Tô Thành, nếu không có phong thủy tuyền nhãn tẩm bổ địa khí, tuyệt đối không thể. Mà lại hắn cũng từ Liễu Y Y trong miệng biết được, thiên trụ phong những cái kia mộc mị đã bị Vĩnh Thái Thành phụng làm cỏ cây hoa tiên tử, không biết thông qua loại bí pháp nào, tu vi tăng nhiều, thậm chí còn có phong thần nhập thánh xu thế. Liên tiếp kịch biến, cực kỳ chấn động ông Liên nhận biết, cảm thấy nếu không có phong thủy tuyền nhãn khôi phục, thực khó làm đến như vậy hành động vĩ đại. Tiền bối thật cao hứng, lão hủ một thân tu vi phần lớn bái phong thủy tuyền nhãn ban tặng, bây giờ khôi phục, há không lòng tràn đầy vui vẻ. Ông Liên ngẩn người, thượng tiên sinh có chuyện nói thẳng đi. Thần thiên cạn uống trà nước, lạnh nhạt nói, phong thủy tuyền nhãn xem như phúc địa động thiên tinh hoa, có giá trị không nhỏ, nhà ta thành chủ phí hết tâm tư có thể bắt được, rất có thể vô cớ tạo phúc ngoại nhân sao. Ách cái này ông Liên yên lặng, hắn chưa thấy qua trong đồn đại vô lượng vô thượng thần tôn, nhưng nghe nói không ít chật sự tình, nghe nói nó đối đãi cấp dưới tuy là xa xỉ, về phần ngoại nhân, thì là tinh thông tính toán, căn bản ăn không được nửa điểm thua thiệt. Thậm chí trên phố tin đồn, Huyền Giáp Châm chữ doanh chủ đem Triệu Bình Sơn cái chết, đúng là hắn sử dụng kế ly gián, cuối cùng để Ân Kiến Nguyên thống hạ sát thủ, lại thành công dẫn tới Huyền Giáp Châm chữ doanh phản loạn giúp đỡ đánh hạ Bình Mộc Quan. Đa mưu túc trí như vậy Vĩnh Thái thành chủ, quả thật khả năng bắt trước ngàn năm trước đó Lăng Vân Quan, để độ phong thủy tuyền nhãn linh khí lấy thờ thương sinh tu luyện sao? Ông Liên đối với cái này không mò ra đầu mối, theo bản năng nhìn về phía thần thiên, dám xin mời thượng trước chỉ rõ. Ta cũng nói không chính xác, thần thiên nghe thấy càng ngày càng khách khí xưng hô, biết rõ ông Liên mạch suy nghĩ đã bị chính mình nắm. Thế là hắn rèn sắt khi còn nóng, bất quá ta nhà thành chủ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, cho dù là lúc trước chính là sinh tử chi địch bách thú bảy yêu, hiện tại cũng đã bằng vào quân công tu thành chính quả. Ông Liên tu có ngàn năm đạo hạnh, nhưng so sánh Tiểu Lê trầm ổn nhiều, hắn đương nhiên nghe ra được lời trong lời ngoài ám chỉ. Thân là Vĩnh Thái quân thân vệ khúc trưởng, đổ đầy nghi ngờ trung tâm. Ông Liên ngửa cổ đầy uống trà chén, diễu diễu nói, dù cho thân ở tha hương, ngươi cũng không quên lung lạc ngoại thần, về sau ngươi có thể có bái nhập tung hoành gia dự định. Thần thiên thấp liếm tầm mắt chỉ lo phẩm trà, ngoảnh mặt làm ngơ, quyền đương ông Liên trêu chọc là đang nói chuyện nhàn thoại. Trong phòng bầu không khí dưới đây trở nên không khỏi có chút co quắp sền sệt, ngoài cửa sổ ngõ hẻm nước thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang trầm, thùng thùng không ngừng tai. Phong thủy tuyền nhãn khôi phục cho là chuyện tốt, dù sao lão phu đã từng vì đó an độ ngàn năm, dù sao cũng hơi tình cũ. Ông Liên đặt chén trà xuống, bộc lộ một vòng trước nay chưa có thoải mái, nếu là có thể, lão phu cũng nghĩ thực địa tế bái Bích Thủy Kỳ Lân, để bày tỏ thành kính chi tâm. Về phần hiện tại do con nghê trấn thủ phong thủy tuyền nhãn, lão phu không còn dám có hy vọng xa vời, tạ quá thượng tiên sinh một phen lôi kéo mỹ ý. Phàm là đặt chân ngàn năm thế lực, ai còn không có mấy cái trung tâm người. Thần thiên mắt thấy ông Liên nói khéo từ chối, căn bản không đối phong thủy tuyền nhãn động tâm, cảm thấy hắn đối với Liêu Y Y xác thực có mang trung tâm sau khi, tất nhiên còn có vật gì khác thay thế phong thủy tuyền nhãn. Mà lại cái này lai lịch bất phàm vật gì khác, rất có thể chính nắm giữ tại Liêu Y Y lòng bàn tay, đây cũng là ông Liên đối với nàng cực kỳ trung tâm tất yếu điều kiện trước tiên. Nhất niệm hiện lên, thần thiên trong nháy mắt làm rõ trong đó logic, vừa rồi nghe ngươi hướng Tiểu Lê hứa hẹn hóa hình sự tình, kỳ thật không cần tính toán, mưu trí, khôn ngoan, không phải liền là cần càng nhiều ngày hơn tài địa bảo khôi phục thương thế sao? Ông Liên đứng dậy, tiếp cận Thần Thiên chậm rãi mở miệng, Tiên Tôn cứu ngươi, tất nhiên sớm làm xong an bài. Thần Thiên bị điểm phá tâm tư, trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm thần sắc khó xử, ngược lại tự nhiên hào phóng thẳng thắn, sau đó không chút khách khí báo ra một chuỗi dài dược liệu tên. Ông Liên nhớ ở trong lòng, thuận miệng nói, ngươi bao lâu có thể khôi phục? Khôi phục lại trình độ gì? Chí ít trước thoát khỏi ngươi này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ đi. 3 ngày, ngươi xác định? Ông Liên cúi nhìn hình thần tiêu tụy Thần Thiên, khoát tay nói, lão phu cho ngươi 5 ngày, vừa rồi chỗ báo thiên tài địa bảo cũng toàn bộ dâng lên, hy vọng ngươi không cần khinh thường nuốt lời. Không có vấn đề, Thần Thiên gặp ông Liên nói xong đi hướng ngoài phòng, đột nhiên một câu lại để cho hắn phanh lại bước chân, nhà ngươi Tiên Tôn lần này đi đới Quế Sơn nghị sự, chính là vì trước đó không lâu vừa khô cạn phúc địa động thiên đi. Lấy thực lực của nàng, nhất định rất khó cùng đối phương chống lại, tiền bối vì sao không bồi cùng đi theo, hộ nàng chu toàn. Ông Liên quá sợ hãi, đột nhiên trở lại vọt bước phóng tới Thần Thiên, ngươi như thế nào biết được việc này, Tiên Tôn quả nhiên gặp nạn, ngươi thì như thế nào dám can đảm nói bừa, nhanh, cho ta nói rõ, chương 3992, đừng nói rông dài. Phong thủy tuyền nhãn sao mà chân quý, Thần Thiên cười nhạo, khóe miệng như có như không dơ lên một vòng mỉa mai độ cong, nếu là ngươi nhà Tiên Tôn thực lực siêu phàm, há lại sẽ cùng ngoại nhân thương nghị, trực tiếp chiếm thành của mình không tốt hơn. Thần Thiên không để ý ông Liên mặt mũi tràn đầy càng khó chịu biểu lộ, tiếp tục nói, mà tiền bối không dựa vào Lộc Ngô Sơn phong thủy tuyền nhãn tu luyện, cái kia hẳn là ỷ lại đới Quế Sơn, nhưng ta tại mục dã chi chiến bên trong lại nhìn thấy nó khô kiệt mánh khóe. Manh mối gì, mau nói, ông Liên âm thanh gấp gáp, hiển nhiên triệt để không kiềm được. Thần Thiên cũng là không quan tâm thái độ của hắn, chậm rãi nói, ân thị liên quân đốc quân năm ảnh trưởng lão, tu có một môn bí pháp, có thể cưỡng đoạt phong thủy tuyền nhãn tinh hoa. Cũng chuyển cho mình dùng. Hắn túi càn khôn kia, từng tại mục giã cuối cùng quyết chiến phóng thích vô số kẻ si mị võng lược, nếu là ta không có đoán sai, trong đó đầu kia thanh long, chính là đới Quế Sơn phong thủy tuyền nhãn hạch tâm đi. Nghe đến đó, ông Liên sắc mặt đại biến, hắn kinh ngạc nhìn Thần Thiên, nửa ngày đều nghẹn không ra một câu, bởi vì Thần Thiên nói tới nội dung câu câu là thật, đơn giản biết trước. Mà lại hắn sở dĩ cự tuyệt Thần Thiên lôi kéo, trừ ra đối với Liêu Y Y duy trì, chính là bởi vì đới Quế Sơn phong thủy tuyền nhãn có thể sung làm dự bị. Nhưng mà trời không toại lòng người, năm ảnh trưởng lão vừa tới Cô Tô Thành, cũng không đến Trương Đài lộ tầm hoan tác nhạc, cũng không triệu kiến thành chủ La Dũng phong nghị sự, ngược lại trực tiếp luyện hóa đới Quế Sơn phong thủy tuyền nhãn. Bản địa tu sĩ đương nhiên là có tâm ngăn cản, nhưng đối mặt gang tất cảnh đỉnh phong siêu phàm cường giả, ai lại dám lấy thân mạo hiểm đâu. Cuối cùng tại Liêu Y Y bố trí phía dưới, đới Quế Sơn phong thủy tuyền nhãn bị che lấp hơn phân nửa, thành công thoát ly năm ảnh trưởng lão ma trảo. Bây giờ năm ảnh dài chiến tử tại mục giã, hài cốt không còn, còn lại ân thị liên quân cũng tại Vĩnh Thái thành vây quét bị ổi chim thú tán. Theo lý thuyết, phong thủy tuyền nhãn nên công chư tại thế, tạo phúc thương sinh. Nhưng là đới Quế Sơn kỳ hoàng đại tiên không biết thụ ai mê hoặc, tính bất ngờ tình đại biến, ý muốn độc chiếm phong thủy tuyền nhãn. Thần Thiên đơn giản nghe xong ông Liên trần thuật, không cần nghĩ lại, cũng biết nguyên khí đại thương phong thủy tuyền nhãn căn bản khó mà cung ứng chúng sinh, làm cho Hoàng Đại Tiên tất động ý đồ xấu. Nhà ngươi Tiên Tôn ra ngoài nghị sự bao lâu? 2 canh giờ, nàng có thể sớm đã thông báo khi nào trở về nhà? Không có, chỉ nói là đi đi liền về. Ông Liên thần sắc khẩn trương, chắp tay hướng Thần Thiên cung kính nói, xin hỏi nhà ta Tiên Tôn thật sự có tính mệnh mà lo lắng? Cái này còn phải hỏi. Thần Thiên có chút nhíu mày, phân tích nói, phong thủy tuyền nhãn có thể nói là một đầu lưu động mỏ linh thạch, vô cùng chân quý. Bây giờ chúng sinh bởi vì bộc phát tranh chấp, nói là sinh tử chi chiến cũng không đủ. Cái kia, đừng nói rông dài, Thần Thiên đánh gãy nói gốc dạ, hiện tại còn không dẫn người tiến đến tiếp ứng nhà ngươi Tiên Tôn. Ông Liên quan tâm sẽ bị loạn, đầu mối hoặc nhiều hoặc ít có chút rối loạn, bây giờ nghe Thần Thiên bố trí đột nhiên đúng như tìm tới chủ tâm cốt, một chút tỉnh ngộ lại. Hắn bước nhanh xông ra gian phòng, sau đó thôi động linh lực một trưởng vỗ hướng ngõ hẻm nước, mặt nước lập tức nổi lên trận trận nhỏ xíu gợn sóng. Một vòng tiếp một vòng phát tán 4 phương 8 hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 10 người bộ dáng quái dị tráng hán từ đáy nước bò lên bờ. Thần Thiên nhìn kỹ, phát hiện đi ở trước nhất vị tiểu đội trưởng kia, hai mắt cực kỳ đột xuất, sắp trừng ra hốc mắt, cái này rõ ràng là một tên cua đồng thủy yêu. Về phần đi theo sau người nó tùy tùng, tuy là từng cái tráng như gấu ngựa, nhưng thân hình còng xuống, xoay người lưng còng dáng vẻ rất là buồn cười, những này xác nhận tôm sông thủy yêu. Còn gì nữa không? Thần Thiên có chút kinh ngạc, cảm thấy trước mắt thủy yêu để mà hù dọa bình dân vẫn được, nhưng tiến đến tiếp ứng Liêu Y Y, hiển nhiên không đủ hình thành hữu hiệu uy hiếp. Hắn lắc đầu hướng ông Liên ra hiệu, tay người đấy chỉ có điểm ấy chiến lực. Khác đâu, bản bộ từ trước đến nay lấy thu thập tình báo tăng trưởng, chính diện đối cứng thực lực xác thực có chỗ khiếm khuyết. Ông Liên thở dài, buồn bã nói, đây đã là bản bộ tất cả chiến lực. Có chỗ khiếm khuyết, đâu chỉ có chỗ khiếm khuyết, cái này cùng không có chút nào chiến lực có gì khác biệt. Thần Thiên nhịn không được ở trong lòng oán thầm, cảm thấy Liêu Y Y kinh doanh hoặc nhiều hoặc ít đi lệch, thế mà đến đỡ cô Tô thành chủ từ ngàn năm nay, không có trắng trợn bồi dưỡng chiến lực. Ông Liên đương nhiên biết trước mắt điểm ấy chiến lực căn bản không đáng chú ý, nhưng Liêu Y Y hiện tại người đang ở hiểm cảnh, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đành phải vung tay mang lên lính tôm tướng cua chuẩn bị đi đới Quế Sơn. Chờ chút, Thần Thiên thấp giọng gọi lại ông Liên, ta cũng đi. À, Thượng Tiên Sinh cũng muốn đi. Ông Liên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người bây giờ thương thế kia thế. Không sao, chuyến này chỉ là tiếp ứng Liễu cô nương mà thôi, không cần làm to chuyện. Thần Thiên đạp vào thuyền ô bồng, vừa đi ba bốn bước, hai tóc mai đã chảy ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Ông Liên nhìn hắn suy yếu tiểu tụy bộ dáng, lòng tràn đầy hoài nghi, nhà mình tiên tôn người đang ở hiểm cảnh, làm sao có thể sẽ không nổ lên tranh chấp. Lấy hắn hiện tại thương thế, đi đường cũng khó khăn, lại há có thể trấn trụ Hoàng Đại Tiên. Bất quá ông Liên gặp Thần Thiên một ý kiên trì, cũng không tốt nhiều lại khuyên, lập tức thôi động thuyền ô bồng lao vùn vụt như điện, tật tốc lái về phía ở vào Bình Mộc Quan đằng sau đới Quế Sơn. Về phần những cái kia lính tôm tướng cua, sớm hóa thành nguyên hình, bổ sóng chạm biển bơi ở phía trước nhất. Bình Mộc Quan sớm bị đánh hạ, cao vút trong mây nhìn khuyết cũng sớm thay đổi vĩnh thái quân cờ, gió sông từ suy, phật lên một mảnh to rõ quân hào. Đây là vĩnh thái quân căn cứ màn các bố trí, ngay tại tiêu diệt toàn bộ Cô Tô thành phụ cận Ân Thị liên quân, đồng thời cũng không ít không chịu thua thế ra môn phiệt phát động tư binh, trong bóng tối chuẩn bị phản công. Thế là song phương đối chọi đối cứng chính diện chiến, dần dần chuyển biến làm trị an chiến, nếu không có 10 ngày nửa tháng, vĩnh thái quân còn không thể triệt để tiếp nhận Cô Tô thành. Sắc trời dần dần muộn, lạc nhật ánh chiều tà tại điều hưu gió thu phía dưới, nhiều một cách đặc biệt nhuộm dần hai điểm mờ nhạt. Lúc này chính là thần ẩn thời khắc. Dương khí liễm thu, âm khí dần dần phù, si mị võng lượng cũng bắt đầu quấy phá nhân gian. Nương theo cuối cùng một vòng chìm vào Tây Sơn, đới Quế Sơn dưới chân Vu Loan lần nữa bộc phát cãi vã kịch liệt, cuối cùng diễn biến thành đấu võ. Liêu Y Y lật tung trà án ngăn lại chạm mặt tới đá vụn, phẫn nộ nói, phong thủy tuyền nhãn do ta phải lấy bảo toàn, mà lại ta cũng hộ nó chu toàn dài đến ngàn năm, Hoàng Đại Tiên làm sao đức gì có thể chiếm thành của mình. Dài đến ngàn năm, Hoàng Đại Tiên đuôi lông mày vốn là cao sâu nhập tấn. Hiện tại nộ khí dâng lên, càng lộ vẻ mặt mũi tràn đầy canh nhiệt tàn nhẫn, chính ngươi cũng nói chiếm cứ phong thủy tuyền nhãn dài đến ngàn năm, hiện tại đến phiên ta, cũng hợp tình hợp lý. Hoàng đường, Liễu Y Y vẫn đứng lên, nàng ngắm nhìn bốn phía, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn từng bước vây hướng mình sơn tinh dã quái, lẫm nhiên nói, lúc trước nếu không có ta để độ phong thủy tuyền nhãn, ngươi một kẻ con trồn gì có miệng nói tiếng người ngày. Hiện tại đối địch với ta, ngươi cần phải hiểu rõ trong đó hậu quả. Làm sao? Ngươi còn trông cậy vào ta đối với ngươi mang ơn. Hoàng Đại Tiên mỉm cười, phất tay ra hiệu sau lưng Lâu La không cần bối rối, thấp A Đạo, ta vì ngươi điều tra bao nhiêu tình báo. Lại vì ngươi bài trừ bao nhiêu đối lập, kết quả đây, lão tử đến bây giờ cũng không triệt để tu thành hình người. Ngươi ngược lại tốt, người trước bán rẻ tiếng cười xính phong lưu, nắm giữ Cô Tô thành chủ La Thị bộ tộc lại không nghĩ tới tiến thủ, thế mà còn khiến cho biến thành Lâm Diệp hai nhà khôi lỗi. Hoàng Đại Tiên tích xúc trong lòng nhọn oán giận rốt cuộc tại lúc này bộc phát, giống to như sấm. Trước sân khấu vô cơ không phải ta, Liêu Y Y nhìn về nơi xa mặt mũi tràn đầy dữ tợn Hoàng Đại Tiên, bộc lộ một vòng thần sắc bi ai, sau đó nàng lại lãnh nhược hàn xương đạo, người có lời gì có thể nói. Hoàng Đại Tiên rút ra chủy thủ hoành cầm trước người, từng bước ép sát, giống như là tại hướng Liêu Y Y kể ra, cũng càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Đại trượng phu sinh tại thế gian, há có thể sống lâu dưới người. Ta không chỉ có muốn cướp bên dưới đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn, còn muốn trở thành đới Quế Sơn địa tiên thần linh, thọ cùng trời đất. Chương 3993, lúc cảnh qua rời. Đi qua chướng khí sinh sôi si mị võng lượng, căn bản không hiểu trước mắt con trồn tại cuồng loạn phát tiết cái gì, bọn chúng chỉ là gắt gao tiếp cận lẻ loi một mình Liễu Y Y, thèm nhỏ nước dãi, giống như là tại thèm ăn một đĩa mỹ vị bánh ngọt. Tiên tôn, đi nhanh lên đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng Đại Tiên nhìn thấy Liêu Y Y lông mi hiện lên một vòng bi thương, nội tâm thâm thụ đột nhiên có chỗ rung động. Hắn không hiểu nhớ tới trăm năm trước đó, chính mình vẫn là một cái nhát gan con trồn, đối mặt xài lang hổ báo căn bản không có sức hoàn thủ, cuối cùng vẫn nàng đứng ra, ôm chặt lấy chính mình đi ra hoang vu đới Quế Sơn. Một khắc này, hắn từng thề muốn vì duyên dáng yêu kiều tiên tử xông pha khói lửa. Nhưng lúc cảnh qua rời, nguy nga đứng vững thiên trụ phong, còn cũng có lật úp tây bắc một ngày, thề non hẹn biển lại chịu đựng bao nhiêu năm tháng khảo nghiệm. Giao ra phong thủy tuyền nhãn, Liễu Y Y giống như là không nghe thấy Hoàng Đại Tiên khuyến cáo, song trưởng trải phẳng lại hướng phía dưới lăng không ấn xuống, một cỗ mãnh liệt linh lực ba động lập tức tán như thủy triều. Thời gian cuối thu vu loan, lại toát ra một trận giạt rào xuân ý, cành lá đan chen khó gỡ cảnh chui phá địa mặt, quấn như bụi gai. Lít nha lít nhít gai ngược lập lòe hàn quang, toàn bộ chiếu vào Hoàng Đại Tiên đáy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chỉ gặp Liễu Y Y mặt không biểu tình, cũng không tiếp tục là vị kia làm cho người như gió xuân ấm áp Đông Quân Tiên Tôn. Không có khả năng, phong thủy tuyền nhãn chắc chắn về ta. Hoàng Đại Tiên gấp híp mắt hai mắt, triệt để bóp tắt một điểm cuối cùng lòng chắc ẩn, hắn vung chấn cánh tay, mệnh lệnh sau lưng si mị võng lượng khuynh xào mà động. Chiến đấu đột nhiên khai hỏa, một đầu mặt mũi tràn đầy màu lam Đường Vân Sơn Tiêu dẫn đầu phát động thế công, nổi trống lồng ngực sau khi, mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp cắn về phía Liêu Y Y. Phốc, phốc, Sơn Tiêu vào tới đến nửa đường, đột nhiên bị lòng bàn chân bụi gai trượt chân, còn chưa tới kịp kêu đau, một cây cành liễu không lưu tình chút nào đâm xuyên đầu lâu của nó. Ác máu tươi màu lục thoáng chốc dâng lên như xương, vẩy vào mặt đất ăn mòn ra một mảnh cái hố, mà tại khói xanh cuồn cuộn bên trong, càng nhiều si mị võng lượng chen chúc mà đến, không để ý chút nào kịp thời phương tử vong bụi gai. Liêu Y Y mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, tay phải khẽ nâng phía dưới, một cây đen như mực trường tiên chợt cụ hiện, sau đó nhấc lên khắp nơi trên đất đá vụn, quét sạch như gió. Si mị võng lượng căn bản sẽ không binh trận, chỉ là rối bời công kích, vừa mới tiếp xúc quét ngang mà đến roi gió, lập tức bị xoắn thành một đám huyết vụ. Chân cụt tay đứt lập tức lộp bộp rơi như mưa xuống, tanh hôi chi khí theo gió mà đáng, mười dặm có thể nghe. Nhưng mà Hoàng Đại Tiên nhìn thấy đổ như cắt mạch si mị võng lượng, cũng không bối rối, ngược lại dựng lên chủy thủ chém xuống cành, cất bước vọt hướng Liêu Y Y. Người cầm tới phong thủy tuyền nhãn thì như thế nào, còn không phải phân cho hạng người vô năng, nếu như không để cho ta độc hưởng, giúp người hoàn thành ước vọng. Hoàng Đại Tiên toàn thân phát ra tà khí, vung đãng chủy thủ mãnh liệt đâm Liêu Y Y cổ họng, vật lại thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Liêu Y Y cũng không ứng thanh, lùi bước hướng về sau, chuyển ra không gian để bụi gai trước người đâm như cương châm, ý đồ phong bế Hoàng Đại Tiên hành động quỹ tích. Nhưng Hoàng Đại Tiên không buông tha, điều động linh lực kéo tới Sơn Tiêu trải tại dưới chân, dao găm trong tay như cũ vẽ hướng cổ họng, hàn quang chớp động ở giữa, thoáng như độc xà thổ tín. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản rảo là vụn thịt si mị võng lượng, đột nhiên tại tà khí nhuộm dần phía dưới, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, lung lay lại sống lạc như lúc ban đầu. Ngươi, vậy mà, Liêu Y Y con ngươi đột nhiên co lại, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà cấu kết U Minh Tu La. Cấu kết, cái này gọi cùng chung chí hướng. Hoàng Đại Tiên bắt lấy Liêu Y Y thất thần một lát thời cơ, xoay chuyển chủy thủ, nhấc khuỷu tay lại lần nữa tấn công mạnh. Cho dù Liêu Y Y phản ứng rất nhanh, bên cạnh eo váy ngắn nhưng vẫn bị cắt vỡ, lộ ra tuyết trắng trên da thịt, lập tức tăng thêm một vòng vết máu nhàn nhạt, mảnh như tơ hồng. Hoàng Đại Tiên một kích thành công, thuận thế đỉnh vai đẩy trưởng, mãnh liệt tà độc trướng khi hóa thành khô lâu trọng chùy, đâm đến Liêu Y Y lùi lại như bay. Giang giác, lạch cạch, bụi gai trường tiên cuộn mình thành thuẫn, lại vẫn ngăn không được tụ lực trọng kích, ứng thanh bẻ gãy, Liêu Y Y cũng theo đó ầm vang đổ ngã tại, cày ra một đường dài chừng trăm trượng khe rãnh. Nàng không xoa từ khóe miệng xông vào cổ áo máu tươi đỏ thấm, ngẩng đầu nhìn về nơi xa khe rãnh bến bờ Hoàng Đại Tiên, sát tâm nhất thời. Nhưng nàng đang chuẩn bị theo nghênh chiến, lại hoảng sợ phát hiện toàn thân linh lực như là một cái quả bóng xì hơi, ngay tại phi tốc xói mòn. Liêu Y Y quá sợ hãi, vội vàng khám nghiệm bên cạnh trên lưng vết thương, thình lình phát giác nguyên bản tinh tế nhàn nhạt vết thương, lúc này đã ô ti dày đặc, dệt như mạng nhện. Chủy thủ có độc, đừng xem, lời này không phải xuất từ Hoàng Đại Tiên miệng, ngược lại vang ở Liêu Y Y sau lưng, như vậy khàn giọng thanh âm trầm thấp, trong nháy mắt để nàng nghĩ đến là ai. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy gò, chính là mới vừa rồi xuống thuyền thần thiên. Loại độc này đến từ Sơn Tiêu thổi tên, không thể thúc qua linh lực. Thần thiên tự mình đỡ dậy Liêu Y Y, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy Hoàng Đại Tiên, chậm rãi mở miệng lại nói, nếu không rất có thể chúng ảo ảnh điên cuồng. Ngươi có thể xuống giường, làm sao còn tới tìm ta? Liêu Y Y mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng quan sát thần thiên, vừa nhìn về phía sau lưng ông Liên, nhưng mà ông Liên đối mặt chất vấn ánh mắt lại nhún vai, biểu thị không thể làm gì. Liễu cô nương khó tránh khỏi có chút khinh thường, độc thân cũng dám tự tiện xông vào yêu sao? Thần thiên xảy ra khác nói gốc dạ, sắn tay áo xoa xoa khóe miệng nàng vết máu, nơi này giao cho ta đi. Liễu Y Y nghe nói như thế, Một cỗ kiên cố đáng tin cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, theo bản năng gật gật đầu. Nhưng nàng nhìn thấy Thần Thiên khô gầy thấy xương tiều tụy khuôn mặt, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, hắn vừa mới thức tỉnh không đến nửa ngày, nói chuyện đều thở. Giao cho ngươi, làm sao giao cho ngươi? Phải biết đối diện thế nhưng là nghỉ lại tại Đới Quế Sơn tiếp cận 3-400 năm Hoàng Đại Tiên, xem như rất quen chướng khí địa tinh, tu vi mặc dù chỉ có lăng tiêu cảnh, nhưng căn bản không phải ngươi một kẻ ma bệnh có khả năng chiến thắng. Nhưng mà Thần Thiên chỉ là vỗ vỗ Liêu Y Y hai tay, cũng đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó đi lại tập tễnh đi hướng Hoàng Đại Tiên. Chính là đả thương ta khách hàng. Khách hàng, vậy ngươi chính là Đông Quân Tiên Tôn mới triệu hộ viện gia nô. Hoàng Đại Tiên thu liếm khí thế, liếc mắt nhìn về phía Thần Thiên, tiện tay gọi đến bên cạnh mấy tên đã bị giày vò đến khó phân biệt hình người yêu quý. Đây là Tiên Tôn lúc trước thông báo tuyển dụng hộ viện gia nô. Ta cũng không phải gia nô, Thần Thiên bất vi sở động. Không chút nào là Hoàng Đại Tiên đe dọa trấn nhiếp. Vậy ngươi là thứ gì? Xem như bảo tiêu kiêm quân sư tham tán đi. Thì ra là thế. Hoàng Đại Tiên nhếch miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, giơ lên chủy thủ chỉ hơn 10 người quân tôm bằng đem, diễu diễu nói, vậy các hạ đại quân áp cảnh, có gì chỉ giáo? Tiếng nói rơi xuống đất, si mị võng lượng cười vang, mạnh như Đông Quân Tiên Tôn Liễu Y Y, vẫn như cũ bị thua, bây giờ trước người tên này lung la lung lay ma bệnh, lại chỉ đem một đám hà tiên đến đây cứu chàng. Ai cho hắn dũng khí, anh hùng cứu mỹ nhân bình thư nghe nhiều, đàm luận không chỉ giáo. Thần Thiên đối với quay chung quanh tại thân là cười vang ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Hoàng Đại Tiên, chân thành nói, ta chỉ là đến đây báo trước tử kỳ của ngươi. Chương 3994, lui địch, báo trước tử kỳ của ta, báo trước tử kỳ của ta, hoàng đường đến cực điểm. Hoàng Đại Tiên cao giọng cười to, gần như điên cuồng, lão tử may mắn được thiên quyến, thu nạp U Minh Tu La thần hồn. Mượn Đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn thúc đẩy sinh trưởng si mị võng lượng, vô biên vô hạn. Từ ngàn năm nay, lão tử chưa từng như sức chiến đấu đó tràn đầy, tình thế chính thịnh, như mặt trời ban trưa. Thử hỏi trong thiên hạ, ai dám giết ta, ai dám? Hoàng Đại Tiên mài răng liếm liếm khóe miệng, tà khí lẫm nhiên, bên người si mị võng lượng nhận ủng hộ, đều phấn chấn, hô to gọi nhỏ giống như bách quỷ dạ hành. Cả tòa Vu Loan lập tức lâm vào một mảnh cực kỳ quỷ dị cuồng hoan, sơn nguyệt vì đó ẩn nấp. Từ nước càng là sóng cả mãnh liệt, nhấc lên thao thiên cự lãng. Những cái kia lính tôm tướng của căn bản chưa thấy qua như vậy tràng diện, dọa đến run lẩy bẩy, giấu ở Liễu Y Y sau lưng cũng không dám thở mạnh. Ông Liên nhìn thấy sao động bất an si mị võng lượng, cảm thấy hoảng hốt, cực kỳ hối hận mang Thần Thiên đến đây Vu Loan. Cái này không phải tại tiếp ứng Liễu Y Y, rõ ràng kích phát Hoàng Đại Tiên nộ khí từ đó chôn vùi tính mệnh. Đừng sợ, đứng tại đằng sau ta. Liễu Y Y che bên cạnh trên lưng vết thương, hướng ông Liên trấn an nói, hắn nếu dám nói thẳng mạo phạm, khẳng định có chỗ ỷ lại. Hơi trước minh bạch, ông Liên đành phải gật đầu. Hắn lặng yên gác tay hướng lính tôm tướng của đánh ra tín hiệu, trong lòng cũng đã sớm tính toán tốt, chỉ cần Hoàng Đại Tiên có chút dị động, liều chết cũng muốn bảo vệ Liễu Y Y rời đi Vu Loan. Về phần Thần Thiên, tự gây nhiệt thì không thể sống. U Minh Tu La là rất mạnh, nhưng hắn vì sao lại chỉ còn một sợi thần hồn? Thần Thiên dạo bước, đẩy ra ngăn tại trước người Sơn Tiêu. Trực tiếp đi hướng Hoàng Đại Tiên, Đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn, lại vì sao không đủ cung ứng. Cho dù Thần Thiên hiện tại trọng thương tại thân, đừng nói Hoàng Đại Tiên động thủ, dù là chỉ là Sơn Tiêu dậm chân một cái cũng có thể dẫm chết hắn. Nhưng trông thấy Thần Thiên từng bước mà đến, toàn thân phát ra chấn định tự nhiên khí thế, si mị võng lượng đều lui như thủy triều, cho hắn cấp tốc nhường ra một đầu đại đạo. Hoàng Đại Tiên đương nhiên biết U Minh Tu La vẫn lạc nguồn gốc, chính là Vĩnh Thái Quân đại phát thần uy, triệu tập linh khí thuyền lớn. Chuyên chở bảy tôn nhìn thương binh nhân từ trên trời giáng xuống, cuối cùng nhất cử đem nó rảo sát. Mà cùng đi U Minh Tu La tan thành mây khói còn có 7-8 ngàn long hổ kỵ binh, từ đó qua đi, Vĩnh Thái Thành triệt để thay đổi cùng Bắc Vực Ân Thị rằng có 3 tháng chiến cuộc, lấy công làm thủ. Thế như trẻ che phía dưới, cho dù là từ đó quá thay Ân Thị mà đến Ngũ Ảnh trưởng lão tự mình đảm nhiệm đốc quân chức vụ, như cũng khó cản phong mang, cuối cùng làm cho tự bạo chết tại mục giã bãi bùn. Cái kia cỗ kinh thiên động bạo tạc cùng thẳng lên cửu thiên vân tiêu trường hồng kiếm khí, chấn nhiếp ở ngoài ngàn dặm, thậm chí dọa đến không ít si mị võng lượng can đảm vỡ tan, ngoài ý muốn chết. Mà hai vị này siêu phàm cường giả vẫn lạc, toàn bái Vĩnh Thái thành chủ ban tặng, thì tính sao? Hoàng Đại Tiên bản thân do con trồn hóa hình mà đến, thân cao không kịp bếp lò, hiện tại đứng tại Thần Thiên trước mặt, cũng không kịp đầu gối cao, ngửa đầu nói chuyện ít nhiều có chút hơi thua khí thế. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Vĩnh Thái quân mạnh hơn, vô lượng vô thượng thần tôn lại uy mãnh. Khoảng cách nơi đây cũng có ngàn dặm xa, bọn hắn lại cùng ngươi có liên can gì? Tiểu tử, khi chân ngã không dám giết ngươi. Quả thật như vậy, Thần Thiên vén lên trước cư, lộ ra dưới đáy rách dưới chiến bào, lạnh nhạt nói, ta hướng Vĩnh Thái Thành chủ Dũng là đầy tớ, xông pha chiến đấu, đẫm máu chém giết. Dưới trướng tích lũy có hàng trăm hàng ngàn quân công đầu người, tiến tước trái càng, càng là thân truyền thụ huân chương. Xin hỏi Hoàng Đại Tiên, nếu là ta chết thảm tại Vu Loan, đổ vào ngươi chủy thủ phía dưới, lấy Vĩnh Thái Thành chủ thương lính như con mình tác phong, có khả năng hay không phái binh dẹp yên đới Quế Sơn? Ách, cái này Hoàng Đại Tiên yên lặng, hắn tinh tế dò xét Thần Thiên nát thành miếng vải chiến bào, phát hiện trên đó xác thực có thêu Vĩnh Thái quân binh hồn phù văn, lại nhìn hắn đầy người vết thương, biết rõ người trước mắt hẳn là Bách Chiến lão binh, đồng thời quân chức khẳng định không thấp. U Minh Tu La cùng Ngũ Ảnh trưởng lão xác thực cường hãn, bọn hắn lưu lại một hào một phát, cũng hẳn là sát khí, nhưng ở trùng trùng điệp điệp Vĩnh Thái quân trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu quả thật bởi vì Liêu Y Y giết chết tên này không rõ lai lịch lão binh, Vĩnh Thái quân khẳng định không để ý nhờ vào đó phái binh vào ở đới Quế Sơn, lấy rõ quân uy. Giới lúc si mị võng lượng lại nhiều, cũng chịu không được một vòng như tường mà tiến công kích, cái kia khổ tâm kinh doanh cục diện thật tốt, há không nước chảy về biển đông. Nghĩ cùng nơi này, Hoàng Đại Tiên sắc mặt thoáng chốc âm u như hối, phảng phất nhắm người muốn nuốt. Thần Thiên đem nó thần sắc biến ảo thu hết vào mắt, lạnh nhạt lại nói, ta thân là Vĩnh Thái thân vệ khúc trưởng, lúc đầu không có quyền hỏi đến đới Quế Sơn việc tư, nhưng Liễu cô nương đối với ta cứu có ân, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Tiếng nói rơi xuống đất, Hoàng Đại Tiên trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lại đột nhiên tản ra, thần sắc lớn chậm. Bởi vì hắn nghe ra Thần Thiên vô ý nhúng chàm đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn, chỉ là phải mang theo Liêu Y Y toàn thân mà thôi, càng sẽ không đem Vĩnh Thái quân quái vật khổng lồ này liên lụy vào. Cái này vừa lúc không bàn mà hợp Hoàng Đại Tiên tâm ý, về phần thả đi Liêu Y Y, hắn cũng không lắm để ý. Trừ ra hắn đối với Liêu Y Y tâm hoài điểm hóa ơn dưỡng dục, cũng cảm thấy nàng vứt bỏ mấu chốt nhất phong thủy tuyển nhãn, lại khó xoay người, nhất định sẽ chỉ trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần thoái hóa thành một gốc cây liễu. Ha ha, Bách Chiến lão binh ngược lại là thật biết lắm mồm, sao không bái nhập tung hoành ra quấy thiên hạ phong vân. Hoàng Đại Tiên mỉm cười sau khi từng bước lui lại, chỉ vào Thần Thiên phẫn nộ nói, bây giờ ngươi trọng thương chưa lành, bên người lại chỉ có cá chết tôm nát, bản tôn bận tâm đại nghĩa không lợi dụng nhiều lấn thiếu. Ngày khác điểm đủ bộ khúc, thong dong tái chiến, ngươi có dám ưng ước? Thần Thiên nghe được Hoàng Đại Tiên tự xưng bản tôn, suýt nữa cười ra tiếng, bây giờ thương tịch Bắc vực rối loạn, vẫn là không ít cường giả, ngược lại là A Miêu A Cẩu cũng dám khinh thường. Bất quá hắn cũng rõ ràng Hoàng Đại Tiên lần này ngoan thoại, chỉ là bận tâm bên người đông đảo si mị võng lượng, có chút khó mà kết thúc, nếu như không biểu hiện đến cường ngạnh một chút, về sau không tốt phục chúng. Về phần ước chiến, chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi, Thần Thiên cũng đương nhiên sẽ không chăm chú, đồng dạng thuận miệng đáp ứng, chắp tay thoáng hướng Hoàng Đại Tiên vái chào lễ thăm hỏi đằng sau, hắn quay người đi hướng Liêu Y Y. Trở về đi, nháo kịch kết thúc, Hoàng Đại Tiên thật thả chúng ta đi. Ông Liên đơn giản không thể tin vào tai của mình, mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt si mị võng lược, thế mà tùy tiện thỏa hiệp. Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười yếu ớt nói, chẳng lẽ tiền bối cảm thấy chưa hết hứng, còn muốn làm to chuyện. Không được không được, ông Liên vội vàng khoát tay, biết rõ nếu là ở từ nước cùng Hoàng Đại Tiên giao chiến, còn có phần thắng, nhưng ở lục địa quả thực là đang chịu chết. Liêu Y Y nhìn về nơi xa Hoàng Đại Tiên, phát hiện hắn tại si mị võng lượng chen trúc phía dưới, đã lui về đới Quế Sơn. Nếu không có mặt đất còn có lưu một đạo khe rãnh, nàng đều hoài nghi mình căn bản chưa từng tới Vu Loan, càng chưa cùng Hoàng Đại Tiên trở mặt thành thù. Nàng dụi dụi con mắt, vừa nhìn về phía ông Liên, hai người đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy thần sắc bất khả tư nghị. Tuyệt, chỉ dựa vào miệng lưỡi lợi hại, thế mà khuyên lui Bách Quỷ Dạ Hành. Người này không có phí công cứu. Chương 3995, hướng ai hiệu chung. Tung Hoành gia rất giỏi về ngoại giao hòa giải, Thần Thiên vừa rồi dáng chống đỡ khí thế, hao phí không ít tâm tư lực, hiện tại lên thuyền mới đi ra khỏi Vu Loan không đến trăm bước, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn về phía ông Liên, nghi ngờ nói, không chỉ có tiền bối trêu ghẹo ta bái nhập Tung Hoành gia, thậm chí Hoàng Đại Tiên vừa rồi cũng đã nói. Nhưng mà không đợi ông Liên đáp lại, Liễu Y Y tự mình tiếp lời gốc dạ, một bên khoát tay ra hiệu hắn chậm một chút chống thuyền, một bên là Thần Thiên lau hai tóc mai mồ hôi lạnh. Giận mà chư hầu sợ, ăn thì thiên hạ hơi thở. Đây là Tung Hoành gia tách nhập chi đạo, người nói bọn hắn tốt không quen hòa giải. Cái kia xác thực lợi hại, uy danh cũng truyền đi rất xa. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, biết rõ chư tử bách gia bên trong, chỉ có Tung Hoành gia có thể nhất quấy phong vân. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thật đạo gia cũng có như vậy uy năng kinh thiên động địa, nhưng đạo gia từ trước đến nay không hỏi hồng trần, chỉ có đúng lúc gặp loạn thế, bọn hắn mới có thể xuống núi ngăn cơn sóng dữ. Nguyên bản lấy Thiên Trụ Phong là Phủ Sơn Lăng Vân xem, chính là bởi vì Bắc Phó Nhạn Sơn chống cự cánh đồng tuyết chó nhung, cuối cùng rơi vào sư môn suy bại thảm kịch. Ấy đúng rồi, Thượng Tiên Sinh không phải tại Vĩnh Thái Thành đang làm nhiệm vụ sao? Ông Liên đứng ở đầu thuyền, trái một chút phải một chút dựng thẳng lên sào cán chống thuyền, bao nhiêu đã từng nghe nói Nhiếp Thanh tên đi. Thần Thiên đương nhiên nghe qua, người này nặc danh chui vào Vĩnh Thái Thành, lại đang tắc Hạ Học Cung âm thầm khảo sát 3-4 tháng. Sau đó tại kỳ thi mùa thu khiến cho thiên bảng trạng nguyên không tầm thường thành tích, cuối cùng điều đi Mục Giã Ổ bảo đảm nhiệm huyện lệnh. Về sau mình tại cùng Ngũ Ảnh trưởng lão quyết chiến thời điểm, cũng chính là hắn thông qua thuật vọng khí, che lấp khí thức của mình, khiến cho Ngũ Ảnh trưởng lão từ đầu đến cuối không mò ra tu vi của mình trình độ. Không thể không nói, Ngũ Ảnh trưởng lão bị buộc tự bạo, Nhiếp Thanh có thể nói không thể bỏ qua công lao. Nhưng là đi, Thần Thiên cùng Nhiếp Thanh cũng không có tiếp xúc thời gian quá dài. Chỉ là tại bảo thuyền tiệc ăn mừng phía trên cùng hắn đối ẩm mấy chén mà thôi. Cho nên luận đến Nhiếp Thanh năng lực cá nhân, Thần Thiên cũng chỉ là cảm thấy hắn khẩu tài không sai, suy nghĩ cao xa, về phần vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, ngược lại là còn không có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ ông Liên hỏi đến Nhiếp Thanh, Thần Thiên cũng không tốt qua loa, nếu không Vĩnh Thái Quân thân vệ khúc trưởng thân phận rất có thể bởi vậy bại lộ. Nhiếp Thanh, ta xác thực gặp qua, hắn rất khiêm tốn, gọi hắn là nhẹ nhàng quân tử tuyệt không khoa trương. Tung Hoành gia đại đệ tử nhà ông Liên nhớ tới Nhiếp Thanh thân phận, cảm khái nói, hắn cho thấy thân phận cũng tìm nơi nương tựa Vĩnh Thái Thành, nhà ngươi thành chủ khẳng định sướng đến phát rồ rồi đi. À, cớ gì nói ra lời ấy, Thần Thiên hơi kinh ngạc, hắn từ đầu đến cuối đều không có cảm giác Nhiếp Thanh vì chính mình nghịch chuyển tuyệt cảnh công hiệu, mà lại hắn cũng cho là một người mạnh hơn, cũng có cực hạn, cuối cùng vẫn muốn dựa vào đông đảo chúng sinh. Mạnh như Ngũ Ảnh trưởng lão, cũng muốn dựa vào 70 vạn ân thị liên quân. Nếu không Vĩnh Thái Quân tề đầu tịnh tiến một vòng công kích, nhất định đánh cho hắn trọng thương. Tung Hoành gia mỗi đời chỉ tuyển nhận 2 tên đệ tử, tùy ý chọn ra một cái cũng là người bên trong Long Phong, Phục Hồng nếu bái tại Thương Tịch Ân Thị môn hạ, cái kia Nhiếp Thanh tất nhiên muốn cùng là địch. Liễu Y Y giải thích nói, có thể phóng nhãn thiên hạ, ai có thể cùng Thương Tịch Ân Thị chống lại. Tuyển tới chọn đi, Nhiếp Thanh cuối cùng coi trọng Vĩnh Thái Thành. Cử động lần này không thể nghi ngờ là tại chứng minh Vĩnh Thái Thành thực lực đủ cường hoành. Đáng giá quỷ cốc từ hai bên đặt cược, vậy ngươi nhà thành chủ há không lòng tràn đầy vui mừng nói để ý. Nghe đến đó, Thần Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Liêu Y Y cùng ông Liên là đang hâm mộ chính mình trèo lên cành cây cao, nếu có tuyển, hai người này cũng sẽ không gấp chằm chằm Mục Giã chiến cuộc, ý đồ thông qua cứu vãn sĩ tốt, từ đó dựng vào Vĩnh Thái Thành chiến xa. Bóng đêm càng thâm, Cô Tô Thành đèn hoa mới lên, ngõ hẻm nước hai bên bờ sáng như ban ngày, xa hoa thuyền hoa trong lâu thuyền truyền đến trận trận vui cười. Rượu thịt hương khí nương theo gió đêm phiêu đãng mười dặm. Bóng người đông đảo phía dưới, mặt nước liếm diếm, Thần Thiên ngồi ô bồng thuyền đi ngang qua mà qua, thoáng như thân ở trong bức tranh du lịch. Liễu cô nương, ân, ngươi cùng cô chức có quan hệ gì? Thần Thiên đột nhiên hỏi, ta nghe Hoàng Đại Tiên lời trong lời ngoài ý tứ, hắn trước kia từng là ngươi sát thủ cùng thám tử. Tiếng nói rơi xuống đất, ông Liên trong tay thuyền xào hơi có chút phát run, Liễu Y Y càng là thật sâu nhíu mày, trầm ngâm thật lâu. Nàng mượn từ bên bờ chập chờn lửa đèn, gấp chằm chằm Thần Thiên khuôn mặt, lại không tại bình thản sắc mặt bên trong nhìn ra nửa điểm mánh khóe, xin hỏi Thượng Tiên Sinh vì sao đột nhiên hỏi đến đây sự tình. Chớ khẩn trương, ta thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thần Thiên khoát tay, Liễu cô nương nếu không muốn trả lời, cái kia coi như ta không có hỏi. Liễu Y Y khuôn mặt căng lên, biết rõ căn bản không gạt được Thần Thiên, mà lại trong lòng hắn khẳng định sớm có định luận. Nếu là lại không giải thích. Giữa hai người quan hệ hợp tác tất nhiên có chỗ kẽ nứt, thế là nàng vội vàng nói. Cô chức chính là do ta sáng lập tổ chức tình báo, trừ ra lệ thuộc vào Vĩnh Thái Quỷ Đăng cùng ân thị chi sự đường, cô chức xem như Thương Tịch Bắc vực tin tức linh thông nhất chỗ. Về phần tại từ nước cứu Thượng Tiên Sinh, cũng là cô chức trải rộng nhãn tuyến kết quả. Thần Thiên nhíu mày, lập tức ý thức được Dương Nương lúc trước nói không giả, nàng cùng Liễu Y Y chung sáng tạo hợp hoan tông, về sau Liễu Y Y lại đi xuống Thiên Trụ Phong đầu nhập Cô Tô Thành. Mạch này hợp hoan tông lập tức diễn biến thành cô chức tổ chức tình báo. Dù sao Cô Tô Thành chủ La Thị bộ tộc thuộc về bùn nhão không dính lên tường được mặt hàng, Liễu Y Y lại không rút ra tinh lực tổ kiến thế lực của mình, đoán chừng sớm bị Lâm Diệp hai nhà ăn xong lau sạch. Nói như vậy, Trương Đài Lộ ca nữ vũ cơ, kỳ thật phần lớn là cô chức mật thám. Không sai, cái kia cô chức lại hiệu chung với ai? Thần Thiên nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy không ít nghênh đón mang đến nữ quyến. Hắn rất khó tưởng tượng. Nếu như những cái kia bụng lớn tiện tiện quan to hiển quý, biết được bên người trang điểm lộng lẫy xinh đẹp giai nhân, nhưng thật ra là giấu giếm tại bên gối mật thám, bọn hắn lại nên cỡ nào kinh ngạc. Hiệu chung, cô chức từ trước đến nay chỉ nhận tiền, ai ra giá cao, ta liền vì đó điều tra bất luận cái gì muốn tin tức. Liễu Hy Y chân thành nói, như vậy ngay thẳng không làm bộ. Thần Thiên giật mình, nói bổ sung, hay là nói ngươi rất thiếu tiền. Rất thiếu, hận không thể trực tiếp đoạt An Thành tiền trang. Liễu Hy Y nhún vai nói thẳng, nhưng thoải mái biểu lộ còn chưa chút bỏ, nàng lại thở dài nói, kiến thiết một mảnh cỏ cây tinh linh cùng thủy yêu cõi yên vui, tiêu xài to lớn, đạo ngăn lại dài a. Thần Thiên thăm dò nhìn về phía bơi ở đuôi thuyền lính tôm tướng cua, lạnh nhạt nói, con đường này nhất định không dễ đi. Thì tính sao, 3.000 năm đều kiên trì nổi, còn có thể từ bỏ phải không? Liễu Y Y đạp rơi vớ giày, ngồi tại cạnh thuyền lung lay hai chân, nước sông lập tức tại hoa đăng chiếu rọi phía dưới nổi lên từng vòng gợn sóng. Khó trách Liễu cô nương đối với đới Quế Sơn phong thủy thuyền nhãn thấy đặc biệt khẩn yếu, không tiếc lấy mệnh tương bác, đến mức độc thân phó ước. Thượng tiên sinh còn có lời muốn nói sao? Liễu Y Y rửa sạch hai chân vết máu, thuyền ô bồng cũng vừa tốt cập bờ, tiểu lê đèn treo đứng tại cầu tàu chính mong mỏi cùng trông mong. Thần Thiên đương nhiên biết Liễu Y Y trải qua hoàng đại tiên sự tình, đã dự cảm cô chức bản bộ có nội gian, nhiều người phức tạp phía dưới, có mấy lời tự nhiên cũng không tốt nói ra miệng. Như Liễu cô nương có thời gian, không ngại đi Vĩnh Thái Thành tìm kiếm thân đi, lệnh muội Liễu Cốc Tuyết ở trên Lâm Uyển biết nông đường nhiều đất dụng võ, xem như một mảnh cõi yên vui. Ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc, sao có thể tính làm vui đất. Liễu Y Y cũng không cảm kích, phất tay gọi đến tiểu lê, đưa thượng tiên sinh trở về phòng nghỉ ngơi, không có bản tôn mệnh lệnh, người bên ngoài không nên quấy nhiễu tiên sinh tĩnh dưỡng. Tuân mệnh, tiểu lê đèn treo ứng thanh, nhưng nàng vừa định tiến lên nâng Thần Thiên, lại nghe hắn nói, hay là trước nâng nhà ngươi tiên tôn quan trọng. Tiểu lê không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn quanh, mà tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên nhìn thấy Liễu Y Y ngã ngồi trên mặt đất, suýt nữa đụng đổ đèn lồng. Chương 3996, thay luyện binh. Tiên tôn, tiểu lê kinh hãi, vội vàng dìu lên ngã ngồi trên mặt đất Liễu Y Y, gấp đến độ mang theo giọng nghẹn ngào, đây là thế nào nha? Đám người càng là thất kinh, rối bời vây hướng Liễu Y Y thở dài dài hỏi ngắn, e sợ cho nhà mình có chút sai lầm, nhưng ai không biết rõ tình huống. Cuối cùng vẫn ông Liên đẩy ra đám người, vội vàng thỉnh giáo Thần Thiên, thượng tiên sinh không phải nói tiên tôn bên trong chỉ là sơn tiêu độc trướng sao? Cái kia thượng tiên sinh tất có cách đối phó đi, vào nhà lại nói, Thần Thiên chỉ huy đám người đem Liễu Y Y đặt lên giường, lại bổ sung, cây kim ngân đảo nước sắc nước, lại lấy hoa quế vải bọc hấp, chuẩn bị chườm nóng. Các người bọn này tráng hán cũng đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian ngắt lấy tươi mới bạc hà hợp với cá trích, nấu luyện thành canh. Lính tôm tướng cua lúc đầu có chút ngu ngơ cùng bối rối, nhưng trải qua Thần Thiên đều đâu vào đấy an bài, lập tức giống như là tìm tới chủ tâm cốt, ba chân bốn cẳng bận bịu mở. Cũng may cần thiết dược liệu đều rất phổ biến, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, mọi người đã đem nó chỉnh chỉnh tề tề trồng chất tại Thần Thiên trước người ngăn án. Cùng lúc đó, Thần Thiên sớm để tiểu lê lấy ra hòm thuốc, sau đó lưu loát rút ra phi châm, xốc lên Liễu Y Y quần áo bắt đầu thanh lý vết thương. Các ngươi còn xử tại cái này. Tiểu lê nhìn thấy lính tôm tướng cua ngăn ở cửa ra vào, lập tức mở ra hai tay ngăn trở Liễu Y Y trắng nõn thân thể, tất cả đều đi ra ngoài cho ta. Phi châm chính là châm cứu chín châm bên trong lớn nhất một chi, hai bên mở lưỡi, hình như trường kiếm, chuyên môn dùng cho phá đau nhức làm sạch vết thương. Nói tóm lại, phi châm chính là một thanh dao giải phẫu, công năng rõ ràng. Thần Thiên thủ pháp rất nhẹ nhàng, ngón trỏ gấp chống đỡ đuôi châm, dựng thẳng nắm như bút, chỉ ở trong nháy mắt liền cạo xuống tàn độc. Sau đó hắn lại dùng cây kim ngân nóng nước triệt để thanh tẩy vết thương, nguyên bản mật như mạng nhện tơ độc lập tức lui tán, chỉ để lại nhàn nhạt một vòng vết cắt. Thêm nữa Liễu Y Y làn da rất nhẵn mịn, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn ra đây là chủy thủ gây thương tích. Tiểu lê thăm dò trông thấy Liễu Y Y lông mi rốt cục không đang vặn thành một đoàn, biết rõ độc thế đã giảm, nàng cũng rốt cục yên tâm. Đồng thời nàng hồi tưởng Thần Thiên như mây dòng nước thủ pháp, rất là chấn kinh, thượng tiên sinh thật sự là thân vệ khúc trưởng, mà không phải quân y. Ta bệnh lâu thành y thôi, Thần Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói, hoa quế trưng đoàn đâu. Tranh thủ thời gian lấy ra thoa lên vết thương. Tiểu lê vội vàng cuống quýt làm theo, hơi qua một lát, nàng ngạc nhiên phát hiện Liễu Y Y chớp động tầm mắt, gần như thức tỉnh. Thần Thiên đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không phải là quá để ý, ngược lại bưng lên chén canh sâu một muôi cạn một muôi từng lên bạc hà cá trích canh. Thượng tiên sinh thật là lợi hại a, sơn tiêu độc trướng đều có thể tùy tiện hóa giải. Tiểu lê tràn đầy phấn khởi đạo, mặt mũi tràn đầy sùng bái, hận không thể bắt lấy Thần Thiên truy vấn ngọn nguồn, làm rõ ràng hắn đến cùng còn biết bao nhiêu thứ. Thần Thiên khẽ gật đầu, trước kia phụng mệnh vây quét sơn tiêu, ít nhiều biết một chút ứng đối phương pháp. Lúc trước hắn vừa mới giáng lâm Thương Tịch Bắc vực, hạ lệnh xuyên sơn phái Lý Giới đào bới mương nước, trong lúc đó ngẫu nhiên gặp một tảng đá lớn, đem nó đẩy tới vách núi đằng sau liền phát hiện bãi sông động đá vôi chỗ. Sơn tiêu dưới đây tuôn ra như cuồng triều, cuối cùng lại bị thần thiên để mà rèn luyện chữ vĩnh doanh, triệt để tiêu diệt toàn bộ. Phan Trường Tường vô ý cũng trúng qua sơn tiêu độc chướng, hắn lúc đó trúng ảo ảnh đến vẫn rất nghiêm trọng, ngay trước cha hắn che đầu, không phải nói mình là một bát sắp vẩy ra tới bánh đúc đậu. Cái này cái cọc tai nạn xấu hổ cũng bị thần thiên thường mang lên bàn rượu trêu chọc thân là tam quân chủ soái Phan Trường Tường, một vò cô tuyết đều uống cạn, lăn qua lộn lại cũng đều cười không ngừng. Về phần khối cự thạch này, về sau bị Lý Giới điêu thành tượng đá đặt ở Long Vương miếu tiền mặt phân lưu hồng thủy, đây cũng chính là Trấn Sơn con nghe tiền thân. Kỳ thật thần thiên rất muốn đem những chuyện lý thú này giảng cho Tiểu Lê nghe một chút, nhưng nhớ tới nàng xuất thân cô chức, rất có thể đúng là mình bên người thám tử, làm không tốt nàng cũng rất có thể bằng vào những này vụn vặt việc nhỏ, từ đó suy đoán ra chính mình thân phận chân thật. Cho nên hắn im miệng không nói, làm lên sẽ chỉ uống canh cá vô tình cơ quan khôi lỗi, trầm mặc thật lâu. Nhưng Tiểu Lê rõ ràng không nín được tốt nóng bỏng lòng hiếu kỳ, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nghe nói Vĩnh Thái Thành không chỉ có dạy bảo người bình thường học chữ tắc hạ học cung, còn có chuyên môn bồi dưỡng sĩ tốt giảng võ đường, đây là sự thực sao? Không sai, xin hỏi Thượng Tiên Sinh, vì sao được chia như vậy cẩn thận, cả hai làm sao khác biệt? Tiểu Lê cô nương còn đối với cái này cảm thấy hứng thú. Thần Thiên cười cười, người thật muốn nghe, trong lúc rảnh rỗi, quyền đương trường kiến thức nha. Tiểu Lê nháy mắt mấy cái. Thần Thiên buông xuống chén canh, đơn giản sửa sang suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, chiến tranh cũng không phải là chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, nương theo độ chấn động thăng cấp, các loại chiến thuật tầng tầng lớp lớp, mà vì ứng đối biến chuyển từng ngày chiến tranh hình thức, truyền thống hai quân đối chọi nhất định sắp nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có biến đổi. Trận này quân bị lại thi đấu, không có cuối cùng bên thắng, nhưng nhanh người một bước nhất định đứng ở thế bất bại. Ai rớt lại phía sau, ai liền muốn bị đánh. Cuối cùng, ngày càng tấp nập chiến sự ngay tại thúc đẩy sinh trưởng binh gia lý luận không ngừng hướng về phía trước phát triển, cần càng chuyên nghiệp cơ cấu bốc lên đòn rông, giảng võ đường dưới đây theo thời thế mà sinh. Nghe xong Thần Thiên một lời nói, Tiểu Lê rõ ràng có chút ngốc trệ, nàng cảm giác Thần Thiên mỗi một lời nghe được rõ ràng, nhưng kết hợp lại lại huyền như thiên thư, căn bản là không có cách lý giải trong đó hàm nghĩa. Lúc đầu nàng còn muốn nhiều bộ một chút liên quan tới Vĩnh Thái Thành tin tức, kết quả tin tức là bộ đến, lại là nửa điểm cũng không có nhớ kỹ. Đang lúc nàng không biết làm sao đáp lời thời điểm, trùng hợp Liễu Y Y ưng tỉnh lại, kịp thời hóa giải nàng xấu hổ. Tiên tôn tốt một chút rồi thôi, vừa rồi ngươi đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, làm ta sợ muốn chết. Liễu Y Y vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, sau đó đứng dậy nhìn về phía Thần Thiên, ta muốn xin mời Thượng Tiên Sinh làm gốc bộ luyện binh, xin hỏi tiên sinh ý như thế nào. Xem ra Liễu cô nương hay là không bỏ xuống được phong thủy tuyền nhãn. Thần Thiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lại như là đang lầm bầm lầu bầu, tiền đồ xa vời a. Liễu Y Y đương nhiên biết hắn lời trong lời ngoài ý tứ, lấy Vĩnh Thái Thành tập quyền tại bên trên tác phong, căn bản không dung bất kỳ thế lực nào nuôi dưỡng tư binh. Mà cô Tô Thành sắp đặt vào Vĩnh Thái Thành bản đồ, cô chức không còn có đất dung thân, vậy bây giờ để Thần Thiên thay luyện binh, chẳng phải là tại cùng Vĩnh Thái Thành là địch. Nhất niệm hiện lên, Liễu Y Y trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trầm ngâm nửa ngày qua đi, nàng cắn răng nói. Ta chỉ vì đoạt lấy phong thủy tuyền nhãn, một khi Vĩnh Thái quân vào ở Cô Tô Thành, bản bộ tự nhiên cao chạy xa bay, giới lúc cũng là Thượng Tiên Sinh vinh quy quê cũ thời khắc. Vinh quy quê cũ, tại hạ xin lắng tai nghe, ân thị liên quân xác thực sớm tan tác như chim muông, nhưng chiếm cứ tại Cô Tô Thành thế gia môn phiệt, cuối cùng không được thành tâm quy thuận. Liễu Y Y nói thẳng phân tích nói, bản bộ quanh năm cùng liên hệ, nắm giữ không ít bí văn, có thể trợ quý thành một chút sức lực. Thượng Tiên Sinh không phải tước tiến trái càng sao? Nếu ngươi tiêu diệt toàn bộ cô chức, thu được bí văn, chắc hẳn nhà ngươi thành chủ lại ban thưởng ngươi trái thứ trưởng chi tước, cũng không phải là việc khó. Liễu cô nương có thể nghĩ xem rõ ràng, Thần Thiên kỳ thật nghe Liễu Y Y ủy thác chính mình luyện binh thời điểm, mặc kệ có hay không điều kiện, hắn đều quyết tâm đáp ứng. Dù sao luyện binh nhất định là vì chinh chiến, mà lại binh phong còn tươi sáng chỉ hướng đới Quế Sơn lớn nhỏ yêu tà, cái này chẳng những không có xúc phạm Vĩnh Thái Thành lợi ích, ngược lại còn sớm giải quyết không ít phiền phức. Nhưng giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, nên nói có lợi điều kiện đương nhiên muốn tranh thủ. Bất quá Thần Thiên có một chút còn chưa làm rõ ràng, cao chạy xa bay cái này bốn cái nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế lại muốn từ bỏ cô chức tại Cô Tô Thành kinh doanh ngàn năm tâm huyết, đại giới không thể bảo là không nặng nề. Liễu Y Y quả thật nghĩ rõ chưa, nhưng mà chính là Thần Thiên cái này một hơi có vẻ trần trờ trầm tư, để Liễu Y Y nghĩ lầm hắn vẫn không tâm động. Kết quả nàng hung ác quyết tâm lại mở ra một hạng điều kiện, dẫn tới Thần Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 3997, đầy đủ. Đây là ý gì? Thần Thiên rất là nghi hoặc không hiểu, Liễu cô nương thế mà còn muốn đem Phong Thủy Tuyền nhãn phân ta ba thành. Không sai, Liễu Y Y dứt khoát nói, kỳ thật nàng đương nhiên không muốn ngoại nhân từ đó được chia một chén canh, nhưng làm sao thực lực có hạn, cho dù cô dệt cả nhà cũng đụng không ra một chi ra dáng lực lượng vũ trang, đối mặt ngang ngược Hoàng Đại Tiên căn bản thúc thủ vô sách. Cho nên Liễu Y Y không tiếc buông tay đánh cược một lần, cũng muốn dốc hết vốn liếng cầm xuống Phong Thủy Tuyền nhãn. Nhưng trên thực tế, Thần Thiên Tịnh không để ý đối Quế Sơn Phong Thủy Tuyền nhãn, bởi vì lúc trước hắn tại Mục Dã chi chiến cùng Ngũ Ảnh trưởng lão liều chết chém giết thời điểm, gặp qua vô biên vô tận yêu tà. Hắn không cần nghĩ lại, cũng biết rõ hiện tại còn sót lại tại đối Quế Sơn Phong Thủy Tuyền nhãn, căn bản không có bao nhiêu. Lại thêm chi Thần Thiên trong tay không chỉ có một đầu mỏ linh thạch, mà lại Lộc Mô Sơn Phong Thủy Tuyền nhãn cũng sớm bị chữa trị, cho nên hắn căn bản chướng mắt chỉ là ba thành cực nhỏ lợi nhỏ. Nhưng tiện nghi đưa tới cửa, không cần thì phí, Thần Thiên rất sảng khoái đáp ứng. Liễu cô nương xuất thủ thật sự là xa xỉ, không biết ta thay luyện binh, cần làm đến mức nào. Chính diện đối cứng Hoàng Đại Tiên si mị võng lượng liền có thể, giúp ta đoạt lại Phong Thủy Tuyền nhãn. Liễu Y Y nắm quyền, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Thần Thiên cười cười, đoán chừng hoàn toàn không chỉ như thế đi. Đương nhiên, nếu như Thượng Tiên Sinh có thể cho chi này bộ khúc thành công hộ vệ bản bộ, thong dong rút lui Cô Tô Thành, cái kia không thể tốt hơn. Liễu Y Y biết không gạt được, nói thẳng bẩm báo. Cái này cũng không khó, Thần Thiên lần nữa sảng khoái đáp ứng, lại hạ thấp người hỏi, cái kia Liễu cô nương chuẩn bị cho ta bao nhiêu thời gian, lại điều động bao nhiêu người đâu. Luyện binh cuối cùng chính là tài nguyên chỉnh hợp, cùng nhân viên huấn luyện, cái này vẫn luôn là Thần Thiên cường hạng. Vô luận là Linh Võ Đại Lục Thần Tông, hay là hiện tại Thương Tịch Thiên Hạ Vĩnh Thái Thành, đều ngay tại chỗ biến thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Mà đối mặt nho nhỏ cô dệt, Thần Thiên đó càng là đầy cõi lòng tự tin, tiện tay cũng có thể mang ra một chi đội mạnh. Đương nhiên, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tư tâm. Vĩnh Thái Thành Thủy Sư một mực chỉ có kỳ biểu, trước mắt cũng chỉ trải rộng ra sạp hàng, còn chưa chính thức đầu nhập thực chiến. Nếu như mượn cô dệt chi thủ, dẫn đầu huấn luyện một chi cường hãn thủy sư, sau đó có thể đem bộ này kinh nghiệm dập khuôn đến Vĩnh Thái Thành, từ đó thiếu đi đường quanh co. Nhiều nhất cho Thượng Tiên Sinh nửa tháng, Liễu Y Y nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm nói, bản bộ chỉnh lý kiểm kê tương quan tài vật, cũng cần thời gian, về phần có bao nhiêu nhân thủ, còn phải xem thượng ý của tiên sinh. Càng nhiều càng tốt, Thần Thiên bưng lên bạc hà cá trích canh đưa cho Liễu Y Y. Nếu là luyện binh, đương nhiên là nhân số càng nhiều càng tốt, dạng này gánh vác xuống chi phí thấp nhất, mượn cơ hội còn có thể bồi dưỡng đại lượng cơ tầng sĩ quan, cũng thuận tiện về sau tăng cường quân bị. Bất quá vẻn vẹn từ trước mắt đối với cô dệt quan sát, Thần Thiên cảm thấy Liễu Y Y cũng không bỏ ra nổi quá nhiều nhân thủ. Bởi vì cô dệt đến cùng chỉ là một cái con buôn tình báo, chủ thể phần lớn là nũng nịu cỏ cây tinh linh, phía ngoài nhất mới là lính tôm tướng cua. Mà luyện binh chủ yếu đối tượng đương nhiên muốn từ lính tôm tướng cua bên trong điều, có thể những người này hiện tại quả là ít càng thêm ít, dù sao vừa rồi mang ông Liên đi tiếp ứng Liễu Y Y, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Bản bộ tăng thêm tiềm phục tại bên ngoài thám tử, tổng cộng có 300 lính tôm tướng cua, nếu như lại thêm trên bờ tiểu yêu lâu la, toàn kế hơn 1.200 người. Liễu Y Y nói thẳng, nàng khẩn trương nhìn về phía Thần Thiên, cau mày nói, những nhân thủ này đầy đủ ứng đối Hoàng Đại Tiên sao? Không kém bao nhiêu đâu, Thần Thiên gật gật đầu, hắn không phải tại qua loa Liễu Y Y, mà là thật cảm giác đầy đủ, bởi vì cô dệt vốn là tổ chức tình báo xuất thân, căn bản không cần đơn độc lại tổ kiến trinh sát bộ môn, gián tiếp tiết kiệm không ít chi tiêu. Mà lại Hoàng Đại Tiên cũng không phải là rất mạnh, 1.200 tên quân tốt, hoàn toàn có thể đem nó triệt để tiêu diệt. Bất quá Thần Thiên còn chưa thực địa thị sát những này lính thực lực trình độ, cũng không tốt đem lời nói đến quá vẹn toàn, nhưng ổn định Liễu Y Y tóm lại là đủ. Cái kia tốt, bản bộ sinh tử vinh nhục sự tình, toàn ỷ vào biết binh keng đầu Thượng Tiên Sinh. Liễu Y Y đứng dậy, chắp tay cúi thấp, Thần Thiên đáp lễ, biết binh keng đầu Thượng An, tham kiến Liễu đường chủ. Mắt thấy hắn vui vẻ tiếp nhận chức vụ, Liễu Y Y mặt mày hớn hở, lần nữa cúi thấp đằng sau, bước chân nhẹ nhàng phóng ra phòng ngủ. Tiểu Lê nhìn thật sâu nhìn Thần Thiên, theo sát Liễu Y Y đuổi theo ra đi, đợi đi ra cửa viện, nàng mới nột nột hướng Liễu Y Y mở miệng. Tiên tôn, ý ta đã quyết, đừng có lại khuyên. Ách Tiểu Lê yên lặng, nhưng vẫn là nhịn không được góp lời, chúng ta thật muốn rời khỏi Cô Tô Thành thôi. Hơn nữa còn muốn đem còn sót lại binh lực giao cho ngoại nhân. Nếu không muốn như nào, còn có cái gì phá cục kế sách sao? Liễu Y Y dừng bước, quay người nhìn về phía Tiểu Lê, Vĩnh Thái quân sắp vào ở Cô Tô Thành, mà lấy Thần Thiên tác phong làm việc, người cảm thấy hắn sẽ không xử lý cô dệt sao? Tiên tôn là lo lắng Thần Thiên thống hạ sát thủ. Tiểu Lê chỉ ra ý nghĩa chính, giật mình thần đạo, nhưng từ Vĩnh Thái Thành truyền đến tin tức, những cái kia từ trên trời trụ dưới đỉnh tới cỏ cây tinh linh đều nhận thiện đãi, cũng không lọt vào nhục nhã nha. Mà lại các nàng còn tu vi phóng đại, tức thì bị bình dân bách tính phụng làm cỏ cây hoa tiên tử, gần như địa tiên thần linh, đãi ngộ không thể bảo là không phong phú. Đừng nói nữa, ăn nhờ ở đậu sinh hoạt tóm lại là không được tự nhiên. Liêu Y Y đánh gãy nói gốc dạ, chân thành nói, ngươi như ý muốn đầu nhập vào Vĩnh Thái Thành, bản tôn cũng không trách ngươi. Tiểu Lê vội vàng quỳ xuống, vội vàng nói, nô tỳ cảm niệm tiên tôn hậu đãi tri ân, không dám phản chủ, tuyệt không hài lòng. Vậy là tốt rồi, Liêu Y Y đỡ dậy Tiểu Lê, lại thở dài nói, ta làm sao không biết Vĩnh Thái Thành chính là nhân gian cõi yên vui. Lúc trước vườn Lê đệ tử Ngọc Quan Âm Phù La đến Trương Đài Lộ Hiến hát, trắng trận tuyên truyền Vĩnh Thái Thành, dẫn tới mấy chục vạn lưu dân tuôn hướng Vĩnh Thái Thành, chấn động một thời. Về sau cũng truyền về tin tức, nghe nói Vĩnh Thái Thành người người đều có thể ăn thịt, sinh hoạt mỹ mãn. Nhưng nơi đây cõi yên vui, cũng chỉ là mặt hướng bình dân bách tính mà thôi, cũng không phải là chúng ta cỏ cây tinh linh cùng thủy yêu thạch trách cõi yên vui. Liêu Y Y vỗ vỗ Tiểu Lê bả vai, lại lôi kéo hai tay của nàng nói, mà ta lập chí tạo dựng cõi yên vui, cũng không phải là do nhân tộc cầm giữ cao nhất quyền hành, dạng này cõi yên vui, vừa rồi xem như cõi yên vui. Nô tỳ đi theo tiên tôn, chung sáng tạo đại nghiệp. Tiểu Lê trọng trọng gật đầu, Liêu Y Y cười yếu ớt đi, người khoảng cách triệt để hóa thành hình người cũng chỉ có cách xa một bước, người hoàn toàn có thể thông qua thượng an đạt thành tâm nguyện, cái này xem ngươi bản sự. Quên đi thôi, Tiểu Lê nghĩ nghĩ lại cự tuyệt, chậm rãi nói, thượng an tâm tư khó mà phỏng đoán, nô tỳ vừa nát muốn chết, làm không bị hắn bán còn muốn thay hắn kiếm tiền. Liêu Y Y hết sức vui mừng, không có chuyện gì, người cứ việc yên tâm lớn mật đi làm đi. Hiện tại thượng an đã cùng bản bộ đạt tới cấp độ sâu hợp tác, lại có tính toán thì như thế nào? Dù sao chúng ta tại Cô Tô Thành kinh doanh ngàn năm tâm huyết cũng không cần, còn có cái gì không thể buông tha. Vậy được rồi, Tiểu Lê miễn cưỡng đáp ứng. Đúng rồi, thượng an để mà điều dưỡng thân thể thiên tài địa bảo, người cũng chuẩn bị xong thôi. Liễu Y Y trò chuyện cùng chính sự, Tiểu Lê chỉ vừa mới đuổi theo ông Liên, việc này hắn đang phụ trách, hẳn là chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ông Liên biết Liễu Y Y ý tứ, nói thẳng, lão hủ đã đem phương thuốc cẩn thận phân tích qua, cũng không phải là phát giác trong đó có bất kỳ kỳ quặc, cho nên thượng an không có khả năng nhờ vào đó hướng ngoại giới truyền lại tin tức, từ đó lộ ra hành tung. Ngươi làm tốt lắm, Liễu Y Y thuận miệng tán dương, khoát tay lại nói, trừ ra tất yếu nhân viên, triệu hồi phân tán ở bên ngoài thám tử cùng nhãn tuyến tiếp nhận huấn luyện đi, phong thủy tuyền nhãn sự tình, không cho sơ thất. Tuân mệnh, ông Liên trịnh trọng ứng thanh, chương 3998 có hạ lạc. Thời gian cuối thu, đi về phía nam bay chim nhạn càng ngày càng thiếu, cho dù giải rác có 2-3 con, cũng mất bầy tác ở, rên rỉ một tiếng càng so một tiếng thê lương. Mục Giã Ổ Bảo nhìn khuyết bên ngoài đứng vững hai khỏa ngô đồng, nương theo một trận gió thu lặng yên mà qua, xì rơi đầy đất pha tạp. Dương Nương đứng tại phía trước cửa sổ dõi mắt trông về phía xa, đầy mắt đều là khô héo, nàng không thể được như nguyện nhìn thấy dưới cây cái kia đạo gầy gò thân ảnh, dứt khoát cũng không trang điểm, tùy ý buộc lên dây buộc tóc liền theo thường lệ đi tìm Bàng Hưng Vân. Kết quả vừa xuống lầu, Bàng Hưng Vân lại là vội vã xuyên qua khoán môn, chủ động đến thăm. Dương Nương hai mắt tỏa sáng, đoạn thời gian trước Bàng Hưng Vân xưa nay không chủ lộ mà, chỉ có bị hỏi tức giận, mới ấp úng qua loa một đôi lời. Vậy hắn hôm nay, thần tôn có hạ lạc. Dương Nương ba chân bốn cẳng, nắm lấy Bàng Hưng Vân bả vai mãnh liệt lắc, có phải hay không tìm tới hắn. Nghe được dần dần nổi lên giọng nghẹn ngào âm điệu, Bàng Hưng Vân vội vàng đáp lại, quỷ đăng xác thực từ Cô Tô Thành truyền về tin tức, nhưng nội dung không lắm rõ ràng, cho nên hơi trước dám xin mời Dương cô nương khám nghiệm. Chính là cái này, Dương Nương không để ý tới khách sáo, vội vàng tiếp nhận một phần văn thư, nhìn kỹ xuống, nàng lại sâu sắc nhíu mày, phương thuốc. Bàng đại nhân rốt cuộc muốn ta khám nghiệm chuyện gì? Bàng Hưng Vân nghĩ nghĩ, giải thích nói, gần nhất quỷ đăng tại Cô Tô Thành điều tra đến đại lượng không rõ tài sản tại bán đổ bán tháo, đồng thời lại đang thu mua rộng lượng thiên tài địa bảo, trải qua phân tích, cuối cùng đều chỉ hướng Trương Đài Lộ. Nhưng trong đó có phần phương thuốc đặc biệt không giống bình thường, tựa hồ đang truyền đạt một loại nào đó ám ngữ, hơi chức hoài nghi rất có thể là thần tôn tại lộ ra manh mối. Dương Nương chăm chú nghe xong phân tích, cưỡng ép kiềm chế trong lòng rung động, lần nữa lật xem trong tay phương thuốc. Ngay cả vểnh lên, bán hạ, bạc hà, câu đằng, thường sơn. Co lại sa nhân, calomen, sống một mình, cây tục đoạn, ô đầu, khổ sâm, đương nhiên thuộc về, thủ du, thuộc địa, hoa cúc. Những dược liệu này đều rất phổ biến, gia đình bình thường cũng thường thường có chỗ dự trữ, đặc biệt là thủ du, còn thường xuyên bị để mà gia vị canh đồ ăn. cho nên tại đại lượng chân quý thiên tài địa bảo bên trong, đột ngột xuất hiện như vậy phương thuốc, tự nhiên rất nhanh gây nên quỷ đăng chú ý. Nhất là sống một mình cùng tục kế, cùng đương nhiên thuộc về, tức thì bị âm thầm chọn mua không còn, ba loại dược liệu này danh từ tổ hợp lại với nhau, rất nhanh để Dương Nương rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Còn sống, hắn còn sống, Dương Nương nắm chặt phương thuốc, căn bản không có hướng phương hướng khác muốn, chắc chắn thần thiên tất nhiên chính là dưới đây tại truyền đạt tin tức. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bàng Hưng Vân, vội vàng nói, nếu quỷ đăng đã điều tra rõ đại khái phương hướng, vì sao không biến thành hành động? Giải cứu thần tôn, Dương cô nương đừng nóng vội. Bàng Hưng Vân mặt mũi tràn đầy khó khăn, giải thích nói, đối phương rất cẩn thận, ngươi nhìn thấy phương thuốc nhưng thật ra là nhiều lựa chọn mua mà đến, vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, quỷ đăng cũng không có theo đuôi theo dõi. Nhưng chỉ cần có đại khái phương hướng, không ra 10 ngày, nhất định tra ra manh mối. Bàng Hưng Vân nói xong, gặp Dương Nương hay là lông mày nhíu chặt, trấn an nói, nếu thần tôn trước mắt chỉ có thể thông qua như vậy hình thức truyền lại tin tức, tất nhiên có khó khăn khó nói, tình cảnh tương đối coi như an toàn, Dương cô nương không cần quá nhiều lo lắng. Ta sao có thể không lo lắng đâu? Dương Nương ánh mắt có chút ngốc trệ, lẩm bẩm nói, tiện âm các đồng tông chủ lúc trước đem thần tôn giao cho ta chiếu cố, bây giờ lại biến thành cái dạng này. Đỏ gốc cùng Lam Lan, càng là vạn phần tự trách, dạ khóc bình minh. Bàng Hưng Vân không biết nên an ủi ra sao, đành phải thở dài một tiếng, trầm mặc thật lâu. Cuối thu chiều dương dần dần không ấm áp, một nhiều lần hào quang xuyên thấu qua trụi lủi cây ngô đồng, phá thành mảnh nhỏ, càng lộ vẻ đầy đất khô héo. Xin hỏi Bàng đại nhân, cô Tô Thành khi nào có thể cầm xuống? Gần nhất bất quá cuối tháng 10, lâu như vậy, không sai, Bàng Hưng Vân gật gật đầu, 70 vạn ân thị liên quân mặc dù bại, nhưng quân ô hợp còn không ít, tiêu diệt toàn bộ bọn hắn còn cần một phen khổ công. Ân thị liên quân nhiều do thế gia môn phiệt tạo thành, tự nhiên cùng Vĩnh Thái thành thế bất lưỡng lập, cho nên biết rõ đại thế đã lật úp, vẫn muốn vùng vẫy giấy chết, phản kháng cũng càng mãnh liệt. Mà muốn triệt để cầm xuống Cô Tô Thành, lại phải trước thanh lý xung quanh đứng vững như rừng ổ bảo. Đây không thể nghi ngờ là đối với Vĩnh Thái thành bất mãn 10 vạn binh lực to lớn khảo nghiệm, đương nhiên chỉ có thể chậm chậm mưu toan, căn bản gấp không được. Cũng may thần thiên sớm có bố trí, dẫn đầu tại mục giã bãi bùn xây dựng ổ bảo cùng nước sâu bến tàu, bằng vào tòa này hậu cần trạm tiếp tế kiêm ván cầu, đông tiến công thế rõ ràng so trong dự đoán thuận lợi nhiều. Đương nhiên, những này phức tạp chiến sự, Bàng Hưng Vân cũng theo thứ tự hướng Dương Nương giải thích, chỉ là nghi ngờ nói, xin hỏi Dương cô nương vì sao đột nhiên nói. Dương Nương kỳ thật cũng có quân chức tại thân, dù sao nàng là Vĩnh Thái thành bên trong trừ ra đồng nếu như, cái thứ hai có thể thong dong mở ra tu di chiếc nhẫn tu sĩ. Đạo hạnh rất sâu. Nàng cũng nhờ vào đó đảm nhiệm hậu cần quân nhu thiêm sự, đi tới đi lui Vĩnh Thái thành cùng mục giã ở giữa, chuyên trách vận chuyển vật tư. Bất quá nàng chủ động hỏi đến binh phong động tính, hay là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên, là thật làm cho người ngoài ý muốn. Dương Nương chân thành nói, quỷ đăng tại Cô Tô Thành còn có mật thám nhãn tuyến sao? Ta muốn để Bàng đại nhân giả tạo thân phận, đưa ta vào thành, sau đó ta lại tìm kiếm thần tôn hạ lạc. Ách, cái này Bàng Hưng Vân yên lặng. Quỷ đăng đúng là Cô Tô Thành có lưu mật thám cùng nhãn tuyến, nhưng thân phận che giấu rất sâu, cho nên tại ân kiến nguyên nhập chủ đằng sau đại thanh tẩy bên trong, cũng may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng chưa chuyên nghiệp huấn luyện nữ quyến, như thế nào tại hiểm tượng hoàn sinh bên trong bảo toàn tự thân? Nếu có sai lầm, sau này mình lại nên như thế nào hướng thần tôn giao phó? Dương cô nương, hơi trước rất hiểu ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là đi. Bàng Hưng Vân giang tay ra, nói thẳng đạo, đặt mình vào nguy hiểm rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Dương Nương thần sắc ảm đạm, nhàn nhạt phúc lễ, Bàng đại nhân nói đến có lý, là ta liều lĩnh, lỗ mãng. Nói xong, nàng quay người mất tinh thần chuyển lấy bước chân lên lầu. Bàng Hưng Vân gặp nàng nghe khuyên, lần nữa bùi ngùi thở dài một tiếng, căn dặn thân vệ giữ vững Dương Nương không được tự tiện hành động đằng sau, cũng quay người rời đi. Thật tình không biết hắn chân trước vừa đi, ổ bảo sân thượng phía trên một lồng truyền tin thanh điểu, đột nhiên vỗ cánh bay cao. Trực tiếp nhào về phía tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Vĩnh Thái Thành. Tiên âm các tông chủ đồng nếu như mở ra vết mực chưa khô văn thư, thật sâu nhíu mày, cuối cùng tại trầm ngâm sau nửa ngày, nâng bút viết xuống phê chỉ thị. Khả hành, vạn vọng tiểu tâm, sau đó vườn lê các chủ Ngọc Quan Âm Phù La, lĩnh mệnh đi mục giã ổ bảo, tùy hành còn có hai tên suối đài phán quan. Phù La lúc trước tại Cô Tô Thành tuần diễn, xem như quỷ đang điều tra tình báo mà che tại ngoài sáng ngụy trang. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có tiến vào Cô Tô Thành phương pháp. Tử Dạ ba khắc, đèn đuốc sáng trưng trương đài lộ đột nhiên mới khai trương một nhà vọng thần khách sạn, bà chủ mắt ngọc mày ngài, chỉ là đứng tại khúc tủ đằng sau có chút cười yếu ớt, lập tức dẫn tới không còn chỗ ngồi. Trên đài hát khúc con hát càng là giọng hát uyển chuyển, cầm kỹ lanh lợi, nghe rất là quen thuộc, đáng tiếc mặt nàng đeo khăn che mặt, ai cũng không biết vị này xinh đẹp giai nhân lai lịch. Nhưng mà khách sạn tuy tốt, nhưng này mấy cái tiểu nhị thực sự để cho người ta mất hứng, không chỉ có nhìn đặc biệt quỷ dị, thường thường bất thình lình một câu có thể dọa đến khách nhân lông tơ dựng ngược. Chương 3999, luyện binh. Thần Thiên không phải lần đầu tiên đứng tại trên đài cao dạy bảo. Cho dù đối mặt thiên quân vạn mã, hắn cũng từ trước tới giờ không luống cuống, nhưng giờ này khắc này cảnh tượng hoặc nhiều hoặc ít hay là để hắn có chút ngoài ý muốn. 700.800 thủy yêu đứng tại chỗ nước cạn, hình thái khác nhau, cao thấp mập ốm mọi thứ đều có thể nói trăm hoa đua nở. Đặc biệt là đứng tại đội ngũ trước nhất tráng hán, toàn thân làn da xanh đen, hai con mắt cũng rất quỷ dị, mắt dọc hướng phía dưới, sắp xỉ tại mắt gà trọi. Đây là thống lĩnh Tạ Bồng Phàm, ông liên chỉ vào hướng ngang đi ra đội ngũ tráng hán, hắn là cua đồng hóa thân, cũng là đang ngồi bên trong chiến lực cao nhất một vị. Cua đồng, chiến lực cao nhất, Thần Thiên cúi nhìn tên này Lăng Tiêu Cảnh thống lĩnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, yêu thú là truy cầu chứng đạo trường sinh, tất nhiên muốn hóa thành hình người. Nhưng lại là truy cầu cực hạn chiến lực, thường thường sẽ còn giữ lại bộ phận nguyên thủy đặc thù, tỉ như báo tuyết quang vinh biểu cặp chân kia sau thon dài gân nhượng chân. Mà Tạ Bồng Phàm thân là cua đồng, tự nhiên cũng bảo lưu lại hai cái to lớn càng cua, bất quá hắn cái dạng này, sinh hoạt hàng ngày lại nên làm cái gì. Thần Thiên bỗng nhiên ý thức được, cô chức sở dĩ đặt chân ở Cô Tô Thành, chính là bởi vì âm thầm có không ít người yên lặng bỏ ra, từ đó bốc lên đòn rông. Tạ thống lĩnh, sắp lần nữa mở xương bước vào linh đài cảnh. Thần Thiên nguyên bản đứng tại cầu tàu, cao cao tại thượng, nhưng hắn nói ngồi quỳ chân trên mặt đất, trùng hợp cùng trong nước Tạ Bồng Phàm nhìn thẳng. Tạ Bồng Phàm trong lòng đột nhiên gấp, hắn có thể sớm nghe nói chính là trước mắt vị này bệnh nguy kịch người trẻ tuổi, chỉ dựa vào miệng lưỡi lợi hại, thong dong tại Hoàng Đại Tiên sát chiêu phía dưới giải cứu nhà mình tiên tôn. Mà lại y thuật cũng cực kỳ tinh xảo, nhẹ nhõm phá giải sơn tiêu độc chướng, cuối cùng bị tiên tôn phụng làm biết binh ken đầu, địa vị phi phàm. Kết quả hắn hôm nay tra hỏi, không chỉ có một chút nhìn ra chính mình mánh khóe, còn bày ra một bức cực kỳ khiêm tốn tư thái. Tạ Bồng Phàm giật mình, cung kính ôm quyền hành lễ, hồi bẩm ken đầu, mà tướng vây ở Lăng Tiêu Cảnh cửu trọng thiên đã có hơn 10 năm, xa xa chưa nói tới sắp bước vào linh đài cảnh. Quả thật như vậy, đáng tiếc, Thần Thiên đưa ngón trỏ ra tại Tạ Bồng Phàm lồng ngực gõ gõ, nổi lên trận trận trầm đục, thoáng như kim thạch. Tạ Bồng Phàm bản thể chính là cua đồng, mỗi một lần vượt qua cảnh giới, cũng ý vị mỗi một lần đều phải lột xác, nếu không không có khả năng tinh tiến. Nhìn hắn toàn thân xanh đen, cho nên Thần Thiên một chút biết được hắn thuế biến sắp đến, bất quá lại không ngờ đến hắn thế mà vây ở Lăng Tiêu Cảnh đã có 10 năm lâu. Tạ thống lĩnh gần nhất có thể tích cóc, đại địch vây quanh, mà tướng cũng không thể tích cóc bế quan. Cái kia gần nhất lại bồi bổ cỡ nào linh thạch, Thần Thiên mỉm cười, phong khinh vân đạm bộ dáng căn bản không giống biết binh ken đầu, ngược lại càng giống hành y tế thế y ra thánh thủ, làm người an tâm. Tạ Bồng Phàm chậm rãi lắc đầu, Cô Tô Thành không yên ổn, nguyên bản hút hàng linh thạch lại bị ân thị liên quân cường trinh, thiên kim khó cầu. May mà trước mấy ngày mà tướng đạt được hai viên linh quả, cuối cùng miễn cưỡng ổn định cảnh giới, không còn rơi xuống. Tu luyện, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nếu là lâu dài không được đến linh khí bổ sung, tất nhiên rơi xuống cảnh giới, Tạ Bồng Phàm có thể tại Cô Tô Thành rất nhiều thế lực minh tranh ám đấu phía dưới, bảo trụ Lăng Tiêu Cảnh tu vi, đúng là không dễ. Đương nhiên, Thần Thiên cũng không có hỏi Tạ Bồng Phàm vì sao không ngồi xuống hấp thụ thiên địa linh khí lời nói ngu xuẩn. Bởi vì Ân Kiến Nguyên xuất lĩnh 70 vạn đại quân, sớm đem tràn ngập tại Cô Tô Thành trên không linh khí ép không còn, lại thêm thứ năm ảnh trưởng lão lại đem đới Quế Sơn phong thủy tuyền nhãn luyện hóa không ít, đâu còn có linh khí. Mà lại cảnh giới càng cao, càng xem không lên mỏng manh linh khí, hay là hấp thụ linh thạch hữu hiệu nhất. Nói chuyện phiếm qua đi, Thần Thiên dần dần phát giác trước người chi này thủy yêu bộ khúc, gấp thiếu linh thạch tràn đầy đan điền kinh lạc, lại mang xuống thậm chí còn có toàn diện thoái hóa khả năng. Đồng thời hắn cũng rất nghi hoặc, cô chức tại Cô Tô Thành kinh doanh ngàn năm, theo lý thuyết hẳn là eo quấn bạc triệu, tại sao không có tương ứng linh thạch dự trữ? Tiền đâu, dùng tại nơi nào? Thần Thiên đè xuống trong lòng nghi ngờ, trải rộng ra bút mực, bắt đầu vì mọi người đăng ký tính danh cùng tu vi, đồng thời cũng ghi lại riêng phần mình am hiểu bản lĩnh. 1,200 rất nhiều người, hắn đương nhiên không có khả năng toàn bộ tự mình ghi chép, mà là tại la liệt biểu cách cùng án lệ đằng sau, lại giao cho ông Liên cùng Tiểu Lê làm thay. Ngày giá trị buổi trưa, cầu tàu một mảnh sóng nước lấp loáng, Thần Thiên nghe rầm rầm tiếng nước, tiện tay lật ra văn thư, phát hiện suy đoán của mình quả nhiên không sai. 1,200 dư tên sơn thủy tinh quái, khác biệt trình độ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thoái hóa, nói thật, hắn nhìn thấy đám người này không nhân quỷ không quỷ binh lính, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một cỗ lòng trắc ẩn. Chính mình tung hoành vạn dặm, nhìn quen thế gian bởi vì linh khí không đồng đều chỗ bộc phát đủ loại thảm kịch, dưới đây lập chí chỉnh hợp đại thiên thế giới, mở vạn thế chi thái bình. Quá trình này nhất định còn muốn bộc phát đủ loại thảm kịch, bao dung phạm vi cũng không còn là chỉ là nhân tộc, mà là trong thiên hạ đông đảo chúng sinh. Quy Thuận tại Vĩnh Thái thành bách thú, tỷ như Hùng Lỗi cùng Hùng Nghị đã rực rỡ hào quang, nhưng hai huynh đệ này cũng chỉ là ngoại lệ. Nếu muốn hoàn thành đại nghiệp, cô chức chưa chắc không phải một khối tuyệt hảo ruộng thí nghiệm, đáng giá đầu nhập tâm huyết. Chí khí từ đó bắt đầu, thái bình ngay tại chỗ mở. Liêu Y Y rất nhanh chú ý tới một cỗ kéo dài khí tức lặng yên mà lên, nương theo buổi chiều ánh nắng chiếu ánh thu thủy trường thiên, ba quang liếm diễm. Nàng kinh ngạc quay đầu, phát hiện chính là thần thiên đang trầm tư, tiêu tụy gương mặt lại rào rạt một vòng sinh cơ bừng bừng, diễm như mùa xuân ba tháng trời. Đốn ngộ, hiểu thấu đáo huyền thiên, Liêu Y Y dừng lại trong tay bút lông, kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, nhìn về nơi xa hắn góc cạnh rõ ràng cầm tuyến, rõ ràng ở trên người hắn nhìn ra nhật nguyệt đi trời thiên đạo khí tức. Loại này cảm quan tuy là rung động, nhưng hoàn toàn không giống cuồng phong quét sạch sơn lâm dễ như trở bàn tay, ngược lại càng giống tinh thần lưu chuyển, rộng lớn tùm lúc không thấy ở giữa cuối cùng. Liêu Y Y ngây ngẩn cả người, tùy ý ngòi bút mực nước nhỏ tại văn thư phía trên, nhân ra một đoàn tiếp một đoàn màu đậm. Hơi hơn phân nửa thưởng, nàng gặp thần thiên từ đốn ngộ bên trong rút ra suy nghĩ, hướng chính mình cười cười, nàng lập tức cảm giác trái tim tựa hồ nhảy sai nhịp, hô hấp cũng đi theo hỗn loạn không ít. Nhưng vào đúng lúc này, một tên thủy yêu xích lại gần thần thiên, oang oang hỏi, đại nhân, ngươi là làm việc gì? Ách, cái này thần thiên buông xuống văn thư, ngẩng đầu dò xét trước mắt thủy yêu, chỉ gặp hắn cái cổ thô cùng vai đủ, đầu lâu to như trống đồng, càng sấn nhếch miệng cười đến đặc biệt sán lạn. Liêu Y Y liền vội vàng đứng lên giải thích, tiên sinh chớ trách, hắn từng là bản bộ quân sư tham tán. Hắn, quân sư tham tán, thần thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lần nữa dò xét khóe miệng chảy ra nước bọt thủy yêu, rất khó đem hai chữ mấu chốt này liên hệ với nhau. Liêu Y Y lúng túng giang tay ra, không sai, tiên sinh chớ nhìn hắn chính là bản đầu ngư hóa hình, nhưng ở bị thương nặng trước đó, hắn nhưng là bản bộ số 1 số 2 cố vấn. Cái gì trọng thương? Cô Tô Thành hướng đông hơn 700 dặm, cũng chính là Lâm Giang Thành bên cạnh có một tòa rất hiểm yếu bến đò, là chiếm trước địa lợi, cô trước từ trước đến nay cùng cô Tô Thành phân tranh không ngừng. Thần thiên nghĩ nghĩ, tiếp lời gốc dạ, sau đó hắn ngay tại cùng Huyền Giáp Châm chữ doanh trong chiến đấu, thương tới đầu. Chính là, Liêu Y Y nói thẳng, luận tình báo, cô trước không thua cô Lâm Giang Thành bất kỳ thế lực nào, nhưng luận đến binh giáp chi lợi, cô trước thật sự là kém hơn một chút. Thần thiên không ít thấy qua Huyền Giáp Châm chữ doanh, còn tại mục giã bãi bùn tới đao kiếm đối mặt, chi này bộ khúc xem như thương tịch Bắc vực quân địa phương phiệt đỉnh phong tinh nhuệ, chiến lược cực kỳ không tầm thường. Nếu không phải mình sử dụng kế ly gián, khiến cho Ân Kiến Nguyên thân chém Triệu Bình Sơn, liên tiếp nghênh chiến Vĩnh Thái quân rất có thể đều thua ở trong tay hắn. Cái kia luận đến cô trước, tự nhiên càng không phải là đối thủ. Cho nên quân sư tham tán bị đánh phải trọng thương cũng hợp tình hợp lý. Ban đầu ngư hướng Liêu Y Y gật đầu, cho rằng nàng giải thích được không sai, sau đó hắn vừa nhìn về phía thần thiên, nhếch miệng lại nói đại nhân, người đến tột cùng là làm việc gì,